buổi tối tại cái này ăn cơm đi. Triệu Thẩm nhiệt tình nói ra. Không, ta vẫn là trở về. Dương Minh nói lấy rời đi Triệu Thẩm nhà. Vưu Xuân Hoa cũng theo đi ra, vừa cười vừa nói, Dương Minh, cảm ơn ngươi, ta đã làm tốt cơm, đến nhà ta ăn đi. Cùng ta còn khách khí cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá ta thật còn chưa ăn cơm đây, hiện tại liền đi nhà ngươi ăn cơm. Đến Vưu Xuân Hoa trong nhà, Vưu Xuân Hoa cho Dương Minh đựng tốt cơm, hai người cùng nhau ăn cơm, Vưu Xuân Hoa nhìn lấy Dương Minh ăn cơm, cảm giác thật hạnh phúc. Ăn no sau khi, Vưu Xuân Hoa ôm Dương Minh, nói ra, Dương Minh, buổi tối hôm nay đừng đi được không? Dương Minh gật gật đầu, đem Vưu Xuân Hoa kéo, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, Vưu Xuân Hoa nói ra, chờ một chút, ta đem cửa cài vào. Ngày thứ hai Dương Minh lại đi trái cây công ty bán táo gai, liên tục hai ngày liền đem trên trấn táo gai dại bán xong, Dương Minh cùng Mã Lực mỗi người cũng đều được chia mấy trăm ngàn. Hai ngày này Mã Lực cùng Dương Minh cũng thành hảo bằng hữu, tốt giống như thân huynh đệ, Mã Lực cũng nói, về sau có chuyện gì chỉ cần một chiếc điện thoại, hắn cam đoan thời gian nhanh nhất đổi tới. Đồng thời nói có về sau có sinh ý còn có thể cùng Dương Minh cùng một chỗ làm, Dương Minh hiện tại cũng phát hiện Mã Lực người này hay là có thể giao. Chương 54, Bát Gian. Dương Minh dốc núi hoang địa đã làm cho không sai biệt lắm, bốn phía đều đeo lên lưới sắt, nhà cũng xây không sai biệt lắm, hắn muốn từ trong thôn kéo điện đi qua. Sau đó Dương Minh liền đi tìm thợ điện Triệu Hổ. Triệu Hổ lão bà về nhà ngoại, chỉ một mình hắn ở nhà, Triệu Hổ vừa cười vừa nói, Dương Minh, huynh đệ chúng ta cũng không phải ngoại nhân, theo đầu thôn khung đến ngươi chỗ đó phải dùng 3 cây cột dây điện tử, còn có dây điện, ngươi phải bỏ tiền mua. Không có việc gì, ngươi cho ta làm tốt, nên bao nhiêu tiền ta cho ngươi bao nhiêu tiền. Ta muốn vật này đều là trong thôn, ta trực tiếp cho ngươi dùng, ngươi tùy tiện cho ta điểm là được rồi. Triệu Hổ vừa cười vừa nói, ta thì báo danh trong thôn, dạng này chúng ta đều phù hợp. Dương Minh vừa cười vừa nói, không quan trọng, chỉ cần ngươi cho ta làm tốt là được rồi. Nói làm liền làm, Triệu Hổ tìm mấy người hỗ trợ cho Dương Minh cung điện, muốn đem điện kéo tới trên núi, còn muốn kéo tới các cái gian phòng bên trong. Đến giữa trưa thời điểm còn không có làm tốt, Triệu Hổ đệ Triệu Báo đột nhiên chạy tới, nói ra, ca, ta chị dâu ở nơi nào ngươi biết không? Tẩu tử ngươi không phải về nhà ngoại sao? Triệu Hổ một bên bận bịu lấy trong tay sống vừa nói, ta vừa mới nhìn hắn tại Ngô Đại Hải trong nhà. Triệu Báo nói ra, nàng đang gặp ngươi, nàng căn bản không có về nhà. Tại cùng Ngô Đại Hải lêu lồng đâu. Triệu Hổ nghe xong, lập tức ngồi không yên, nam nhân chính là cái này bộ dáng, hắn có thể cua người khác lão bà, nhưng là tuyệt đối bước cho phép người khác chơi lão bà của mình. Triệu Hổ đi ngang qua một cửa hàng mua một cái dao phay thì chạy Ngô Đại Hải trong nhà, người cửa hàng. Dao phay trả thù lao liền bán, mới mặc kệ ngươi mua thức ăn đao làm gì sao đâu. Đi vào Ngô Đại Hải cửa nhà, Ngô Đại Hải nhà không có tường viện, cũng là phổ thông ba gian nhà chính. Nếu có tường viện, Triệu Hổ lão bà Trương Tiểu Vân đứng tại trước cửa sổ cũng sẽ không bị Triệu Báo phát hiện. Nhìn đến cửa phòng từ bên trong cắm, Triệu Hổ vừa gọi đạp vang cửa phòng, Ngô Đại Hải, mở cửa. Người nào nha? Bên trong một người nam nhân thanh âm hỏi. Thảo lão nương ơi, nắm chặt đem cửa phòng mở ra. Cửa mở ra, chỉ gặp Ngô Đại Hải trong tay còn tại nâng quần, một bên buộc lên đai lưng một bên giật mình nhìn lấy Triệu Hổ. Triệu Hổ nhất quyền đánh vào Ngô Đại Hải ở ngực, tê liệt, cũng dám cho ta đội nón xanh. Ngô Đại Hải tự biết đối lý, không dám hoàn thủ. Hùng Chi nhìn đến trong tay đối phương còn cầm lấy dao phay, hắn thật sợ hai Triệu Hổ một kích động đem hắn bổ. Triệu Hổ đến phòng trong nội thất xem xét, lão bà của mình người để trần, chỉ mặc một cái tam giác nội khố, đầy mặt hoảng sợ ngồi ở trên giường. Triệu Hổ cầm lấy dao phay, liền muốn chặt Trương Tiểu Vân, lúc này Triệu Báo cùng lên đến, quả thực là ôm lấy ca ca, không cho hắn chặt tẩu tử. Sau đó Ngô Đại Hải thừa cơ đoạt lấy dao phay, ném qua một bên, Triệu Hổ xem xét dao phay bị đoạt, la lớn, buông ra ta. Triệu Báo nhìn đến ca ca không có dao phay, cũng liền buông tay ra, Triệu Hổ đối với lao bà mặt cũng là một bàn tay, đừng một tiếng, Trương Tiểu Vân trên mặt nhất thời xuất hiện thủ trưởng ấn, nàng bụng mặt ngồi ở trên giường, động cũng không dám động, còn không nắm chặt mặc quần áo. Triệu Báo không có ý tốt nhìn tẩu tử thân thể, ở một bên sốt ruột nói. Trương Tiểu Vân dường như đột nhiên minh bạch cái gì giống như, thân thủ đến bên giường lấy chính mình y y phục, Triệu Hổ một cái đem y y phục cướp lại, không cho phép xuyên, ngươi có thể làm ra không biết xấu hổ sự tình, cũng không cần mặc quần áo. Nói xong, Triệu Hổ kéo Trương Tiểu Vân cứ như vậy đem nàng kéo tới ngoài cửa. Lúc này ngoài cửa đã tụ tập xong nhiều người xem náo nhiệt, nhìn đến Trương Tiểu Vân chỉ mặc một cái quần lót, không khỏi nghị luận ầm ĩ, nhưng là không ai dám lên trước nói một câu. Triệu Báo nhặt lên dao phay, hắn sợ bị ca ca lại lấy đến trong tay, Ngô Đại Hải lúc này đã hoảng sợ chạy. Triệu Hổ nhìn đến Ngô Đại Hải chạy, đối với Trương Tiểu Vân cái mông cũng là một chân, tiện nhân, về nhà. Trương Tiểu Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm vào trong ngực, che chở bộ ngực mình, nàng không hề động. Nàng là nữ nhân, thế nào có thể người để trần, chỉ mặc một cái quần lót về nhà. Triệu Hổ từ trong nhà xuất ra Trương Tiểu Vân giày, dùng dây giày đem hai cái giày buộc cùng một chỗ, sau đó treo ở lão bà trên cổ, miệng thảo luận nói, phá hải, về nhà đi, về đến nhà ta tại thu thập ngươi. Trương Tiểu Vân không dám đem trên cổ giày lấy xuống, nhưng là nàng cũng không nguyện ý đi, nàng dù sao vẫn là có xấu hổ người, thế nào làm cho như thế nhiều người nhìn lấy chính mình người để trần đi trên đường. Hùng chi nơi này cách nhà nàng tối thiểu nhất hơn 1.000 mét, Dương Hoa thôn trang tử rất lớn, phương viên mấy cây số, 10 cái đội sản xuất. Lúc này Triệu Báo tới khuyên nhủ, ca ca, để tẩu tử mặc xong quần áo đi, như thế nhiều người nhìn lấy thẹn thùng. Không được. Yêu đương vụng trộm là muốn trả giá đắt, ta để cho nàng mặc lấy nội khố cũng không tệ, nếu như nàng không đi, ta lập tức đem nàng nội khố cũng cởi ra. Triệu Hồ hung tợn nói ra. Triệu Báo thật sợ ca ca làm ra càng chuyện ngoại hạng, hắn cũng không dám sẽ giúp tẩu tử cầu tình. Lúc này Trương Tiểu Vân nói ra, ngươi yêu đương vụng trộm thời điểm ta mắng ngươi sao? Ngươi có thể yêu đương vụng trộm ta tại sao không thể? Đúng một tiếng, Trương Tiểu Vân trên mặt lại chịu một bàn tay. Tiện hóa. Triệu Hồ nói ra, ngươi thật muốn ta đem quần lót ngươi lột mới vui vẻ đúng không? Nói hắn thật đưa tay kéo lao bà nội khố, Triệu Báo thực sự nhìn không được, thân thủ giữ chặt ca ca tay, không có để hắn ra tay. Trương Tiểu Vân lệ rơi đầy mặt, trên cổ treo đôi giày, hai tay che chở chính mình trước ngực, hướng nhà mình phương diện chạy tới. Triệu Hổ tránh thoát đệ đệ tay cầm, hướng Trương Tiểu Vân đuổi theo. Cứ như vậy, một nữ tử người để trần tại trên đường cái chạy, một người nam nhân tại phía sau một bên truy một bên mắng. Nông thôn so sánh với trong thành phố vẫn là rơi lại phía sau, dạng này sự tình nếu như tại trong thành phố xuất hiện, sớm đã có cảnh sát tham gia. Nhưng là tại nông thôn, không người nào nguyện ý xen vào chuyện bao đồng, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Người trẻ tuổi chế giễu nhiều, thậm chí có ít người nghị luận, nói nữ nhân này da thịt thật trắng, có ít người còn nói, nữ nhân này vóc dáng không lớn, nhũ phòng không nhỏ nha. Có chút cũ người trẻ tuổi nhìn không được, miệng thảo luận nói, nghiệp chứng nha, nghiệp chứng, đây là cái gì thế đạo. Triệu Hổ dường như đồng thời không hết hận, một bên truy vừa đánh, còn miệng đầy thô tục. Nếu như người bình thường đi hơn 1.000 mét, có lẽ cảm giác thời gian rất nhanh. Nhưng là theo Trương Tiểu Vân, thời gian quá dài, nàng cảm giác này 1.000 gạo, đi ngàn năm, đi vào năm. Nàng không còn mặt mũi đối với bất kỳ người nào, không còn mặt mũi đối nữ nhi của mình, nếu như mình phụ mẫu biết, nàng càng không có mặt mũi đối cha mẹ mình. Cha mẹ của nàng tuy nhiên tại một cái khác trên trấn, nhưng là sớm muộn cũng sẽ biết hôm nay sự tình, phụ mẫu biết sau, khẳng định sẽ vì có nàng dạng này nữ nhi cảm thấy xấu hổ. Về đến trong nhà, nàng vừa cầm tới y phục mặc lên người, Triệu Hổ cũng truy vào phòng. Một chân đá vào. Trương Tiểu Vân đổ vào trước bàn trang điểm, đầu vừa vặn đâm vào cái bàn sừng bên trên, nhất thời nằm trên mặt đất bất động. Triệu Hổ thấy được nàng nằm trên mặt đất bất động, cho là nàng là chứa đâu, lại đá một chân, miệng bên trong còn mắng, ta để ngươi chứa gấu. Làm hắn nhìn đến lao bà không có một chút phản ứng, cũng có chút sợ hãi, nắm tay đặt ở Trương Tiểu Vân trước mũi, cảm giác nàng thật không có hô hấp. Chương 55, chế tạo tự sát giả tượng. Chương 55, chế tạo tự sát giả tượng. Triệu Hổ nhất thời ngốc, đầu óc trống rỗng. Hắn đại não phản ứng đầu tiên cũng là đánh chết người thế nào? Xử lý đâu? Lúc này, Triệu Báo cầm trong tay dao phay, cũng theo tới. Triệu Hồ hốt hoảng nói, huynh đệ, tẩu tử ngươi chết. Cái gì? Triệu Báo quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhưng nhìn đến tẩu tử không nhúc nhích nằm trên mặt đất, cũng chỉ có thể tin tưởng sự thật này. Làm sao đây? Triệu Hồ đã loạn lòng người. Đánh chết người muốn hình phạt. Triệu Báo nói ra, ca, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Nắm chặt thời gian, đợi lát nữa hải tử thì tan học. Triệu Hổ lo lắng nói, hắn cũng sợ hài tử về nhà. Không muốn để hài tử biết mình đánh chết mẹ đứa bé. Trong nhà có thuốc trừ sâu sao? Triệu Báo hỏi. Có. Triệu Hổ cuống quýt chạy đến nhà ngang, từ bên trong xuất ra một bình giáp án lân thuốc trừ sâu. Cà ca. Vì trốn tránh pháp luật chế tài, chúng ta chỉ có thể hướng tẩu tử miệng bên trong rót thuốc trừ sâu, sau đó nói nàng là tự sát. Cũng chỉ có thể dạng này, đem tẩu tử ngươi miệng đẩy ra, ta cho nàng rót vào. Triệu Báo không do dự, thừa dịp Trương Tiểu Vân còn có nhiệt độ cơ thể, đẩy ra miệng nàng. Triệu Hổ mở ra nông bình thuốc, một cỗ gây mùi vị đạo đập vào mặt, hắn vừa ngoan tâm, đối với Trương Tiểu Vân miệng rót vào. Vừa rót mấy ngụm, cũng không biết tiến trong bụng của nàng nhiều ít, Trương Tiểu Vân đột nhiên mở mắt ra, tàng hắng một cái. Triệu Hổ dọa đến cái bình rơi trên mặt đất, nguyên lai vừa mới Trương Tiểu Vân không có chết, chỉ là ngất đi. Hiện tại đột nhiên tỉnh lại, huynh đệ hai người cũng không biết như thế nào cho phải, vẫn là Triệu Báo phản ứng nhanh, "Ca ca, nắm chặt đưa bệnh viện đi, ta đi mở nông dụng xe." Triệu Hổ gật gật đầu. Dù sao cũng là lao bà của mình, nàng cũng không muốn lao bà thì chết đi như thế. Triệu Báo ra nông dụng xe ba bánh, hai huynh đệ cá biệt Trương Tiểu Vân khung đến trên xe còn để đó Trương Chiếu cùng chăn mền, Triệu Hổ ôm lão bà ngồi ở phía trên. Lúc này, trời đã tối. Triệu Hổ ôm lão bà, hắn hy vọng lao bà có thể không có việc gì, có thể đoạt cứu lại. Trương Tiểu Vân bờ môi phát xanh, miệng sùi bọt mép, miệng muốn nói cái gì lại nói không nên lời, Triệu Hổ thúc giục nói, "Huynh đệ, lái nhanh một chút." Triệu Báo miệng bên trong đáp ứng, giẫm chân ga đi. Xe ba bánh phi tốc hướng trên trấn bệnh viện chạy tới. Thế nhưng là lộ trình mới đi một nửa, Triệu Hổ cảm giác được lao bà tay đột nhiên rủ xuống, toàn thân có chút cứng ngắc, hắn biết lần này lao bà là thật chết. Hắn khóc kêu lên, "Tiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi tỉnh." Triệu Báo nghe được ca ca gọi tiếng, tâm lý minh bạch tẩu tử qua đời, hắn dừng xe hỏi thăm, ca ca, làm sao đây? Đến bệnh viện lại nói. Triệu Hổ không chút do dự nói. Đến bệnh viện sau khi, thầy thuốc trả lời rất trực tiếp, đã sớm tắc khí. Lúc này đêm đã khuya, Triệu Hổ cùng Triệu Báo quyết định buổi tối hôm nay không trở về nhà, tại bệnh viện chờ Hừng Đông, sau đó trực tiếp đi lò hỏa táng. Sự tình đã đến nước này, bọn họ khẳng định phải đùn đẩy trách nhiệm, hỏa táng sau khi thì không có bất kỳ chứng cứ nào, liền nói chính nàng tự sát, không có đoạt cứu lại. Nếu như đem thi thể kéo về nhà, Trương Tiểu Vân nhà mẹ đẻ khẳng định phải quả đến áo, vạn nhất tìm pháp y y đến giám định, tra ra một chút mặt mày, huynh đệ bọn họ đều muốn bị kiện. Hai huynh đệ cái nấu đến Hừng Đông, 8 giờ đuổi tới lò hỏa táng, đem Trương Tiểu Vân hỏa táng. Hai anh em họ đem Trương Tiểu Vân cho cốt mang về Phong Sơn thôn, bọn họ thống nhất đường kính nói Trương Tiểu Vân yêu đương vụ trộm, bị lão công phát hiện sau, không mặt mũi sống, quát thuốc trừ sâu tự sát, cứu giúp vô hiệu tử vong. Người trong thôn nghe được tin tức này sau, khó tránh khỏi có chút tiếc hận, đương nhiên cũng có người hoài nghi cũng là Triệu Hổ đánh chết, bởi vì lúc đó rất nhiều người nhìn đến Triệu Hổ đánh lão bà. Đương nhiên cũng có người cho rằng nàng là tự sát, dù sao nàng để Trần lấy thân thể trong thôn chạy, bất kỳ nữ nhân nào dạng này cũng đều sẽ xấu hổ không chịu nổi, tự sát cũng tốt bình thường. Trương Tiểu Vân người nhà mẹ đẻ nghe được nàng qua đời tin tức, tự nhiên 10 phần đau lòng, đi vào Triệu Hổ trong nhà lại là nhao nhao lại là náo, bọn họ cũng nghe đến Trương Tiểu Vân bị đánh tin tức. Bọn họ hoài nghi là bị Triệu Hổ đánh chết, nếu không thế nào như thế sốt ruột hỏa táng, nhưng là hiện tại không có chứng cứ, chỉ còn lại có một bao cho cốt. Trương Tiểu Vân phụ mẫu cùng đệ đệ đánh Triệu Hổ một trận, vẫn chưa hết giận, tuyên bố muốn báo cảnh, nói Tiểu Vân chết không minh bạch. Triệu Hổ quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng, nhạc phụ đại nhân, các ngươi suy nghĩ một chút, ta chính là lại hôn trướng, cũng sẽ không đánh chết lao bà của mình. Không phải ngươi đánh chết, cái kia tại sao ngươi vụng trộm hỏa táng, liền thi thể đều không cho chúng ta nhìn đến. Coi như nàng là tự sát, cũng là bởi vì ngươi nhục nhã. Triệu Hổ cha vợ quát. Thế nhưng là ta đánh nàng cũng là có nguyên nhân, nàng trộm hắn tử, ta mới đánh nàng nha. Triệu Hổ giải thích. Ngươi chính là có tật giật mình, bằng không không biết vụng trộm hỏa táng, chúng ta nơi này phong tục tập quán đều là người sau khi chết ngày thứ ba hỏa táng. Trương Tiểu Vân đệ đệ nói ra. Lúc này Triệu Báo qua tới nói, các vị thân thích, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, đúng là tẩu tử chính mình quát thuốc trừ sâu chết, chúng ta nhìn đến người đi thế, bệnh viện cách lò hỏa táng gần, chúng ta thì thuận tiện hỏa táng. Hắn là ca ca ngươi, ngươi tự nhiên giúp hắn nói chuyện. Nói không chừng ngươi là đồng loa đâu. Trương Tiểu Vân mẫu thân khóc nói ra. Triệu Báo dọa đến không dám nói lời nào, hắn sợ đem chính mình kéo đi vào, thực chính mình thật sự là đồng loa. Hắn cuống quýt đi tìm thôn trưởng Đinh Đại Thành, để hắn cho hỗ trợ điều giải. Đinh Đại Thành là thôn trưởng, trong thôn đồng dạng có chuyện đều tìm chỗ khác ý, đi qua hắn ở giữa điều giải, Triệu Hổ bồi cho cha vợ nhà 50.000 khối tiền, hắn cha vợ nhà không truy cứu chuyện này nữa. Trương Tiểu Vân phụ mẫu chủ yếu cũng là cân nhắc chính mình cháu gái, nếu như Triệu Hổ vào ngục giam, hắn đứa cháu ngoại này nữ không có người dưỡng, kết quả là vẫn là muốn chính mình đi giúp hắn nuôi dưỡng. Triệu Hổ nhìn đến cha vợ nhà không truy cứu nữa, tâm lý một khối đá cũng coi như rơi xuống đất, nhưng là 50.000 khối tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ, hắn bây giờ trong nhà liền 5.000 cũng không có, thế nào xử lý đâu. Hắn hiện tại lại vì cái này 50.000 khối sổ mượn. Dương Minh nhìn đến Triệu Hổ cùng cha vợ nhà náo thành cái dạng này, hắn cũng không thể thúc người ta cho lắp điện, bất quá cũng làm đến không sai biệt lắm. Sau đó thì cùng nhị thúc Dương Hoa cùng một chỗ đem điện kéo, nhà đều làm cho không sai biệt lắm, Dương Minh lại mua cái cửa sắt lớn, đem nơi này an lên một cái cửa sắt lớn. Dạng này nguyên một cái viện này cũng coi như là địa phương tốt, một mảnh hoang địa bốn phía dùng lưới sắt ngăn đón. Bên trong xây mấy cái gian phòng ốc, cùng nhắc lên điện, hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Hiện tại Dương Minh lại đem đại phía trước kéo một bức tường, gắn đại môn sau khi, chẳng những lộ ra quy tắc, coi như đầy đủ trực tiếp dưỡng trong sân đều vô sự. Mấy ngày sau khi, Dương Minh vườn trái cây đã đơn giản quy mô, cũng là còn không có cắm cây ăn quả, Dương Minh chuẩn bị gần nhất đi vào một nhóm quả thực giống. Ngày này, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, xem xét là Triệu Hổ đánh tới, sau đó tiếp cú điện thoại. Chương 56, đuổi bắn lén. Dương Minh tiếp cú điện thoại sau khi vừa cười vừa nói, Triệu Hổ, ta chỗ này điện đã chính mình làm tốt, đến mức tiền ngươi có thể tùy thời tới bắt. Dương Minh sớm nghe nói Triệu Hổ phải bồi thường hắn cha vợ 50.000 khối tiền, biết hắn hôm nay gọi điện thoại khẳng định là đến đòi tiền. Vẫn là Dương Minh huynh đệ lý giải ta, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đi qua cầm đi. Triệu Hổ hiện tại xác thực thiếu tiền, cho nên cũng liền không lại giả khách khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bây giờ đang ở vườn trái cây, ngươi đến vườn trái cây tới đi. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại, chờ lấy Triệu Hổ tới lấy tiền. Không bao lâu Triệu Hổ thì cưỡi xe gắn máy tới, Dương Minh mảnh này địa có chỗ tốt, vẫn là dựa vào đường. Chẳng những xe gắn máy có thể lái tới, coi như xe hơi cũng có thể lái qua đến, cho nên về sau Dương Minh nơi này cây ăn quả nếu như kết quả, cũng không lo vận hàng. Chỉ là đến trên trấn đường còn không được, Dương Minh chuẩn bị đem chính mình vườn trái cây cửa xây điều đường cái thông trong thôn, sau đó trong thôn xây điều đường cái đến trên trấn. Đang muốn sửa đường sự tình, Triệu Hổ đã đến bên cạnh mình, Triệu Hổ phía dưới xe gắn máy, từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá, mở ra cười cho Dương Minh mời thuốc lá. Dân quê chính là cái này bộ dáng, người quen gặp mặt ưa thích mời thuốc lá, đồng thời còn muốn một lần móc ra hai chi, nếu như ngươi móc ra một chi cái kia chính là đối với người ta bất kính. Lúc này, Dương Minh đột nhiên cảm giác có một loại sát khí, loại này sát khí đặc biệt rõ ràng, từ khi có linh khí sau khi, Dương Minh mẫn cảm trình độ đã rất kinh người. Dương Minh nhìn lại, nhìn đến nơi xa một cây đại thụ sau có một người tại cầm thương đối với mình. Không hề nghi ngờ, người này khẳng định là Lưu Cảnh Phúc, Dương Minh đôi mắt nhìn bao nhiêu lợi hại, nhìn đến đối phương tay run một cái, hắn lập tức một ngồi xổm. Lúc này, đùng một tiếng, viên đạn theo Dương Minh trên đầu gào thét mà qua, Dương Minh tránh thoát viên đạn, thế nhưng là Triệu Hổ lại không có tránh thoát đi. Triệu Hổ phanh một tiếng ngã trên mặt đất, Dương Minh nhìn đến Triệu Hổ đầu trúng đạn, biết đã không có cứu, hắn cũng không có đi quản Triệu Hổ, mà chính là trực tiếp hướng nổ súng địa phương chạy tới. Hắn nhất định phải bắt Lưu Cảnh Phúc, bắt lấy Lưu Cảnh Phúc đầu tiên là để hắn đền tội, còn có một nguyên nhân là không bắt được hắn đối với mình cũng là một cái uy hiếp. Lưu Cảnh Phúc nã một phát súng sau khi phát hiện mình rõ ràng là nhắm chuẩn Dương Minh vậy mà lại tại chính mình nổ súng thời điểm ngồi xổm xuống, đồng thời hiện tại còn chạy chính mình chạy tới. Hắn cũng có chút sợ hãi, dù sao giết người là phạm pháp. Hắn hiện tại có chút hối hận chính mình không nên tại Triệu Hổ tại chỗ thời điểm ám sát. Lưu Cảnh Phúc coi là Dương Minh còn chưa phát hiện chính mình đâu, tại là nghĩ đến muốn chính mình vẫn là chạy trốn đi, không cho Dương Minh phát hiện mình. Lưu Cảnh Phúc quay người thì chạy lên núi, Dương Minh có linh khí tại thân, tự nhiên chạy nhanh hơn hắn. Lưu Cảnh Phúc nhìn đến Dương Minh đã đuổi theo, như là đã bị phát hiện, thầm nghĩ nói, vậy cũng không thể có cái gì lo lắng, dứt khoát đem Dương Minh xử lý đi. Giết một người là giết, giết hai cái người vẫn là giết, nếu như đem Dương Minh giết, tối thiểu nhất không có ai biết hắn nổ súng. Nhìn đến Dương Minh mau đuổi theo đến, Lưu Cảnh Phúc giơ tay lên, đùng lại là nhất thương đánh đi ra, hắn lần này chưa kịp nhắm chuẩn. Dương Minh tại hắn đưa tay thời điểm, thì cũng định tránh, vọt đến một gốc cây sau khi, viên đạn theo hắn cánh tay bên ngoài xuyên qua. Dương Minh mắng, tê liệt, con mẹ nó ngươi thật muốn mạng của lão tử a. Lưu Cảnh Phúc mở hết thương liền chạy, lúc này Dương Minh đã đến hắn phía sau, hắn không nghĩ tới Dương Minh như thế nhanh, chuyển một cái mặt liền đến bên cạnh hắn, hắn lại nâng lên tay phải. Lần này Dương Minh không thể lại để cho hắn nổ súng, nâng lên một chân bay ra, một cước này vừa vặn đá vào Lưu Cảnh Phúc trên tay phải. Đùng một tiếng súng lục rơi trên mặt đất, Lưu Cảnh Phúc còn muốn đi đem thương nhặt lên, Dương Minh lại một chân đá ra đi, Lưu Cảnh Phúc ứng thanh ngã xuống đất. Dương Minh không đợi Lưu Cảnh Phúc kịp phản ứng, thì một chân giẫm ở trên người hắn, Lưu Cảnh Phúc vừa định đứng dậy liền bị Dương Minh giẫm tại dưới chân. Dương Minh lạnh lùng mắng, tê liệt, ngươi vậy mà muốn đưa lão tử vào chỗ chết, đó là ngươi chính mình muốn chết. Nói, Dương Minh thân thể không xuống, bắt lấy Lưu Cảnh Phúc cánh tay trái, xoạt một tiếng đem hắn cánh tay trái bẻ gãy. Đọc truyện tại. Lưu Cảnh Phúc ga một tiếng hét thảm, cánh tay trái toàn tâm đau đớn, tiếp lấy Dương Minh lại nắm lên hắn cánh tay phải, lần này hắn lại là vặn một cái, không có đem Lưu Cảnh Phúc cánh tay bẻ gãy, mà chính là để hắn cánh tay trật khớp. Tuy nhiên Lưu Cảnh Phúc muốn đánh chết Dương Minh, đồng thời đã đánh chết Triệu Hổ, nhưng là Dương Minh không thể đánh chết hắn, muốn cho pháp luật đến trừng phạt tiểu tử này. Bởi vì Dương Minh biết sự kiện này kẻ cầm đầu là trấn trưởng Triệu Khánh Pháp. Hắn muốn để Triệu Khánh Pháp cũng nhận pháp luật chế tài. Lưu Cảnh Phúc ở phía dưới thống khổ nói ra, huynh đệ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tê liệt, ngươi muốn giết ta, ta có thể buông tha ngươi sao? Dương Minh đem khẩu súng dùng chân đá qua một bên. Hắn biết súng lục phía trên chỉ có Lưu Cảnh Phúc vân tay, cho nên Dương Minh không đi đụng súng lục, hắn sợ đụng sau khi súng lục thì có hắn vân tay. Dương Minh nhìn đến cách đó không xa có dây leo, sau đó kéo mấy cây, đem Lưu Cảnh Phúc trói tại trên một thân cây, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn cũng không gọi điện thoại báo cảnh sát, cũng không gọi cho trấn sở cảnh sát, mà chính là trực tiếp gọi cho huyện cục Tôn Lôi. Đả thông sau khi, Dương Minh đem chuyện này đi qua thì nói ra, đồng thời nói Lưu Cảnh Phúc bây giờ bị chính mình chế phục, trói tại trên cây. Tôn Lôi nhận lấy điện thoại sau khi, để Dương Minh nhìn kỹ Lưu Cảnh Phúc, hắn nói mình bây giờ thì xuất phát. Tắt điện thoại sau khi, Dương Minh thì hút thuốc các loại Tôn Lôi, đại khái qua 30-40 phút, Tôn Lôi liền mang theo mấy cái cảnh sát chạy tới. Tôn Lôi căn bản không có để cảnh sát đem buộc Lưu Cảnh Phúc dây leo giải khai, mà chính là trực tiếp hiện trường thì xét duyệt, để thủ hạ một cái cảnh sát làm ghi chép. Tôn Lôi hỏi thăm, tại sao muốn giết Dương Minh? Lưu Cảnh Phúc biết mình lại ngụy biện cũng không có cái gì ý nghĩa, sau đó nói ra, Tôn Cục, cái này cũng không thể chỉ trách ta nha, là trấn trưởng Triệu Khánh Pháp để cho ta giết Dương Minh, hắn bức ta làm. Một người cảnh sát cầm lấy bút tại làm ghi chép, Tôn Lôi tiếp tục hỏi thăm, Triệu Khánh Pháp tại sao muốn ngươi giết Dương Minh? Bởi vì Dương Minh nhóm cảnh sát phá án, đem hắn cháu ngoại trường Tiểu Vĩnh bắt đến, hắn muốn trả thù, thì bức ta tới giết Dương Minh. Không nghĩ tới ta nhất thương đem Dương Minh trước mặt người đánh ngã, Tôn Cục, ta cũng không thể chết nha, nhi tử ta mới 3 tuổi, mặt trên còn có 80 tuổi mẹ già. Người ta để ngươi giết người ngươi thì giết, người ta để ngươi đấp cất ngươi cũng ăn a. Tôn Lôi tiếp tục hỏi, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Đừng tưởng rằng ngươi lời nói ta sẽ tin tưởng, hắn khẳng định cho ngươi tiền. Một đầu gói thuốc lá, 10.000 khối tiền, hắn đáp ứng được chuyện sau khi lại cho ta 50.000. Triệu Hổ nói ra. Tôn Lôi đối với thủ hạ cảnh sát nói ra, để hắn ký tên, các ngươi đi hai người đem Triệu Khánh Pháp khống chế lại, ta muốn đến phía dưới xử lý xuống người chết sự tình. Chương 57, Triệu gia nháo sự. Lưu Cảnh Phúc bị mang đi sau khi, Tôn Lôi cùng Dương Minh cùng đi xuống dốc núi, đến Triệu Hổ thi thể trước mặt, để hai cảnh sát đem Triệu Hổ thi thể đưa về Triệu Hổ trong nhà. Triệu Hổ nhà cũng đầy đủ bất hạnh, lao bà vừa mới qua đời, hắn lại bị đánh chết. Bất quá cũng có người nói hắn đáng đời, dù sao hắn thân thủ đánh chết lao bà sự tình, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Xử lý tốt Triệu Hổ sự tình, Tôn Lôi nói cho Dương Minh, nữ nhi của mình Tôn Chỉ Nhược muốn tới, nói là huyện động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội an bài tới nơi này. Bởi vì toàn bộ Phượng Sơn huyện cũng chỉ có Dương Hoa thôn phụ cận núi có rừng rậm nguyên thủy, cũng chỉ có nơi này có đại hình động vật hoang dã. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt đến, con gái của ngươi đến chúng ta cái thôn này, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt nàng. Cũng là bởi vì nhận biết ngươi, ta mới yên tâm để cho nàng tới, nếu như không biết ngươi, ta chắc chắn sẽ không để cho nàng tới. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, muốn không liền để nàng ở nhà ngươi đi, dù sao nhà ngươi nhà cũng rộng rãi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến lúc đó xem đi, nếu như nàng nguyện ý ở trong nhà của ta, cái kia đã vào ở đi tốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này cũng thế, hắn cũng dám để nữ nhi cùng ta ngủ cùng chỗ, cái kia không sợ sói vào miệng còn sao. Nàng trong nhà còn nói đến Dương Hoa thôn thì ở các ngươi nơi này đâu. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, ta muốn tới trên trấn xử lý vụ án này đi, về sau có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Nhìn đến Tôn Lôi rời đi, Dương Minh mới chậm rãi địa về đến nhà, thầm nghĩ nói, xem ra Miêu Tân Lan cung cấp manh mối là thật, này nương môn tuy nhiên có chút lẳng lơ, nhưng là tâm địa coi như thiện lương. Dương Minh trên đường về nhà gặp phải Lưu Dĩnh, Lưu Dĩnh cũng nghe nói chuyện này, quan tâm hỏi thăm, Dương Minh, nghe nói có người muốn giết ngươi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là tốt tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ là Triệu Hổ bị đánh chết, người xấu cũng bắt lại. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, cái kia Triệu Hổ chết cũng xứng đáng, nghe nói lao bà hắn cũng là hắn đánh chết. Sự tình qua đi coi như, người chết vì lớn, huống chi người nào cũng không có thấy hắn đánh chết lao bà của mình. Cũng là nha. Lưu Dĩnh nói ra, Dương Minh, ngươi thời điểm nào đi thị trấn, ta muốn đi theo ngươi dạo chơi. Thực Dương Minh cũng muốn đi thị trấn dạo chơi, hắn nghĩ tới thị trấn mua chút bút lông cùng giấy tuyên thành, gần nhất cả năm không có mua bút lông, nguyên lai mấy cái cây bút lông dùng đều có chút trọc. Ngươi nghĩ đến thị trấn làm gì sao nha, ta ngày mai liền muốn đi thị trấn, nếu như ngươi muốn đi, ngày mai 8 giờ đến nhà ta đi, ta mang ngươi tới. Tốt, vậy ngươi buổi sáng ngày mai ở nhà chờ ta nha. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, đúng. Ta mua cho ngươi mười mấy điều tiểu cẩu, còn có hai đầu đại cẩu, bây giờ đang ở nhà ta nuôi đâu, ngươi thời điểm nào muốn liền đi lấy đi. Các loại làm xong hai ngày này đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Không có việc gì, dù sao chúng ta trong nhà cũng không có chuyện gì, liền giúp ngươi nuôi tốt. Dương Minh nói tiếng cảm ơn, sau đó liền về nhà, hắn mặc dù là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là ngẫm lại hôm nay sự tình, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Dương Minh về đến nhà, hắn nằm ở trên giường, thầm nghĩ nói cho Triệu Hổ kéo điện tiền, còn không cho hắn đây. Nhắc Tào Tháo đến, Tào Tháo liền đến. Thế nhưng là Dương Minh chỉ là nghĩ một hồi Triệu Hổ sự tình, Triệu Hổ người nhà liền đến. Dương Minh chính nằm ở trên giường, bên ngoài thì có người hô, Dương Minh, ngươi đi ra cho ta. Dương Minh nghe xong thanh âm này, cũng là Triệu Hổ lão cha thanh âm, Dương Minh thầm nghĩ nói, mới từ ngươi trong nhà đi ra, ngươi lại tại cái kia mủ giống cái gì. Dương Minh từ trên giường đứng lên, đi ra nhà chính, nhìn đến Triệu lão cha đã đến chính mình cửa, trong tay hắn còn cầm lấy một cái cây sắt. Nhìn đến Dương Minh, hắn la lớn, Dương Minh, ngươi đưa ta nhi tử mệnh đến. Dương Minh biết tuổi già mất con đau nhức, cho nên hắn cũng không có cùng Triệu lao cha so đo, chỉ là lạnh lùng nói, Triệu thúc, chuyện này ngươi cũng không thể trách ta, con của ngươi là Lưu Cảnh Phúc đánh chết, hắn cũng bị cảnh sát mang đi, cho nên ngươi tìm ta không có bất kỳ cái gì lý do. Lúc này, cửa cũng vây mấy cái hàng xóm, bọn hắn cũng đều là giúp Dương Minh, có người hô, Triệu lao đầu, ngươi có bản lĩnh đi tìm Lưu Cảnh Phúc đi, ngươi có cái gì lý do tìm người ta Dương Minh? Đúng đấy. Ngươi đây không phải cố tình gây sự sao? Lúc này, Dương thị gia tộc người cũng tới mười mấy cái, có nam có nữ, bọn họ đều giúp Dương Minh nói lời nói. Vốn là Dương Minh nhân duyên liền tốt, đừng nói là bản gia, liền ngoại tính người đều giúp hắn nói chuyện. Lúc này, liền Đinh Đại Thành cũng tới, Đinh Đại Thành quát lớn, Lao Triệu, ngươi làm gì sao? Chuyện này không có quan hệ gì với Dương Minh, ngươi có bản lĩnh đến Lưu Cảnh Phúc nhà đi náo đi. Ta mặc kệ, nếu như hắn không tìm nhi tử ta kéo điện, nhi tử ta cũng sẽ không xảy ra sự tình. Con của ngươi là thợ điện, không tìm hắn kéo điện, chẳng lẽ tìm ngươi kéo điện? Đinh Đại Thành nói ra, không muốn cố tình gây sự. Ta mặc kệ, dù sao cùng hắn thoát không quan hệ, ta muốn cùng hắn liều mạng. Nói hắn giơ lên cây sắt liền muốn nện Dương Minh. Lúc này, hắn con thứ hai chạy tới, ôm lấy cha hắn nói ra, cha, ta ca chết xác thực cùng người ta Dương Minh không có cái gì quan hệ, ngươi thì đừng ở chỗ này làm cản. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ngươi cũng không nghĩ một chút, cái kia Lưu Cảnh Phúc cầm lấy súng lục đều không có làm qua ta, ngươi cầm cái cây sắt được không? Dương Minh câu nói này đem xem náo nhiệt người đều chọc cười. Triệu Báo nói ra, cha, đừng làm rộn, mau về nhà chuẩn bị ta ca hậu sự đi. Triệu Lao cha ngẫm lại cũng đúng vậy à, người ta người trẻ tuổi cầm lấy súng lục đều chơi không lại Dương Minh, chính mình cầm lấy cây sắt có cái dám dùng. Vốn là đại não vừa xung động, bây giờ suy nghĩ một chút cũng hối hận, giống như người khác nói cũng có chút đạo lý. Đã nhi tử tới kéo hắn, hắn cũng liền thuận sân núi xuống lừa đi. Bất quá người đều là như vậy, tại đâm lao phải theo lao thời điểm, thường thường còn ưa thích nói một câu cho mình đến chút mặt mũi. Triệu Lao cha nói ra, dù sao nhi tử ta chết cho ngươi cũng có chút quan hệ. Chờ một chút. Dương Minh nói. Dương Minh nói chuyện chờ một chút, Triệu Báo giật mình, cười theo nói ra, Dương Minh ca, ngươi nhìn ta cha số tuổi cũng như thế lớn, ngươi cũng không cần cùng hắn so đo. Thực Triệu Báo so Dương Minh đại đâu, hắn sợ Dương Minh đánh trả hắn, vậy mà hô Dương Minh ca. Ta không có no ý tứ, ca ngươi cho ta lắp điện thời điểm, ta còn không cho hắn tiền đâu. Dương Minh nói, thực những vật kia cũng liền mấy trăm khối tiền đi, ta cho các ngươi 2.000 khối tiền, đến mức trong thôn muốn hay không hỏi các ngươi muốn tài liệu tiền, ta cũng liền mặc kệ. Đinh Đại Thành cũng ở tại chỗ, hắn tiếp lời nói ra, ta đại biểu trong thôn làm chủ, tài liệu phí cũng không cần, ngươi đều giao cho lão Triệu nhà đi. Dương Minh gật gật đầu, xuất ra 2.000 khối tiền đưa cho Triệu Báo. Triệu Báo chối từ một chút, cười khổ nói, chúng ta cũng không cần như thế nhiều nha. Chương 58, ngươi muốn thế nào đều được. Dương Minh vừa cười vừa nói, cầm lấy đi, dù sao muốn cho ca ngươi làm việc, đến lúc đó ta hội đi hỗ trợ. Cảm ơn Dương Minh ca, đến lúc đó ngươi nhất định phải đi a. Triệu Báo tiếp nhận tiền nói ra, các ngươi yên tâm, ta khẳng định đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực Dương Minh trong lòng thầm nghĩ, chính mình chẳng những muốn đi hỗ trợ, còn muốn cho hắn đưa cái đại hoa vòng, sau đó đưa 8.000 khối tiền biếu. Nông thôn chết người đưa tang đều muốn xử lý tiệc rượu, cũng muốn mời mấy cái trong thôn danh nhân cho chủ trì sự tình. Bình thường người ta vô luận xử lý đỏ trắng sự tình đều muốn mời Dương Minh đi. Dương Minh văn võ song toàn, có hắn tại chỗ thì không người nào dám náo sự, hắn còn có thể giúp người nhà viết câu đối đám cưới cùng tang liền. Tất cả mọi người lần lượt tán đi, Dương Minh cũng về đến nhà trong phòng tiếp tục ngủ, một chân ngủ đến tối, tỉnh đến sau khi thiên vậy mà hắc. Hắn muốn làm điểm cơm ăn, lúc này cửa bị đẩy ra, Dương Minh xem xét, là Vưu Xuân Hoa tới, nàng cho Dương Minh bưng tới một chén nước lớn sủi cảo. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thẩm, ngươi thật sự là đưa than khi có tuyết nha." Ta đang định làm điểm cơm đâu, ngươi vậy mà đưa tới cho ta. Thực buổi chiều ngươi trước cửa này cãi nhau ta nghe được, ta muốn tới đây giúp ngươi, lại sợ hàng xóm hoài nghi chúng ta hai cái có việc, cho nên ta thì cũng không đến. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, không có việc gì, bất cứ chuyện gì ta đều có thể xử lý tốt. Vậy ta về trước đi, trong nhà môn còn không có khóa đâu. Nói Vưu Xuân Hoa liền trở về. Dân quê đồng dạng là cả thời gian ngắn cũng sẽ không khóa cửa, mặc dù bây giờ xã hội nói đêm không cần đóng cửa có chút khoa trương. Nhưng là nông thôn trộm đồ xác thực cũng không nhiều, dù sao đều là người quen cũ bỏ lân cận. Dương Minh đem sủi cảo ăn hết sau khi, trước tiên đem Vưu Xuân Hoa chén lớn cho soát sạch sẽ, sau đó hướng cái tắm nước nóng. Thực Dương Minh tắm rửa cũng là muốn đi cùng Vưu Xuân Hoa thân mật đi, chính cái cớ thật hay đi đưa bắt liền đi qua. Dương Minh đem cửa phòng mình khóa kỹ sau khi, cầm lấy chính mình túi, đem Vưu Xuân Hoa bắt cũng cầm lấy, sau đó lắc lư điệu ra ngoài. Đến Vưu Xuân Hoa cửa, Vưu Xuân Hoa nói ra, "Dương Minh, ngươi thế nào còn kẹp lấy cái túi?" Ta trong túi sách này có chút tiền, ta sợ thả trong nhà không an toàn, thì thuận tiện lấy ra. Dương Minh lời đã rất rõ ràng, ý kia chính là ta buổi tối hôm nay không quay về. Vưu Xuân Hoa tự nhiên cũng hiểu được Dương Minh ý tứ, trong nội tâm nàng cũng thật cao hứng, kích động vậy mà phía dưới nóng lên. Sắc mặt nàng có chút đỏ lên tiếp nhận bát, sau đó đem cửa phòng mình tắm tốt, hỏi thăm, Dương Minh, ngươi buổi tối hôm nay có phải hay không không đi đến? Không đi, thật tốt ôm ngươi ngủ. Dương Minh nói lấy đem một cái tay ngăn lại Vưu Xuân Hoa, chạy phòng trong đi đến. Đến phòng trong, Dương Minh đem túi hướng Vưu Xuân Hoa trên giường quăng ra, sau đó hai người thì ôm cùng một chỗ, Vưu Xuân Hoa không kịp chờ đợi giúp Dương Minh cởi quần áo. Hai người y phục từng kiện ném tại cạnh giường, sau đó lăn cùng một chỗ, không bao lâu, trên giường liền nhớ lại két két két két tiếng vang. Một trận điên cuồng sau khi, Dương Minh mệt mỏi xoay người nằm xuống, đem Vưu Xuân Hoa ôm vào trong lồng ngực của mình, vừa cười vừa nói, "Xuân Hoa, dễ chịu sao?" "Thoải mái chết, đúng, ta thì thích ngươi gọi ta Xuân Hoa, không muốn cứ gọi ta Thẩm." Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, ta đã cho ngươi tìm kiếm tốt 7-8 con chó, trong nhà mới không lớn, ta trước hết để tại nhà các nàng bên trong nuôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vườn trái cây bên kia đắp 7 gian phòng ốc, về sau còn muốn chiêu công người giúp ta nuôi chó đâu. Cái kia về sau ta cùng ngươi nuôi chó đi. Tốt lắm, ta một tháng cho ngươi 2.000 khối. Ta không muốn ngươi tiền, ta thích ngươi, cam tâm tình nguyện cho ngươi hỗ trợ cũng có thể đi. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, vậy cũng không được, ngươi nỗ lực lao động ta khẳng định phải cho ngươi tiền nha. Nói. Dương Minh lại lật đến Vưu Xuân Hoa trên thân. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, ngươi cái này không phải cũng nỗ lực lao động. Dương Minh ngủ được mơ mơ màng màng, điện thoại di động chuông báo thì vang, đây là hắn định 4 giờ 30 phút náo, bởi vì hắn ban đêm hơn 2 giờ mới ngủ, nếu như không vặn chuông báo thức chính mình căn bản tỉnh không tới. Nông thôn dân chúng cũng có dậy sớm thói quen, đặc biệt là một chút người lớn tuổi, trời tờ mở sáng thì lên. Dương Minh sợ lên muộn sẽ khiến người chú ý, bị người khác phát hiện thì không tốt, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền 10.000 dặm. Tại nông thôn truyền bá lời đồn tốc độ, đó là đặc biệt kinh người. Dương Minh về đến nhà, lại nằm ở trên giường ngủ một giấc, cái này ngủ một giấc rất thơm, mai cho đến Lưu Dĩnh gõ hắn cửa sắt lớn, hắn mới tỉnh lại. Dương Minh ngồi xuống cầm điện thoại di động lên xem xét, lại nhưng đã 8 giờ, cũng quýt mặc quần áo cho Lưu Dĩnh mở cửa. Mở ra đại môn sau khi, phát hiện Lưu Dĩnh đã đứng tại cửa ra vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngượng ngùng, ngủ quên. Vậy hôm nay còn đi thị trấn sao? Lưu Dĩnh cười hỏi. Đi nha, không đi thế nào mang ngươi mua quần áo nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chờ một chút, ta đánh răng rửa mặt sau khi chúng ta thì xuất phát. Dương Minh thu thập lưu loát sau khi, lái xe hơi mang theo Lưu Dĩnh xuất phát, Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến trên trấn ăn chút bánh bao là được rồi. Hai người đến trên trấn cửa hàng bánh bao, người ta đều dự định thu quán, sớm một chút cửa hàng bình thường đều là khoảng 8 giờ thì thu quán đến, chậm thêm người ta liền muốn ăn cơm trưa. Dương Minh chính mình mua hai lồng bánh bao, cũng để cho Lưu Dĩnh ăn mấy cái, hai người ăn uống no đủ sau khi, mới cùng một chỗ chạy thị trấn xuất phát. Dương Minh lần này trước tiên tìm một nơi đem chiếc xe dừng lại, bởi vì thị trấn phồn hoa đoạn đường cũng không cho tùy tiện đỗ xe. Dừng xe xong sau khi, Dương Minh cùng Lưu Dĩnh cùng một chỗ dạo phố, Dương Minh vừa cười vừa nói, tỷ, thực chúng ta vẫn là nắm tay hoặc là dựa vào vai tốt, ngươi xem người ta thị trấn nam nữ trẻ tuổi đều là như thế làm. Lưu Dĩnh nhìn xem, quả nhiên đều là nha, quả nhiên phần lớn nam nữ đều kề vai sát cánh, có còn làm một chút khiến người ta mặt đỏ tim run động tác. Người ta vậy cũng là người yêu hoặc là phu thê. Chính mình cùng Dương Minh cái gì đều không phải là nha. Bất quá ngẫm lại mình quả thật cũng ưa thích Dương Minh, nếu như Dương Minh yêu cầu cùng mình làm chuyện này, đoán chừng chính mình cũng không biết phản cảm. Dù sao tại thị trấn lại không có người quen, hắn muốn dắt tay thì dắt tay đi, muốn ôm thì ôm đi. Sau đó Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, tùy tiện, ngươi muốn thế nào đều được. Đã Lưu Dĩnh đều nói, ngươi muốn thế nào đều được, cái kia Dương Minh cũng liền không khách khí, nâng lên cánh tay phải khoác lên Lưu Dĩnh trên cổ. Lưu Dĩnh cũng đã lâu không có chạm qua nam nhân. Đột nhiên có nam nhân cánh tay khoác lên trên của mình, nàng còn có chút kích động, tâm thẳng thắn địa nhảy không ngừng, nàng thậm chí cảm giác mình thở dốc đều có chút không dễ chịu. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi trước nhìn y hề phục đi, phía trước không phải có cái bách hóa cao úc. Nơi đó còn là đường đi đi. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, chương 59, bạn trai cũ. Thế nào? Bách hóa cao úc y hề phục vẫn là có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết bách hóa cao úc y hề phục có thể, bất quá chỗ đó y hề phục quá đắt. Muốn không phải là đến bán buôn thị trường đi, bán buôn thị trường y phục không quý, tiểu dáng còn nhiều. Người hôm nay liền nghe ta, đến bách hóa cao ốc mua bộ y phục, ta giúp ngươi mua cũng có thể đi. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, vẫn là quên đi, mua quá tốt y phục tại nông thôn cũng xuyên không ra khỏi cửa, lại nói, nông dân cũng nhìn không ra đến tốt xấu, cũng không thể mỗi ngày mặc quần áo tử tế xuống đất làm việc đi. Dương Minh không khỏi Lưu Dĩnh nói thêm gì đi nữa, trực tiếp cứng rắn kéo lấy nàng đi bách hóa cao ốc. Bách hóa cao ốc y phục bình thường đều là cấp cao y phục. Coi như đồng dạng y y phục, ở chỗ này giá cả cũng so bên ngoài cao hơn rất nhiều. Dương Minh muốn Lưu Dĩnh tuyển y y phục, thế nhưng là Lưu Dĩnh chọn tới chọn lui, một bộ y y phục cũng không có tuyển, nàng không phải trướng mắt, mà chính là ghét bỏ giá cả cao. Dương Minh quả thực là cầm lấy một bộ y y phục, đưa cho Lưu Dĩnh, để Lưu Dĩnh đến phòng thay đồ thử y y phục, Lưu Dĩnh không có cách nào, đành phải đi phòng thử áo đi thay quần áo. Phòng thử áo môn then cài cửa là hỏng, Lưu Dĩnh đi vào sau khi, Dương Minh thì đứng tại cửa ra vào cho nàng giữ cửa, sợ khác nam nhân đi vào. Coi như đối phương là không có ý, cũng không muốn để khác nam nhân nhìn đến Lưu Dĩnh thay quần áo nha, nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ thì muốn bảo vệ nữ nhân. Các loại Lưu Dĩnh thay xong y phục sau khi, theo trong gian thay đồ mặt đi tới, thật sự là người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên a, hiện tại lại nhìn Lưu Dĩnh khí chất này, xác thực không giống nhau, có thể hoàn toàn miểu sát thị trấn mỹ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì cái này, ta đi trả tiền. Lưu Dĩnh nhìn lấy trên quần áo nhãn hiệu, vừa cười vừa nói, cái này giống như quá đắt đi, ta nhìn vẫn là tính toán. Bộ y phục này chính là vì ngươi xin, xuyên trên người ngươi phù hợp, nhất định phải mua. Đó còn là ta tự mua đi, thế nào có ý tốt để ngươi bỏ tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi ngươi tỷ, mua cho ngươi bộ y phục thế nào. Nói, Dương Minh để Lưu Dĩnh ở chỗ này chờ, chính mình đi trả tiền. Lưu Dĩnh nhìn đến Dương Minh quả thực là phải trả khoản, trong nội tâm nàng cảm giác thật hạnh phúc. Lưu Dĩnh không có chạy loạn, dù sao trong trung tâm mua sắm nhiều người, nàng thì đứng tại Dương Minh phía sau. Đột nhiên, có người đập Lưu Dĩnh bả vai một chút. Nói ra, lão bà, lăn lộn đến tiền A, vậy mà mua như thế quý y hề phụ. Lưu Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên, đứng tại trước chân không là người khác, đúng là mình trước kia bạn trai Hàn Tuấn. Ngươi? Lưu Dĩnh vừa định nói ngươi, lại phát hiện Hàn Tuấn trước mặt còn đứng lấy một nữ nhân, nữ nhân này dài đến không ra sao, nhưng là trên mặt lau đồ vật lại là rất lợi hại. Cái kia phấn lau đến đoán chừng bắn nhảy lên liền có thể rơi một tầng đi xuống, ngoài miệng son môi cũng là đặc biệt đỏ giống như hấp huyết quỷ vừa mới hút xong máu còn không có lau miệng môi một dạng. Lưu Dĩnh vừa nhìn thấy Hàn Tuấn, nhất thời hỏa khí tới, một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, nói ra, ngươi mẹ của nàng còn có mặt mũi hô ta lão bà? Choáng, đàn bà thối, ngươi lại dám đánh ta, tốt lắm, đưa tiền đây. Hàn Tuấn nói ra, cũng không thể đánh không đi, cho ta 10.000 khối tiền. Đúng đấy, gai điếm thúi, dám đánh người, đến 10.000 khối tiền tới. Nữ tử yêu diễm này nói ra, nếu như không cầm 10.000 khối, ngươi có tin hay không ta trả lại ngươi thập bàn tay. Dương Minh đã giao tốt khoảng, nhìn đến một nữ nhân muốn đánh Lưu Dĩnh, sau đó đi đến trước mặt, kéo lại nữ đầu tóc, lạnh lùng nói, buông tay, ta không thích đánh nữ nhân. Có người kéo tóc nàng, nữ tử yêu diễm này xác thực không còn dám lô mãng, lập tức buông tay ra, Dương Minh thuận thế đẩy, đem nữ tử kia đẩy qua một bên. Đây là không có ra sức, nếu như Dương Minh ra sức, thoáng một cái tối thiểu nhất đem nàng đẩy ngã xuống đất. Cô gái xinh đẹp bị Dương Minh như thế đẩy, nàng hỏa khí cũng tới đến, hô, lao công, ngươi đánh cho ta hắn. Hàn Tuấn nhìn xem Dương Minh, cảm giác con hàng này cùng Lưu Dĩnh cùng một chỗ, vậy khẳng định cũng là nông thôn, khẳng định chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, sau đó nhất quyền đánh đi ra. Đương nhiên một quyền này hắn cũng không có ra sức, chỉ là tham dò tính, Dương Minh trực tiếp thì nhất quyền thắng nổi đi, phanh một tiếng, hai quyền gặp gỡ. Dương Minh giống như người không việc gì một dạng, Hàn Tuấn lại không được. Hắn ôm quả đấm mình, đau đến nghe răng niết miệng, đây là Dương Minh không có dùng linh khí đâu, nếu như dùng linh khí, đoán chừng hắn cánh tay đã đoạn. Dương Minh quay người hỏi Lưu Dĩnh, người này là ai? Là ta trước kia bạn trai. Lưu Dĩnh nhỏ giọng nói ra, đều là hắn làm hại ta có cái kia bệnh, sau đó mất tích. Dương Minh nghe xong người này lại là hại Lưu Dĩnh có bệnh nam nhân, nhất thời hỏa khí liền lên đến, bởi vì người đàn ông này quá bị hủy, lại đem bạn gái mình bán. Để một cái có bệnh lây qua đường sinh dục người ngủ bạn gái mình, sự tình sau lại còn chạy. Dương Minh đi đến Hàn Tuấn trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, Hàn Tuấn xem xét cái này nông thôn tiểu tử vậy mà đánh chính mình mặt, nhất thời cũng nổi giận, miệng bên trong mắng, mẹ, ngươi lại dám đánh lão tử. Mắng lấy, hắn thì một chân đá đến, Dương Minh né tránh Hàn Tuấn một cước này, sau đó lại một bàn tay đánh vào Hàn Tuấn trên mặt. Đùng một tiếng vang giòn, Hàn Tuấn trên mặt lại chịu một chút, lần này so với lần trước còn lợi hại hơn, khóe miệng của hắn đều chảy ra máu. Hàn Tuấn lấy tay chà chà khoe miệng, phát hiện mình răng đã bị Dương Minh đánh dụng một khỏa, có điều hắn không có phun ra, mà chính là không cẩn thận nuốt đến trong bụng. Đến tột cùng là thế nào chuyện, chính mình vậy mà trốn không thoát đối phương bàn tay, và miệng bị người ta quất đến ba ba, Hàn Tuấn rất phiền muộn, bất quá đồng dạng nam nhân không còn dùng, trên người mình chảy máu, đó cũng là hội kích phát hắn đấu trí. Hàn Tuấn nói ra, có bản lĩnh mình đi ra bên ngoài đánh tới. Nói thật ra, Hàn Tuấn không dám ở nơi này đánh, hắn là sợ làm hỏng trung tâm mua sắm đồ vật bồi thường tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ra ngoài thì ra ngoài, chỉ cần tiểu tử ngươi không chạy là được. Ngươi mới chạy trốn đâu? Hàn Tuấn nói thì đi ra ngoài. Lưu Dĩnh biết Dương Minh lợi hại, cho nên không có chút nào sợ hãi, sau đó đi theo Dương Minh phía sau. Mới ra trung tâm mua sắm cửa, Hàn Tuấn thì ra bất ngờ địa cho Dương Minh nhất quyền. Hắn coi là Dương Minh khẳng định trốn không thoát chính mình một quyền này, cho nên cũng dồn hết đủ sức để làm. Không nghĩ tới Dương Minh tuy nhiên tại mặt bên, thế nhưng là giống như bên trái cũng có thể nhìn đến một dạng chật lách người. Vậy mà né tránh Hàn Tuấn một quyền này. Đồng thời bởi vì Hàn Tuấn trùng kích quá lớn, vậy mà trực tiếp xông về phía trước đi qua, Dương Minh đưa chân mất tự do một cái, phanh một tiếng, Hàn Tuấn mới ngã xuống đất. Hắn lần này là mặt hướng xuống đập, mặt đều bị đập phá một lớp da, bờ môi cũng phá, thậm chí ngay cả răng cửa cũng rơi một khỏa. Hắn đứng lên, miệng thảo luận lời nói đều không rõ ràng, giống một cái bắt phụ, hô, ngươi đánh ta, ta cào ngươi. Nói, hai cánh tay quấy loạn, thế nhưng là cũng là cào không đến đối phương. Chương 60, ra không được. Dương Minh nhìn đến hắn quấy loạn, giơ chân lên, một chân đem hắn đá vào 2 mét bên ngoài. Dương Minh đi qua, đang muốn bổ khuyết thêm mấy cước, lúc này hai cảnh sát chạy tới, hô to, dừng tay. Nguyên lai bọn họ tại trong trung tâm mua sắm đánh nhau thời điểm, liền đã có người báo cảnh sát, nhìn đến cảnh sát tới, Dương Minh cũng không có động thủ lần nữa. Một người cảnh sát nói ra, đều cùng chúng ta đến sở cảnh sát đi. Cảnh sát, tiểu tử này đánh ta, các ngươi muốn đem hắn bắt lại. Hàn Tuấn nhìn đến cảnh sát đến, nhất thời hướng cảnh sát tố khổ. Ngươi cũng muốn đi qua? Chúng ta muốn giải chuyện đã xảy ra. Nói một người cảnh sát lôi kéo Dương Minh, một người cảnh sát khác lôi kéo Hàn Tuấn hướng xe cảnh sát cùng đi theo. Lúc này, Lưu Dĩnh hô, chờ một chút, ta cũng muốn đi qua. Dẫn đầu cảnh sát quay người nói ra, thế nào? Người cũng tham dự đánh nhau. Đúng nha. Lưu Dĩnh đi đến Hàn Tuấn trước mặt, đối với hắn mặt đùng đánh một bàn tay, nói ra, thấy không, ta cũng đánh, nhưng là hắn nên đánh. Tốt, đã ngươi nói hắn nên đánh, ngươi cũng đánh, cái kia theo chúng ta cùng đi chứ. Cảnh sát kia lạnh lùng nói, ngươi làm phía trước. Hai cảnh sát đem Dương Minh cùng Hàn Tuấn nhét vào phía sau, sau đó một người cảnh sát cũng chen vào, một người cảnh sát khác cùng Lưu Dĩnh ngồi phía trước. Cái kia cô gái xinh đẹp thế nhưng là không có Lưu Dĩnh khí phách, hắn trợn mắt nhìn Hàn Tuấn bị cảnh sát mang đi, nàng thế nhưng là từ cũng không dám thốt một tiếng. Dương Minh cùng một người cảnh sát ngồi tại hai bên, đem Hàn Tuấn chen ở giữa, Dương Minh tay giơ lên lại một cái tát, đùng một tiếng, cái này bàn tay đánh thẳng vang. Cảnh sát kia nói ra, ngươi thế nào ngay trước cảnh sát mặt còn dám đánh người, ngươi không biết đánh người là phạm pháp sao? Ta biết đánh người là phạm pháp, nhưng là ngươi phải biết người này hành vi phạm tội, ngươi đều sẽ đánh hắn. Dương Minh tức giận nói ra. Đúng đấy, hắn chết 100 lần đều không lỗ. Lưu Dĩnh ở một bên nói ra. Các ngươi nói một chút tiểu tử này phạm cái gì thập ác bất xá tội, để cho các ngươi như thế hận hắn. Lái xe cảnh sát hỏi. Hàn Tuấn vốn là cho là mình bị đánh, cảnh sát khẳng định là phải xử lý Lưu Dĩnh cùng nam nhân này, hắn không nghĩ tới chính mình bị đánh, bọn họ còn muốn nói rơi chính mình hành vi phạm tội. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử này có bạn gái, hắn lại đem bạn gái qua chén, sau đó để một người nam tử đem hắn bạn gái cường bạo, tội khiến người ta tức giận là cái kia nam nhân còn có bệnh lây qua đường sinh dục. Đúng. Cảnh sát đồng chí, ta chính là hắn trước kia bạn gái, ta có bệnh lây qua đường sinh dục sau hắn thì mất tích, hôm nay tại trung tâm mua sắm nhìn thấy ta, lại còn có mặt hỏi ta đòi tiền, còn nói muốn hỏi ta muốn 10.000 khối tiền. Chẳng, cái thế giới này còn có dạng này nam nhân, cái kia thật muốn đánh. Ngồi tại Hàn Tuấn trước mặt cảnh sát nói đùng cho Hàn Tuấn một bàn tay. Hàn Tuấn nói ra, cảnh sát các ngươi thế nào có thể đánh người, ta muốn khiếu nại các ngươi. Ngươi có chứng minh sao? Người nào làm chứng cho ngươi, người nào sẽ chứng minh chúng ta đánh ngươi? Cảnh sát kia lạnh lùng nói. Lúc này, đã đến cửa đồn công an, hiện tại cảnh sát đã biết Hàn Tuấn sự tình, tự nhiên không có ai đi quản Dương Minh, bọn họ chỉ là nhìn lấy Hàn Tuấn. Dương Minh xem xét, nói. Thế nào như thế khéo léo nha, hôm nay tới sở cảnh sát lại là chính mình tiến vào sở cảnh sát. Lúc đó chính mình cùng Lý Thái Dương đánh nhau thời điểm, đến chính là chỗ này. Lúc này, Lý Vinh vừa vặn đi tới, hắn xem xét là Dương Minh, nhất thời nên tới vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi đây là thế nào? Nguyên lai lần trước Dương Minh cùng Lý Thái Dương đánh nhau thời điểm, bởi vì Lý Vinh đem chính mình cháu ngoại bắt vào đi, lại bồi Dương Minh 20.000 khối tiền. Tôn Lôi cũng liền chỉ là để hắn biết cái kiểm tra, còn để hắn tiếp tục ngồi người sở trường này. Dương Minh vừa nhìn thấy Lý Vinh, vừa cười vừa nói, cũng không có chuyện gì, cùng người ta đánh nhau, bị các ngươi sở cảnh sát mời tới uống trà. Đánh chết không có. Lý Vinh thấp giọng nói ra, nếu như răng cửa đánh chết, vậy khẳng định không có vấn đề. Chỉ là đánh hai lần, nhưng là cái này cẩu vật cần ăn đòn. Tiếp lấy Dương Minh đem Hàn Tuấn hành vi phạm tội nói ra. Lý Vinh nghe sau khi, cũng là 10 phần tức giận, máng, thế nào có thể như vậy, tiểu tử này cũng quá đáng giận, chẳng những muốn đem hắn bắt lại, còn muốn cho hắn bàn giao cái kia một người nam nhân là ai, tên kia cũng muốn phán cái mấy năm mới được. Lúc này, Hàn Tuấn đã được đưa tới phòng thẩm vấn, Lý Vinh cùng Dương Minh đều đi vào, Lưu Dĩnh không có đi, hắn thì đứng tại cửa ra vào. Không có thế nào thẩm Hàn Tuấn thì một năm một mười địa bàn giao, hắn nói mình là bởi vì thiếu người nợ, mới cho bạn gái hạ dược, để người ta ngủ bạn gái. Có điều hắn cũng nói, xác thực không biết tiểu tử kia có bệnh lây qua đường sinh dục, nếu như biết cũng sẽ không để hắn làm bạn gái mình. Hàn Tuấn bàn giao tiểu tử kia tính danh cùng địa chỉ, Lý Vinh phái người đi bắt tiểu tử kia, Hàn Tuấn nói ra, chuyện gì đều bàn giao, ta hiện tại có thể ra ngoài đi. Chuyện của tui.vn. Ngươi cho rằng ngươi còn muốn đi ra ngoài. Trần Vinh nói ra, ngươi thành thành thật thật địa đợi ở chỗ này đi, ngươi ra không được. Ta lại không có phạm tội, ta thế nào thì ra không được. Hàn Tuấn nói ra, các ngươi không thể đang đóng ta, ta còn muốn đi công chuyện đâu. Đừng nói là ngươi, cũng là lãnh đạo phạm pháp, đều muốn một dạng bắt vào đi. Lý Vinh nói ra, đem hắn quẳng lên, buổi chiều đưa trại tạm giam bên trong. Các ngươi không cho ta ra ngoài trần, ta rượu cồn phạm cái gì tội. Hàn Tuấn không phục nói, ngươi phạm cường bạo tội. Thầm hắn người cảnh sát kia nói ra, ngươi trợ giúp người khác cường bạo người khác, ngươi cũng là phạm tội. Nói, cảnh sát đem hắn một lần nữa còng tay tốt, sau đó lại không thu hắn điện thoại di động, đồng thời hắn để Hàn Tuấn đem đai lưng rút ra. Dương Minh xem xét, lại còn thật muốn đem chính mình đưa trại tạm giam, Hàn Tuấn trước kia nhìn qua phim truyền hình, bên trong đưa trại tạm giam đều là cái này chính tự. Dương Minh nhìn đến đã đem chuyện này xử lý, cũng liền định, dự định đi. Lý Vinh nhìn đến Dương Minh muốn đi, cũng quyết muốn mời bọn họ cùng nhau ăn cơm, bất quá Dương Minh không có đáp ứng, hắn nói cho Lý Vinh chính mình còn muốn đi công chuyện. Dương Minh rời đi sở cảnh sát. Lưu Dĩnh còn không có bình tĩnh chính mình xuống tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử kia đều đã bị bắt lại, ngươi cần phải cao hứng mới là, không nên nghĩ trước kia không thoải mái sự tình tới. Lưu Dĩnh gật gật đầu, nàng thực vẫn là rất cảm kích Dương Minh, Dương Minh chẳng những trị tốt chính mình bệnh, đồng thời cho mình giữ bí mật tới. Hiện tại trừ Lưu Bình cùng Dương Minh, toàn bộ Dương Hoa thôn không có ai biết nàng sinh qua bệnh lây qua đường sinh dục, bằng không tại phong kiến rơi lại phía sau nông thôn, nếu như chuyển đi, thật không có mặt sống. Ta không sao. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không phải muốn mua bút lông sao? Chúng ta cùng đi chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ta đi Tây Sở Bá Vương bút trang nhìn xem, ta biết chỗ đó lão bản, chỗ đó bút lông không tệ. Chương 61, gian thương. Tây Sở Bá Vương bút trang cách Bách Hóa Cao Úc cũng không xa, không bao lâu hai người liền đến bút cửa trang miệng. Dương Minh trước kia cùng hắn một người bạn nhận biết cái này bút trang lão bản Vương Tân, lúc đó còn chạy đến Vương Tân trong nhà. Người lão bản này nhà tại Tây Ngoại Ô Đoạn Trang, lúc đó Dương Minh một vị bằng hữu nói Vương Tân làm cái bút trang, sinh sản bút lông không tệ, dẫn hắn đi nhận thức một chút, về sau thì tuyển hắn bút lông. Dương Minh cũng là ưa thích kết giao bằng hữu người, lần kia Dương Minh đến trong nhà hắn còn mua rất nhiều đồ vật, còn mang một đầu thuốc lá Trung Hoa đi qua. Giữa trưa đến nhà hàng ăn cơm thời điểm, vẫn là Dương Minh tính tiền, tại trên bàn cơm, cái kia Vương Tân còn vỗ bộ ngực nói ra, "Tiểu Dương, về sau ngươi cần bút lông đi thẳng đến ta trong tiệm cầm, nó đồ vật không, bút lông cùng giấy tuyên thành tùy tiệm cầm." "Tốt, cái kia về sau có cần thì tới tìm ngươi." Dương Minh tuy nhiên miệng bên trong như thế nói, nhưng là tâm lý không có ý định lấy không, mặc dù là bằng hữu, nhưng là người ta dù sao cũng là làm ăn, cũng không thể bạch bắt người ta đồ vật, tiền vẫn là muốn cho người ta. Hai người tiến bút trang, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Vương lão bản, còn nhớ ta không? Trong tiệm không có gì có khác người, thì Vương lão bản một người, Vương lão bản gầy gò dáng người, vóc dáng cũng không cao, xem ra ngược lại là lộ ra nhã nhặn." Vương Tân ngẩng đầu lên nhìn xem Dương Minh, nói mà không có biểu cảm gì nói, "Không nhớ rõ." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thế nào như thế nhanh thì không nhớ rõ? Hai tháng trước chúng ta đang tìm Mộng Đại khách sạn ăn cơm, lúc đó còn có rủ cho Tiểu Lâm tại chỗ. Thật nghĩ không ra, một chút ấn tượng đều không có." Vương Tân nói ra. Dương Minh minh bạch, hắn là sợ chính mình đến hắn bút lông không trả tiền, bất kỳ người nào cũng sẽ không chuyện cũ như thế nhanh, "Ta mua đồ đến qua ngươi trong nhà, còn xin ngươi cùng nhau ăn cơm, hai tháng ngươi vậy mà quên đến sạch sẽ." Thế giới to lớn, cái gì dạng kỳ hoa người đều có, thực Dương Minh cũng là muốn bỏ tiền mua đồ, căn bản cũng không có muốn chiếm hắn tiện nghi. Thế nhưng là cái này Vương Tân đúng là tiểu nhân, hơn nữa là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn chính là sợ Dương Minh lấy không hắn đổ, vật. Thực Dương Minh đứng tại chính mình cửa thời điểm, hắn thì nhận ra, hắn đã giả bộ như không biết. "Vô luận thế nào nói, ta chính là không biết ngươi thế nào." Dương Minh cười nhạt một chút, vừa cười vừa nói, "Cần phải ta thật nhận là người, ta cái kia cẩu Nhật bằng hữu quá giống nhau ngươi, tê liệt, ta lại còn thật coi hắn là bằng hữu. Hiện tại cũng cho tiền quen thuộc, bằng hữu tính là cái gì chứ?" Vương Tân vừa cười vừa nói, "Ta thì xưa nay không kết giao bằng hữu, ta muốn nếu như kết giao bằng hữu, vậy ta đây cái cửa hàng cũng không cần mở, bọn họ đều tới bắt bút lông làm sao đây? Đoán chừng là chính ngươi suy nghĩ nhiều, không có người hội lấy không ngươi bút lông." "Cái kia không nhất định, Tiểu Dương, ngươi xem một chút muốn mua cái gì ma bệnh." "Ai, ta tiến đến sau khi nói ta họ Dương sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta từ đầu đến cuối không có nói chính ta họ gì sao? Ngươi lại còn có thể gọi ta Tiểu Dương, xem ra ngươi vẫn nhớ ta, thực ta cho tới bây giờ đều là lấy tiền mua đồ. Lại hảo bằng hữu, ta cũng sẽ không để hắn thua thiệt tiền." Vương Tân trong lòng thầm nghĩ, "Mẹ, chính mình đây là thế nào, rõ ràng Trang không biết hắn, vậy mà hâu người ta Tiểu Dương." Nghĩ tới đây, Vương Tân cười xấu hổ cười nói, "Đoán chừng ngươi nghe lầm đi." Lưu Dĩnh sớm ở một bên nhìn không được, lôi kéo Dương Minh y phục nói ra, "Dương Minh, đi thôi, không cần thiết cùng loại người này lãng phí thời gian, đâu đâu cũng có bán bút lông, chúng ta dùng tiền ở nơi nào mua không được." "Đúng nha, muốn chiếu cố hắn sinh ý, hắn vậy mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tính toán, ở đâu không giống nhau nha." Dương Minh cùng Lưu Dĩnh ra ngoài, bọn họ đến cách đó không xa một nhà bút trang, Dương Minh mua mấy cái cây bút lông cùng một xấp giấy tuyên thành, sau đó mang Lưu Dĩnh cùng nhau ăn cơm. Hai người ăn cơm sau khi, Dương Minh mới nhớ tới chỉ cấp Lưu Dĩnh mua quần áo, nếu như không cho Lưu Bình mua cũng không phải như vậy chuyện. Sau đó lại chạy đến trung tâm mua sắm, giúp Lưu Bình cũng mua một kiện, sau đó hai người mới trở về. Về đến nhà sau khi, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt, hắn đi nhà trưởng thôn bên trong. Đinh Đại Thành vừa nhìn thấy Dương Minh, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi cái kia vườn trái cây thời điểm nào bắt đầu cắm cây ăn quả nha?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cây ăn quả tùy thời có thể cắm, ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi nghiên cứu một chút sửa đường sự tình, chúng ta đến phía trên chạy trốn, nhìn nhìn phía trên có thể tài trợ không xuống được, còn lại ta bỏ ra. Qua mấy năm đoán chừng muốn toàn huyện thông thôn cấp đường cái, ngươi bây giờ còn có tất yếu tiêu số tiền này sao?" Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, "Một người cả một đời có bao nhiêu cái mấy năm, muốn giàu vậy trước tiên sửa đường." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đừng nói lấy mấy năm trước sửa đường, thì coi như chúng ta thôn có thể sớm một năm khai thông, chúng ta cũng là toàn trấn thứ nhất, đến lúc đó ngươi người thôn trưởng này cũng mặt mũi sáng sủa." "Ngươi nói có đạo lý, ta ủng hộ ngươi làm, ngày mai buổi sáng chúng ta liền đến trên trấn nhìn xem có thể hay không để cho phía trên nhiều phê một chút tiền xuống tới." Đinh Đại Thành nói ra. "Vậy được rồi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Chuyện này muốn cho bí thư chi bộ giống ngôi hoàng đế thương lượng một chút đi. Dù sao hắn là thôn bí thư chi bộ." "Tốt, ta tối đi tìm hắn nói một chút, gia hỏa này từ khi can chi sách sau khi, chuyện gì đều không có làm qua, cũng là kẻ điếc lỗ thai." Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, "Coi như hắn không ủng hộ, hôm nay chúng ta cũng như thế quyết định." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy ta trở về." buổi tối tại nhà ta ăn cơm đi, ta chỗ này còn có một bình rượu Ngũ Lương. Mới từ trong thành phố trở về, ta muốn về nhà nghỉ ngơi sẽ, muốn không ngày mai đi, ngày mai nhìn xem kế hoạch sửa đường ra sao. Dương Minh nói lấy liền rời đi Đinh Đại Thành trong nhà, lúc này Miêu Tân Lan mới từ phòng trong đi ra, nàng mắt thẳng vào nhìn lấy Dương Minh rời đi bóng lưng. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, ngươi cái lao nương môn nhìn chằm chằm người ta tiểu hỏa tử nhìn cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, không nên đánh hắn chủ ý à, tiểu tử này thế nhưng là ta tương lai con rể nhân tuyển. Ngươi liền sẽ đoán mò, ta đều nhanh có thể làm mẹ hắn, ta có thể muốn cái gì? Miêu Tân Lan vừa cười vừa nói, ta chính là nghĩ hắn có thể hay không làm chúng ta con rể, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao gọi là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt sao? Dương Minh rời đi Đinh Đại Thành trong nhà, đi ngang qua Vương Mẫn cửa, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, đến trong nhà của ta ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta về nhà trước, đợi lát nữa đến nhà ngươi tới dùng cơm. Vương Mẫn cười về nhà nấu cơm, Dương Minh thực về nhà là muốn đi tắm rửa, hắn muốn buổi tối cùng Vương Mẫn cùng một chỗ, tự nhiên muốn tắm rửa. Bình thường nữ nhân đều yêu thích sạch sẽ nam nhân, Dương Minh vốn đến chính mình cũng yêu thích sạch sẽ. Tắm xong sau khi, Dương Minh nhìn thời gian còn sớm, thì trong nhà nhìn một hồi truyền hình, nhìn xem bầu trời hắc, mới khóa kỹ tốt cửa phòng, đi Vương Mẫn trong nhà. Chương 62, bà về nhà. Dương Minh đến Vương Mẫn trong nhà thời điểm, Vương Mẫn đã làm tốt cơm, cũng tắm xong. Dương Minh đến sau khi, Vương Mẫn thì đem trong nhà đại môn khóa lại, nhìn đến Vương Mẫn khóa đại môn, Dương Minh thì một cái đem nàng ôm vào trong ngực, hai người hôn cùng một chỗ. Vương Mẫn cũng giống là cơ ác nhân gặp phải bánh mì một dạng, nào vào Dương Minh trong ngực. Hai người đầu lưỡi hôn cùng một chỗ, điên cuồng địa kích hôn, lúc này bên ngoài một cô cơ động xe ba bánh theo trên đường lớn đi qua, quấy rầy bọn họ kích hôn. Vương Mẫn đẩy ra Dương Minh, có chút ngượng ngùng nói ra, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đến nhà chính, hai người cùng nhau ăn cơm, Vương Mẫn còn chuyên môn chuẩn bị hai chai bia, hai người đối ẩm lên. Hai chai bia uống sạch, Dương Minh chỉ là ăn một chút đồ ăn, đã cảm giác ăn no, sau đó vừa cười vừa nói, thẩm, chỉnh đốn xuống chúng ta ngủ đi. Vương Mẫn gật gật đầu, nói ra, ngươi hôm nay không trở về nhà đi. Không quay về. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nghe xong Dương Minh nói không quay về, Vương Mẫn nhất thời hết sức kích động, nàng hai ba lần liền thu thập xong bát đũa. Nói thật ra, Vương Mẫn đã có hơn mấy tháng đều là ở nhà một mình, mỗi lúc trời tối đều có chút cô độc, một người sinh hoạt có chút thê lương. Nàng có lúc đều là đèn sáng một đêm, bởi vì tắt đèn sau khi một người cũng có chút sợ hãi, có đôi khi là mở ra TV ngủ. Lao công không ở nhà, bà bị lao công tỉ tỉ tiếp đi, nàng cũng là như thế một người sinh hoạt. Cũng có lẽ bây giờ rất nhiều nông thôn đều có dạng này lưu thủ phụ nữ, nhưng là bọn họ đều cũng có bà hoặc là hài tử. Thu thập xong đồ vật sau khi, Vương Mẫn lại tẩy đánh răng rửa mặt. Sau đó cho Dương Minh xuất ra một cái răng mới soát, để Dương Minh đánh răng. Cái này bàn chải đánh răng Vương Mẫn đã mua nửa tháng, chỉ hy vọng có một ngày Dương Minh có thể tại trong nhà nàng dùng đến, không nghĩ tới thật dùng đến. Rửa mặt hoàn tất, Vương Mẫn đem cửa chính trên vào, hai người thì ôm cùng một chỗ, trên giường điên cuồng lên. Một trận điên cuồng sau khi, Dương Minh đem Vương Mẫn kéo, Vương Mẫn hạnh phúc nói, Dương Minh, ngươi về sau không muốn gọi ta thẩm, hô tên của ta đi. Tốt, ta về sau thì gọi ngươi Vương Mẫn. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá về sau ở nơi công cộng ta vẫn là gọi ngươi thẩm. Lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên gấp rút tiếng đập cửa, Dương Minh nói, ai sẽ nửa đêm gõ cửa đâu? Không có việc gì, đoán chừng là cái nào hàng xóm gõ cửa, không để ý tới liền có thể. Vương Mẫn nhẹ nói, hiện tại mới khoảng 8 giờ, có người la cả rất bình thường. Hai người không để ý tới bên ngoài tiếng đập cửa, ôm ngủ chung một chỗ. Thế nhưng là bên ngoài tiếng đập cửa vẫn là không có dừng lại, Dương Minh nói, ngươi vẫn là mặc quần áo đi xem một chút đi, nhìn xem đến tột cùng là ai. Vương Mẫn một bên mặc quần áo một bên vừa cười vừa nói, ngươi đừng sợ, đàng hoàng nằm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến gian phòng này. Dương Minh gật gật đầu, thầm nghĩ nói, nếu quả thật để ngươi phát hiện, vẫn là rất mất mặt. Tuy nhiên cùng Dương Quân một cái tính, phòng đầu cũng không gần, chính mình cùng Dương gia cũng không có cái gì liên hệ máu mủ, nhưng là dù sao bối phận ở chỗ này để đó. Dương Minh kéo qua chăn mền che lại đầu, không dám làm ra cái gì động tĩnh, sợ bị người khác phát hiện. Vương Mẫn mặc quần áo đi ra bên ngoài, nói ra, đến, không muốn lại gõ. Nàng đi tới cửa cũng không có trực tiếp mở đại môn, mà chính là câu hỏi, người nào nha? Đồng dạng dân quê buổi tối đóng cửa sau khi, có người gõ cửa cũng phải hỏi một chút là ai mới sẽ mở cửa. Hôm nay là có Dương Minh tại, bằng không cho dù có người gõ cửa, Vương Mẫn cũng sẽ không mở, phụ nữ phải học được bảo vệ mình. Tiểu Mẫn nha, là ta. Bên ngoài một cái lao thái bà thanh âm nói ra. Nguyên lai là mẹ nha. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Đứng tại cửa ra vào là Vương Mẫn đức bà Trương Quế Lan, còn có Dương Quân tỷ tỷ và tỷ phu. Nguyên lai Vương Mẫn bà tại nữ nhi ra qua mấy tháng, đột nhiên nhớ nhà, vô luận như thế nào hôm nay không phải muốn về nhà. Dương Quân tỷ tỷ Dương Phương vô luận thế nào khuyên đều khuyên không tốt, đành phải để lão công mở cơ động ba bánh đem lão thái thái trả lại. Vương Mẫn mở ra đại môn, nhìn đến ba người đứng tại chính mình cửa, nói ra, mẹ, các ngươi thế nào như thế muộn, ăn cơm chưa? Vương Mẫn hiện tại hy vọng Dương Phương cặp vợ chồng có thể không tiến nhà bọn hắn, đi thẳng về, dù sao mình phòng ngủ còn nằm một đại nam nhân đâu. Thế nhưng là còn không thể đuổi người ta đi, dù sao người ta là thân thích, ngươi đuổi người ta đi cũng quá không bình thường. Chúng ta ăn rồi. Dương Phương vừa cười vừa nói. Cái kia nắm chặt vào đi. Vương Mẫn nói ra. Ba người tiến đến sau khi, Vương Mẫn không dám đem bọn hắn mang vào chính mình trong phòng, mà chính là đưa đến phối trong phòng. Lão Thái Thái vốn chính là ở tại phối trong phòng, mở cửa phòng sau khi, Lão Thái Thái bật đèn, để khuê nữ cùng khuê nữ tế ngồi xuống. Dương Phương hai vợ chồng không hề ngồi xuống đến, xe còn đứng ở bên ngoài đại môn đâu, xem ra hai người lúc nào cũng có thể sẽ đi. Vương Mẫn không muốn để cho bọn họ tiến chính mình nhà chính, nhưng là còn muốn làm bộ khách khí nói ra, tỷ, tỷ phu, các ngươi muốn hay không đến nhà chính ngồi sẽ. Dương Phương cùng nàng lão công cơ hồ chăm miệng một lời nói, không. Bởi vì bọn hắn hải tử đang ở nhà bên trong, xe còn ở bên ngoài đâu. Dương Phương nói tiếp, chúng ta bây giờ liền trở về, thời gian dài nếu như không quay về, hải tử muốn gấp. Vương Mẫn nghe lời này sau khi, trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều, nàng còn thật sợ tỷ tỷ đi nhà chính. Lão Thái Thái trên xe sóc này hơn nửa giờ, cũng có chút mệt mỏi, nói ra, các ngươi nếu như muốn hồi liền trở về đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Đúng, Vương Mẫn, Dương Quân điện thoại cũng đánh không thông, hắn có phải hay không đổi số điện thoại? Dương Phương hỏi. Đừng đề cập, hắn đều mấy tháng liên lạc không được, cũng không có hướng trong nhà hợp thành trả tiền. Vương Mẫn có chút tức giận nói, có người nhìn thấy hắn tại hiện thành túi tiểu tam, cùng khác nữ nhân ở chung. Không thể nào, đừng nghe bên ngoài người nói bậy. Dương Phương thật tâm lý cũng minh bạch đệ đệ mình khẳng định có vấn đề, chỉ là đang an ủi cái này em dâu. Vương Mẫn cười khổ nói, đương nhiên là thật, các ngươi nhìn xem cái này hình ảnh liền biết. Lúc này, Vương Mẫn bà Trương Quế Lan nói ra, tiểu tử này khẳng định ở bên ngoài làm chuyện xấu, ta mấy ngày nay luôn luôn nằm mơ hắn ở bên ngoài cùng với khác nữ nhân lêu lổng, cho nên ta mới về nhà. Vương Mẫn nước mắt chảy xuống, lấy điện thoại cầm tay ra nói ra, các ngươi nhìn xem cái này ảnh chụp liền biết. Nguyên lai Vương Mẫn để Dương Minh đem chụp hình phát cho mình, cái này ảnh chụp cũng là Dương Quân ôm nữ nhân kia ảnh chụp. Dương Phương nhìn sau khi, nói ra, tên chó chết này quả nhiên ở bên ngoài làm chuyện xấu, phía trên này nữ nhân cũng quá xấu đi. Chương 63, nữ trấn trưởng. Như thế tốt lão bà không chân quý, ở bên ngoài tìm lại xấu lại lao nữ nhân. Dương Quân tỷ phu cũng ở một bên tức giận nói ra. Hắn thậm chí thầm nghĩ nói, nếu như chính mình có thể tìm tới xinh đẹp như vậy nữ nhân, đến chết cũng sẽ không ở bên ngoài yêu đương vụng trộm. Lão Thái Thái tức giận nói ra, coi như hắn chết, Vương Mẫn, về sau ta đem ngươi trở thành nữ nhi dưỡng, không được chúng ta thì lại tìm một cái tốt. Mẹ, Dương Quân chỉ là nhất thời đại nào xúc động, hắn qua một thời gian ngắn hội trở về. Dương Phương nói ra, ta qua ít ngày trở lại thăm ngươi, ta hiện tại về trước đi. Các ngươi đi thôi, trên đường cẩn thận một chút, ta thì không đi ra đưa các ngươi. Lão Thái Thái nói nằm ở trên giường. Vương Mẫn đem Dương Phương hai vợ chồng đưa đến ngoài cửa lớn, nhìn lấy các nàng hai vợ chồng lái xe rời đi, mới một lần nữa đem đại môn khóa lại. Nàng một lần nữa đến Lão Thái Thái trong phòng, nói ra, mẹ, muốn hay không uống nước, ta cho ngươi rót cốc nước. Không dùng, ta nghỉ ngơi. Lão Thái Thái nói ra, ngươi cũng đi ngủ đi. Vương Mẫn ước gì Lão Thái Thái ngủ, bởi vì hiện tại Dương Minh còn tại nàng trong chăn đâu. Bất quá Vương Mẫn cũng là hiếu thuận người, nàng sợ Lão Thái Thái ban đêm khát nước, chạy đến nhà chính rót một ly trà đầu tới. Thực lớn nhất chủ yếu vẫn là lo lắng, tuy nhiên Trương Quế Lan nói không muốn uống nước, vạn nhất ban đêm khát nước, nàng cũng không thể nửa đêm chính mình nấu nước đi. Thực đồng dạng người lớn tuổi không biết nửa đêm đi phiền phức văn bối, chủ yếu là Vương Mẫn chính mình có tật giật mình. Vương Mẫn nhìn đến Lão Thái Thái thật ngủ, mới đem đại môn kiểm tra một chút, sau đó về đến phòng, đem chính mình môn chen vào. Đến bên trong, Dương Minh vừa cười vừa nói, là ngươi bà trở về đi. Đúng nha, ta tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng tới, vừa mới đem ta dọa sợ. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ta vừa mới nghe được, cũng có chút khẩn trương đây. Dương Minh nói, nếu không ta trở về đi, thừa dịp ngươi bà tại gian phòng của mình. Ngươi tốt nhất vẫn là buổi sáng ngày mai đi thôi, hiện tại nàng vừa mới về nhà, ngủ được còn không vững vàng đâu. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, buổi sáng ngày mai trở về, dù sao nàng đã về nhà, ngươi bây giờ đi cùng buổi sáng ngày mai đi có cái gì khác nhau. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dứt khoát buổi sáng ngày mai trời chưa sáng liền rời đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã không đi, vậy chúng ta tiếp lấy làm. Vương Mẫn một bên thoát lấy y phục một bên nhỏ giọng nói ra, không muốn làm quá đại động tĩnh nha, vạn nhất bị Lão Thái Thái nghe được phiền phức. Dương Minh gật gật đầu, giúp đỡ Vương Mẫn cởi quần áo, sau đó đem nàng kéo. Ngày thứ hai rạng sáng, trời còn chưa sáng, Dương Minh thì theo Vương Mẫn trong nhà đi ra, về đến nhà, hắn lại ngủ một hồi. Ăn xong điểm tâm sau khi, Dương Minh lái xe hơi đến Đinh Đại Thành cửa nhà, vừa dừng xe Đinh Đại Thành liền chạy ra khỏi tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, thôn trưởng, thời điểm nào đi nha? Đinh Đại Thành tiến vào Dương Minh xe, vừa cười vừa nói, hiện tại liền đi, thẳng đến trấn chính phủ. Dương Minh vừa lái xe vừa hỏi, bí thư chi bộ bên kia là ý kiến gì? Bí thư chi bộ bên kia ý kiến rất rõ ràng, hắn mặc kệ, tùy theo hành hạ chúng ta. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, mặc kệ kéo xuống, chúng ta không dùng hắn quản, cũng không biết hắn dạng này một cái bí thư chi bộ có cái dám dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn làm bí thư chi bộ chính là vì lăn lộn cái kia chút tiền lương đi, ta trước kia đều cho là chúng ta thôn không có bí thư chi bộ đâu. Không thèm quan tâm hắn, chúng ta đến trên trấn đi xem một chút. Đến trấn chính phủ sau khi, Dương Minh cười hỏi thăm, chúng ta là tìm trấn thư ký vẫn là tìm trấn trưởng? Chúng ta chuyện này không bí thư quản, chúng ta trực tiếp tìm trấn trưởng là được rồi. Đinh Đại Thành nói ra, từ khi Triệu Khánh Pháp bị bắt được sau khi, nói là điều tới một cái nữ trấn trưởng, ta trước kia còn chưa thấy qua đâu. Lại còn là cái nữ trấn trưởng, không biết có xinh đẹp hay không, đoán chừng làm trấn trưởng, chắc chắn sẽ không tuổi còn rất trẻ đi. Hai người đến trấn chính phủ tòa nhà văn phòng trước, Đinh Đại Thành là xe nhẹ đường quen, Dương Minh đi theo hắn lên lầu. Trấn trưởng văn phòng tại lầu 2 đầu tây, hai người đến cửa phòng làm việc, Đinh Đại Thành đánh xuống môn, bên trong truyền tới một thanh âm cô gái, mời đến. Dương Minh nghe được sau khi, cảm giác thanh âm này thật trẻ tuổi nha, cũng không phải trung niên phụ nữ, thanh âm này hẳn là thanh niên thanh âm cô gái. Hai người đi vào sau khi, Đinh Đại Thành hô, Quách trấn trưởng. Tuy nhiên Đinh Đại Thành là lần đầu tiên gặp nữ trấn trưởng, nhưng là sớm thăm dò được nàng họ Quách, cho nên trực tiếp thì hô Quách trấn trưởng. Trấn trưởng gọi Quách Thải Hồng, xem ra cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng, Đinh Đại Thành không nghĩ tới cái này trấn trưởng như vậy tuổi trẻ. Thực Dương Minh so Đinh Đại Thành càng giật mình, bởi vì Dương Minh nhận biết nàng, cái này nhận biết còn rất xấu hổ, chính là ngày đó ban đêm Dương Minh cùng Vương Đại Trụ uống rượu với nhau thời điểm, ban đêm không có đi, tại trong nhà khách nữ nhân này xuống tới, cùng Dương Minh ngủ. Dương Minh cho tới bây giờ, ngẫu nhiên nhớ tới chuyện này đều có chút buồn bực, nữ nhân này đến tuột cùng là ai? Chính mình về sau còn có thể hay không nhìn thấy hắn? Cái kia Quách Thải Hồng giống như cũng nhận ra Dương Minh, hắn nhìn Dương Minh liếc một chút, mặt nhất thời đỏ, cuống quýt lại túi lầu xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, trấn trưởng, ta cùng thôn trưởng tới là muốn cùng ngươi nói chuyện. Chuyện gì, các ngươi nói đi. Quách Thải Hồng nói ra. Là như vậy. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, thôn chúng ta muốn tu đường, theo thôn làng kết nối đến trên trấn, muốn nhìn một chút phía trên có thể phê bao nhiêu tiền. Qua mấy năm trong huyện hội toàn huyện thông đường cái, đến lúc đó có thể không để cho các ngươi tốn một phân tiền, đường cái tu đến nhà các ngươi cửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đợi không đến mấy năm, hiện tại liền muốn sửa đường, ngươi xem một chút có thể phê nhiều ít, còn lại cá nhân ta ra. Chủ yếu là hiện tại trên trấn cũng nghèo, cũng không có cái gì kiếm tiền xí nghiệp. Quách Thải Hà vừa cười vừa nói, Đinh thôn trưởng, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cùng tên tiểu tử này tâm sự. Tốt, ta trước đi ra ngoài một chút. Nói, Đinh Đại Thành đi ra ngoài. Đinh Đại Thành ngược lại là rất hiểu sự tình, ra đến đi còn giữ cửa cho mang lên, trong phòng thì hai người, Dương Minh còn cảm giác có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, trấn trưởng, ta gọi Quách Thải Hồng, ngươi gọi ta cầu vồng liền có thể, chúng ta sự tình ngươi muốn giúp ta giữ bí mật nha. Quách Thải Hồng cười hỏi, ngươi tên gọi là gì? Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh. Vậy là tốt rồi, các ngươi sửa đường sự tình, ta sẽ giúp các ngươi hướng trong huyện xin, đoán chừng 350.000 vấn đề không lớn. Quách Thải Hồng nói ra, ta cũng chỉ có năng lực như thế, khác sự tình muốn các ngươi nỗ lực. Cảm ơn ngươi. Dương Minh vẫn là ngượng ngùng trực tiếp gọi nàng tên. Đúng, huyện động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội có cái cán bộ muốn tới thôn các ngươi nằm vùng, đợi lát nữa các ngươi đem nàng mang đi là được rồi. Quách Thải Hồng nói cầm lấy trên bàn công tác điện thoại phát một cái mã số, để động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội Tôn Chỉ Nhược đến phòng làm việc của mình tới. Chương 64, Tôn Chỉ Nhược đến. Quách Thải Hồng để Dương Minh đem Đinh Đại Thành hô tiến đến sau đó nói với hắn, Đinh thôn trưởng, thôn các ngươi sửa đường sự tình ta đã cùng Dương Minh nói tốt, có chuyện gì ngươi trở về ta hỏi hắn là được rồi. Lúc này, Tôn Chỉ Nhược đã đi tới, nàng nhìn thấy Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng tại nhà. Đúng nha, ta tới đón ngươi đây. Dương Minh vừa cười vừa nói. Quách trấn trưởng lại đem Tôn Chỉ Nhược giới thiệu cho Đinh Đại Thành, đồng thời nói cho hắn biết, đây là phía trên phái tới cán bộ, phụ trách động vật hoang dã bảo hộ, về sau liền ở tại Dương Hoa thôn. Đinh Đại Thành nghe sau khi, vừa cười vừa nói, Quách trấn trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ thật tốt chiêu đái lãnh đạo. Đinh thôn trưởng, ngươi về sau gọi ta tiểu tôn hoặc là Chỉ Nhược đều có thể, cũng không cần gọi ta lãnh đạo, quái ngượng ngùng. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, tốt, tiểu tôn, vậy chúng ta bây giờ trở về đi. Đinh Đại Thành nói ra. Vốn là Quách trấn trưởng còn muốn an bài xe đưa Tôn Chỉ Nhược đi Dương Hoa thôn, bây giờ thấy Dương Minh bọn họ đến, vừa vặn để Dương Minh đem hắn mang về Dương Hoa đi. Quách Thải Hồng còn muốn Đinh Đại Thành số điện thoại, tiếp lấy lại muốn Dương Minh điện thoại di động thật chậm, thực hắn chủ yếu nhất là muốn Dương Minh dãy số, Đinh Đại Thành dãy số bọn họ đều có thể tìm tới. Dương Minh giúp Chu Chỉ Nhược mang theo cặp ra, sau đó đặt ở trên xe, xe hàng phía trước trừ tài xế, chỉ có thể ngồi một người. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, "Tiểu Tôn, ngươi ngồi phía trước đi, ta đến phía sau ngồi." Dương Minh là lái xe, khẳng định phải ngồi phía trước, Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, thôn trưởng, cái kia thế nào có ý tốt đâu. Không có việc gì, ba người chúng ta người cũng chỉ có ta thích hợp ngồi phía sau. Đinh Đại Thành nói ra, Dương Minh, đem xe lái thẳng nhà chúng ta đi, giữa trưa ta mời khách. Dương Minh gật đầu cùng Tôn Chỉ Nhược cùng một chỗ tiến vào buồng lái. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra về sau chính mình vẫn là muốn mua cái xe con, như thế tối thiểu nhất cũng có thể kéo ba người đi. Dương Minh phát động xe, nói ra, Chỉ Nhược, có muốn hay không ta? Nghĩ ngươi, nếu không ta mới sẽ không yêu cầu đến các ngươi cái này chim không thèm bị địa phương đây. Nói vớ nói vẩn, chúng ta nơi này non xanh nước biếc, chim cũng sẽ đi. Ta muốn ở nhà ngươi, dựa theo quy định chúng ta dạng này người cần phải ở thôn các ngươi ủy hội, bất quá ta muốn ở nhà ngươi. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi không sợ dê vào miệng cọp, ta ngược lại thật ra hoan nghênh. Dương Minh vừa cười vừa nói, cô nam quả nữ cùng một chỗ, ngươi có sợ hay không? Không sợ, nếu như ta một người ở thôn các ngươi ủy hội, cái kia mới sợ đâu, gặp phải người xấu làm sao đây? Tôn Chỉ Nhược nói ra, bất chi bất giác liền đến Đinh Đại Thành trong nhà, Tôn Tiểu Yến cùng Miêu Tân Lan đều tại. Con trai Tiểu Lan nhìn đến Dương Minh mang cái mỹ nữ tới, còn có chút ít ghen tuông. Tân Lan, chuẩn bị cơm trưa, chúng ta muốn nghênh đón trong huyện cán bộ. Đinh Đại Thành nói ra. Miêu Tân Lan đáp ứng một tiếng, sau đó liền đi nhà bếp bận rộn. Đinh Tiểu Yến ngược lại là không hề rời đi, nàng đang quan sát Tôn Chỉ Nhược, muốn nhìn một chút cái này Tôn Chỉ Nhược đến cùng Dương Minh có quan hệ hay không. Đinh Đại Thành để mọi người ngồi ở trên ghế salon, sau đó để Đinh Tiểu Yến cho mọi người pha trà. Đinh Đại Thành cười hỏi thăm, Dương Minh, trấn trưởng thế nào nói với ngươi? Trấn trưởng nói hắn muốn tới phía trên trốn thoát một chút, nói 350.000 vấn đề không lớn. Cái kia cũng không tệ, 350.000 đã không ít. Lúc này, Dương Minh cười lấy điện thoại di động ra, gọi Vương Đại Trụ số điện thoại di động, hắn biết Vương Đại Trụ là làm kiến trúc, cũng không biết bọn họ có thể sửa đường không. Dương Minh phát cú điện thoại, vừa cười vừa nói, Vương Đại ca, các ngươi công ty xây dựng có thể sửa đường sao? Đương nhiên, cao ốc đều có thể đắp, sửa đường cái kia là một bữa ăn sáng. Vương Đại Trụ tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Vậy quá tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, thôn chúng ta muốn tu ý, vậy thì tìm ngươi tốt, ngươi trước sửa chữa, tiền sự tình ta cho ngươi kết toán. Vương Đại Trụ cười rộ lên, nói ra, huynh đệ, tiền sự tình cũng không cần lấy, ta cho nơi khác đều có thể quên tiền, cho nhà thôn làng sửa chữa còn muốn cái gì tiền, không nên cùng ta lấy tiền sự tình, ta tài trợ. Ta hôm nay cùng thôn trưởng đến trên trấn đi, trên trấn đoán chừng có thể phê đây. Dương Minh đối với mịt rổ phồn nói ra, đây không phải là vừa vặn sao. Vương Đại Trụ tại đầu bên kia điện thoại nói ra, trấn chính phủ lấy tiền ta có thể thu, thôn các ngươi cũng không cần cầm một phần đường. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cảm ơn đại ca, các ngươi thời điểm nào có rảnh, chúng ta cái này tùy thời có thể sửa chữa. Ngày mai ta tự mình dẫn đội đi qua, các ngươi yên tâm đi. Nói, Vương Đại Trụ tắt điện thoại. Đinh Đại Thành hỏi thăm, thế nào chuyện? Yên tâm đi, ngày mai là có thể sửa chữa, cái gì đều không cần chúng ta hỏi đến, hắn là ta một người bạn, không nguyện ý đòi tiền, nhưng chúng ta vẫn là muốn đem trấn bên trong phê tiền cho hắn. Dương Minh nói, vậy quá tốt, ngày mai thì làm. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, dạng này cũng không cần ngươi bỏ tiền, rất tốt. Vương Đại ca quả thật không tệ, hắn chính là chúng ta lữ lương trấn người. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn Tiểu Thư đến thôn chúng ta đến, ngươi người thôn trưởng này dự định thế nào an bài. Tất cả chi tiêu đều trong thôn đi tong đi, nếu không để cho nàng ở thôn chúng ta hủy hội. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, ta mới không được thôn các ngươi hủy hội. Tôn Chỉ Nhược nói ra, ta muốn đi Dương Minh nhà ở, chúng ta vốn chính là bằng hữu. Đinh Tiểu Yến vừa nghe nói muốn ở tại Dương Minh nhà, nhất thời gấp, nói ra, tỷ, nếu không ngươi ở nhà ta đi, đến Dương Minh nhà không tiện, hắn là một cái lưu manh đâu. Chẳng, nào có như vậy tuổi trẻ lưu manh. Dương Minh vừa cười vừa nói, lưu manh tối thiểu nhất muốn 30-40 tuổi không kiếm được vợ, ta mới 20 tuổi có được hay không? Dù sao cũng là một người nam nhân. Tôn Tiểu Yến quệt mồm môi nói ra, không có việc gì, ta cùng Dương Minh sớm thì nhận biết, ta tin tưởng hắn là người tốt. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi biết ba nàng là ai chăng? Ba nàng chính là chúng ta huyện công an cục cục trưởng Tôn Lôi. Vừa nghe nói là Tôn Lôi nữ nhi, Đinh Đại Thành càng nhiệt tình, vừa cười vừa nói, Tiểu Tôn, về sau có cái gì cần, trực tiếp cho ta nói, ta khẳng định sẽ để ngươi tại thôn chúng ta sinh hoạt rất vui vẻ. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, cảm ơn thôn trưởng thúc thúc. Đinh Tiểu Yến vừa nghe nói là công an cục trưởng nữ nhi, càng là có chút bận tâm, bởi vì cùng cục trưởng nữ nhi so, chính mình cái này thôn trưởng nữ nhi lộ ra cách xa quá lớn. Thôn trưởng cùng cục trưởng so, đây chính là cũng bị người nhà vung mấy con phố. Bất quá Đinh Tiểu Yến còn có một loại ý nghĩ, cái kia chính là người ta trong thành cán bộ con gái, cần phải chướng mắt Dương Minh đi. Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, Đinh Đại Thành nhìn đến đồ ăn tất cả lên, sau đó đem chính mình cái kia bình rượu Ngũ Lương cũng lấy ra, vừa cười vừa nói, hôm nay tất cả mọi người cao hứng, chúng ta quát rượu Ngũ Lương đi. Chương 65, sửa đường. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho dù tốt quát rượu trắng ta đều không muốn uống, trong mắt của ta rượu trắng đều là cay. Vậy chúng ta uống rượu đi, dù sao trong nhà cũng có bia. Nói Đinh Đại Thành xuất ra một cách địa, toàn bộ là sảnh trang đài xanh biển. Miêu Tân Lan bận bịu tốt sau khi, nàng cũng ngồi xuống, hết lần này tới lần khác ngồi tại Dương Minh trước mặt, thực nàng cũng là muốn đi Dương Minh trên thân tiếp cận. Mọi người bưng lên bia quát, Miêu Tân Lan theo trong mâm kẹp một khối thịt gà đặt ở Dương Minh trong mâm. Đinh Đại Thành nhìn đến sau khi, thầm nghĩ nói, lão bà hôm nay là thế nào, vậy mà cho Dương Minh gấp thức ăn, chẳng lẽ nàng đã coi Dương Minh là chính mình con rể? Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lão bà của mình sẽ thích Dương Minh, đương nhiên, Miêu Tân Lan hiện tại đối Dương Minh đã không có nó ý nghĩ. Chỉ là dù sao lấy trước từng có dạng này cách nghĩ, vẫn còn có chút có tật giật mình. Nàng cuống quýt lại cho mỗi người đều kẹp một khối, giả bộ như rất nhiệt tình bộ dáng. Không chỉ là Dương Minh cùng Đinh Đại Thành uống rượu, ba cái nữ đồng chí cũng đều uống đến mặt đỏ rừng rực, cơm nước no nê sau khi, Tôn Chỉ Nhược muốn cùng Dương Minh đi nghỉ ngơi. Nàng đã muốn đi Dương Minh trong nhà ở, Đinh Đại Thành khẳng định phải chống đỡ, thế nhưng là Đinh Tiểu Yến tâm lý không thoải mái, nàng cũng muốn đi theo đi chơi. Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược ngồi vào buồng lái, Tôn Tiểu Yến chỉ có thể đến trong xe, nàng thầm nghĩ nói, ai, ta cùng cha ta mở dạng, chỉ có ngồi xe toa mệnh. Về đến trong nhà sau khi, Dương Minh đem chiếc xe thẳng xuống tới, Đinh Tiểu Yến chủ động cho hỗ trợ cầm cặp ra, Đinh Tiểu Yến thầm nghĩ nói, tốt nhất để cho nàng ở phối trong phòng, hoặc là ở thiên môn cái kia hai cái gian phòng. Dương Minh là năm gian phòng ốc liền cùng một chỗ, nhà chính ba gian, phòng khách hai bên đều có một cái phòng. Mặt khác bên trái hai cái gian phòng là đơn độc một cái cửa. Cái kia môn đi vào có hai cái gian phòng. Trừ cái này năm gian vợ cả bên ngoài, còn có hai cái nhà ngang một gian là nhà bếp, một gian là phòng chứa đồ, thực Đinh Tiểu Yến cũng biết chắc không thể ở nhà ngang, làm cho Tôn Chỉ Nhược ở nhà kề cũng không tệ. Sau đó nàng mang theo Tôn Chỉ Nhược cặp ra, đi đến nhà kề môn, Dương Minh đã mở ra cửa chính, vừa cười vừa nói, Tiểu Yến, trước tiên đem cặp ra cầm gian phòng này đi, căn phòng kia cái gì đều không có, liền giường đều không có thế nào nghỉ ngơi. Tôn Tiểu Yến rất không tình nguyện đem cặp ra xách tới nhà chính, thầm nghĩ nói, nàng không biết ngủ đến Dương Minh dưới giường nghỉ ngơi đi, nếu như vậy chính mình liền không thể đi. Dương Minh gian phòng ở phòng khách phía đông, phía tây cũng có một cái phòng, đồng thời cũng có khóa chìm. Dương Minh đẩy thuê phòng, vừa cười vừa nói, ngươi thì ngủ gian phòng này, bên trong giường rất sạch sẽ, ta cho ngươi thêm chăn nệm. Nói, Dương Minh theo trong tủ chén xuất ra chăn nệm cùng một cái gối đầu, thu thập lưu loát sau khi, Dương Minh cho Tôn Chỉ Nhược một bộ chìa khóa, vừa cười vừa nói, bộ này chìa khóa bao quát đại môn, nhà chính, nhà ngang cùng ngươi gian phòng của mình chìa khóa. Dù sao tất cả môn ngươi đều có thể mở. Hơ tơ tơ. Ê, để đọc truyện Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, có thể mở ra nhà ngươi căn phòng kia không? Ta căn phòng kia khóa xấu, cho tới bây giờ đều không khóa. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đinh Tiểu Yến nhìn đến Tôn Chỉ Nhược vậy mà ở tại Dương Minh nhà chính, tâm lý rất khó chịu, nàng thậm chí muốn không trở về nhà, chính mình cũng ở Dương Minh trong nhà. Tôn Chỉ Nhược nói ra, vậy ta nghỉ ngơi sẽ, về sau có thời gian ta muốn đi trên núi đi loanh quanh, nhìn xem các ngươi cuối cùng đều có cái gì động vật hoang dã. Chỉ Nhược tỷ, ta về sau cùng ngươi đi, tránh khỏi một mình ngươi lên núi sợ hãi. Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói. Các ngươi hai cái đều không được, không có ta mang các ngươi đi, các ngươi hai cái đi cũng là không tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi chơi đi, ta cũng muốn ngủ một lát. Nói Dương Minh chạy đến gian phòng của mình, nằm ở trên giường, Đinh Tiểu Yến nhìn đến Tôn Chỉ Nhược cũng nằm ở trên giường, nàng ngượng ngùng nằm Dương Minh trên giường, chỉ có thể chạy đến Tôn Chỉ Nhược trên giường nằm ở bên ngoài. Ba người đều ngủ lấy, đến tối mới tỉnh lại, tỉnh đến sau khi Dương Minh nói, hai cái mỹ nữ đều tại, chúng ta buổi tối thế nào ăn cơm? Nếu không tới trong nhà của ta ăn đi, để cho ta mẹ làm cho chúng ta ăn. Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, không lại làm phiền ngươi mẹ, vẫn là mấy người chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi mua một ít đồ ăn, lại mua điểm địa. Ba người ăn no sau khi, Đinh Tiểu Yến vẫn là không đề cập tới về nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Yến, ngươi nên trở về nhà a. Ta hôm nay không trở về, thì cùng Chỉ Nhược tỷ ở cùng nhau nơi này. Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói. Đinh Tiểu Yến cho nàng cha gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình không trở về nhà. Đinh Đại Thành tự nhiên biết nữ nhi tâm tư, tự nhiên đồng ý nữ nhi ý tứ. Dương Minh nhìn đến Đinh Tiểu Yến không đi, liền đem đại môn từ bên trong khóa, sau đó nói ra, các ngươi muốn tắm rửa đi, ta đi tắm trước. Năng lượng mặt trời máy nước nóng tại nhà kề, Dương Minh chạy đi tắm, ưa thích tắm sau khi xuyên cái quần lót thì đi ra. Sau đó đem Đinh Tiểu Yến cùng Tôn Chỉ Nhược đưa đến phòng tắm, dạy các nàng như thế nào sử dụng. Hai cái mỹ nữ tắm rửa. Dương Minh đem TV ôm ở phòng khách, nhìn như vậy truyền hình cũng thuận tiện, hắn mở TV, bên trong để đó phim truyền hình chẳng. Thẳng đến hai cái mỹ nữ đều tẩy hào tắm, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi xem TV đi, ta muốn đi ngủ, có chuyện cứ gọi ta là được rồi. Nói, Dương Minh đứng lên, vừa cười vừa nói, nhà vệ sinh tại bộ dáng góc Tây Nam, đi nhà xí cũng không cần ra đại viện. Nông thôn nhà vệ sinh tuyệt đối không có xây ở trong phòng mặt, bọn họ không có cống thoát nước, cho nên không thể trong nhà cầu kiến tạo bồn cầu. Có dân chúng đem nhà vệ sinh xây ở bên ngoài, đương nhiên cũng có đem nhà vệ sinh xây trong sân, dạng này thuận tiện, nửa đêm đi nhà xí không muốn mở đại môn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ba người đều thành thật, ăn xong điểm tâm sau khi, Dương Minh không có cái gì chuyện làm, hắn hôm nay liền định nhìn xem sửa chữa sự tình, bởi vì Vương Đại Trụ hôm nay muốn đi qua, hắn muốn nhìn sửa chữa sự tình. Dương Minh đang ở nhà bên trong thời điểm, điện thoại di động thì vang lên, nguyên lai là Vương Đại Trụ đã qua đến, hắn cứ gọi điện thoại nói cho Dương Minh đại bộ đội đã qua tới. Xe đã đến thôn ủy hội, lần này trùng trùng điệp điệp đến một đám người, bình thường người sửa chữa đều là một đoạn tới. Vương Đại Trụ lần này mang đến người có thể từ trong thôn đến trên trấn cùng một chỗ trải đường, đương nhiên, những cái kia máy đào móc, xe lu, máy trộn đều mang tới. Đồng thời, bọn họ còn vận đến cắt vàng, xi măng cùng thạch hạt, đồng thời mang đến lều vải. Dương Minh tiếp điện thoại sau khi, lập tức lái xe đến thôn ủy hội, Vương Đại Trụ gặp Dương Minh sau khi, hai người cao hứng ôm ấp, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Vương đại ca, lần này thật phải cảm ơn ngươi." Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, "Cái này đều là chuyện nhỏ, ta chỉ là hôm nay tới, về sau ta không nhất định có thời gian mỗi ngày tới, dù sao ta trợ thủ mỗi ngày tại." Lúc này, một cái chừng 30 tuổi nữ sĩ đi tới, vừa cười vừa nói, "Ngươi tốt Dương tiên sinh, ta là Vương tổng trợ lý Chu Hiểu Hiểu." Chương 66, bí thư chi bộ kéo chân sau. Dương Minh cùng Chu Hiểu Hiểu hàn huyên vài câu sau khi, lúc này, Đinh Đại Thành cũng tới, hắn đem thôn ủy hội thu thập một chút, để tu lộ chỉ huy bộ liền ở tại thôn bộ bên trong. Chu Hiểu Hiểu nói bọn họ mang lều vải đến, ở tại ven đường liền có thể, không nguyện ý ở tại thôn ủy hội. Bí thư chi bộ Miêu Đại Bảo cũng không đến, hắn vốn là đối sửa đường sự tình không ủng hộ, đương nhiên hắn cũng không dám phản đối. Hắn một cái bí thư chi bộ nếu như phản đối sửa đường sự tình, tin tưởng người trong thôn muốn cho hắn liều mạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta đi mua pháo, chúng ta bắt đầu làm việc đi." "Pháo ta đã mang đến." Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, "Ngươi xem một chút, cái này pháo là thập vang thêm một lôi đâu." Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, "Vậy quá tốt, Dương Minh nhận biết ngươi người bạn này, đều cho chúng ta thôn mang đến vận khí tốt." Vương Đại Trụ lần này mang đến người thật không ít, liền đầu bếp sau cần người đều mang đến, bọn họ dự định một lần tu hai cây số hai bên, sửa đường còn muốn không ảnh hưởng người trong thôn đến trên trấn đi. Bọn họ định đem đường thêm bao quát gấp đôi, tại nguyên lai ven đường phía trên tu một con đường, dạng này hiện tại đường như cũ thông hành. Sửa chữa tốt mới đường sau khi, mới đường cái có thể thông hành sau khi, cái này đường xưa lại tu đi lên, dạng này cuối cùng nhất đường cái so với ban đầu đường đất bao quát gấp đôi, còn không ảnh hưởng người trong thôn xuất hành. Trấn bên trong Quách trấn trưởng cũng dẫn người tới chúc mừng, đồng thời đáp ứng ngày mai 500.000 liền đến sổ sách, dùng tại đầu này trên đường lớn. Con đường này chẳng những thông đến trên trấn, trong thôn cũng sẽ có một đầu con đường chính là được đường, mặt khác Dương Minh cũng sẽ đem đường cái tu đến chính mình vườn trái cây cửa. Đầu này đường cái vốn chính là Dương Minh khởi xướng tu, cho nên vô luận thế nào tu cũng sẽ không có người lấy bất cứ ý kiến gì. Giữa trưa thời điểm, Dương Minh mời thôn trưởng cùng Vương Đại Trụ đến trên trấn ăn cơm, Dương Minh vừa cười vừa nói, còn muốn hay không đem Miêu Đại Bảo mời lên. Mời hắn cũng không tới, không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói. Ba người đến trên trấn Lữ Lương khách sạn lớn, ba người đến một cái ghế lô, Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, nếu không như vậy đi, chúng ta mời Quách trấn trưởng đến đây đi, nàng cũng không tệ, cho chúng ta phê 500.000. Tốt, vậy ngươi đánh nàng điện thoại đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nàng muốn ta dãy số, ta còn không có nàng dãy số đâu. Đinh Đại Thành có Quách Thải Hồng số điện thoại di động, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại dãy số, kết nối sau khi nói ra, Quách trấn trưởng, chúng ta tại Lữ Lương nhà hàng đâu, muốn mời ngươi cùng nhau ăn cơm. Đều có những người nào? Đối phương tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Thì ba người, ta cùng Dương Minh, còn có Vương lão bản. Vậy được rồi, ta lập tức đi qua. Nói, Quách Thải Hồng thì tắt điện thoại. Nàng chỗ lấy hỏi có ai tại cũng là muốn nghe được Dương Minh có ở đó hay không, như thế nào Dương Minh không tại, nàng khẳng định thì không đi. Tục ngữ nói nhất nhật phu thê, bách nhật tân nha, tuy nhiên nàng và Dương Minh không có phu thê tên, nhưng là xác thực có phu thê chi thực. Dương Minh chỗ lấy không biết Quách Thải Hồng, đó là bởi vì Quách Thải Hồng thật không phải Lữ Lương trấn người, nàng là thị trấn người. Lần kia nàng chỗ lấy sẽ xuất hiện tại Lữ Lương trấn, là lặng lẽ tới, bởi vì nàng biết Lữ Lương trấn Triệu Khánh Pháp tham ô, phía trên đã để mắt tới hắn. Đồng thời phía trên quyết định để Quách Thải Hồng đi Lữ Lương đảm nhiệm trấn trưởng, Quách Thải Hồng nguyên lai là huyện văn phòng chính phủ chủ nhiệm, lần này xuống tới cũng chính là mạ vàng, về sau khẳng định sẽ còn trở lại huyện chính phủ. Thực Quách Thải Hồng đã tiếp nhận cưới, nàng lão công là đại học lão sư, chỉ là nàng lão công mang theo một cái nữ học sinh chạy, nàng bây giờ chờ tại thủ hoạt quả. Đêm hôm ấy Quách Thải Hồng tâm tình không tốt, mới có thể uống say chui vào Dương Minh gian phòng, sự tình sau nàng cũng rất xấu hổ, nhưng là nàng chậm rãi nhớ lại, giống như cảm giác đêm hôm ấy chính mình cũng rất thoải mái, rất dễ chịu. Quách Thải Hồng đến nhà hàng gian phòng, mấy người hàn huyên sau khi, mọi người nhất trí để Quách Thải Hồng ngồi tại chủ vị. Quách Thải Hà vừa cười vừa nói, thực Vương lão bản mới cần phải ngồi tại chủ vị, ngươi cho chúng ta Lữ Lương trấn đầu nhập không ít, trước kia quên tiền mấy triệu, hiện tại lại cho chúng ta sửa đường, cho nên ngươi mới là khách quý. Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, ngươi là chúng ta trên trấn lãnh đạo, vị trí này nhất định phải ngươi ngồi. Mấy người nhường tới nhường lui, cuối cùng nhất vẫn là nữ sĩ ưu tiên, để Quách Thải Hồng ngồi tại chủ tịch. Mấy người không có uống rượu trắng, mà chính là uống rượu, cơm nước no nê sau khi, Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, "Đinh thôn trưởng, ta có cái sự tình muốn nói với ngươi một chút." "Quách trấn trưởng, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó tốt." Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, "Ngươi như thế một khách khí, ta ngược lại thật ra có chút không dễ chịu. Thôn các ngươi bí thư chi bộ Miêu Đại Bảo muốn triệt hạ, hắn từ khi đảm nhiệm bí thư chi bộ sau khi, chuyện gì đều mặc kệ, tốt giống như vung tay trưởng quỹ, tất cả mọi chuyện đều là một mình ngươi làm." Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, vừa vặn phía trên phái phía dưới đến một người sinh viên đại học thôn quan, vẫn là cái đảng viên, chỉ có thể đem Miêu Đại Bảo rút lui. "Trấn trưởng ý là rút lui Miêu Đại Bảo, cho chúng ta thôn phái một người sinh viên đại học bí thư chi bộ." Đinh Đại Thành cười hỏi. "Đúng nha, cũng chỉ có các ngươi thôn bí thư chi bộ không chịu trách nhiệm, chỉ có thể đem hắn cầm xuống." Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói. "Ta nghe Quách trấn trưởng an bài." Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói. Lúc này, Vương Đại Trụ điện thoại di động kêu lên, hắn mở ra xem, là hắn trợ thủ Chu Hiểu Hiểu gọi điện thoại tới, sau đó mở ra nghe. "Hiểu Hiểu, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao?" "Vương đại ca, thôn bọn họ bí thư chi bộ Miêu Đại Bảo quấy rối, không cho sửa đường, nói là phá hư hắn nhà tổ phần phong thủy." Chu Hiểu Hiểu tại đầu bên kia điện thoại nói ra. "Đến tột cùng là thế nào chuyện?" Vương Đại Trụ hỏi. "Là như vậy, chúng ta sửa đường, hắn nói cách hắn tổ phần gần, không bằng chúng ta tu, nhìn tình thế muốn cho chúng ta liều mạng bộ dáng, nếu không các ngươi tới xem một chút đi." Chu Hiểu Hiểu nói xong cũng tắt điện thoại. Tuy nhiên Vương Đại Trụ không có theo loa ngoài, nhưng là mọi người vẫn là nghe được bọn họ trò chuyện. Dương Minh tức giận nói ra, "Chúng ta đi xem một chút đi, ta không tin hắn Miêu Đại Bảo còn có thể phản thiên. Ta cũng cùng các ngươi đi qua, thuận tiện tuyên bố một chút đem hắn rút lui." Quách Thải Hồng nói ra. Đinh Đại Thành ngồi lên Vương Đại Trụ xe, Vương Đại Trụ hô, "Quách trấn trưởng, ngươi cũng ngồi ta xe đi. Các ngươi đi trước đi, ta ngồi Dương Minh xe." Nói, nàng phía trên Dương Minh xe hàng. Dương Minh vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, "Có sẵn xe BMW đút không ngồi, nhất định phải ngồi ta phá xe hàng. Ta liền muốn ngồi ngươi xé nát, không được sao?" "Đương nhiên có thể, ngươi đều bị ngươi ngồi qua, đừng nói cái xe này." Quách Thải Hồng đối với Dương Minh bắp đùi bóp một chút, nói ra, "Ngươi nghe cho ta, tại trước mặt người khác không cho phép lấy chuyện này." Dương Minh khoa trương ai u một tiếng, nói ra, "Bóp chết ta, ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào." Dương Minh tay trái tiếp tục tay lái, tay phải đặt ở Quách Thải Hồng trên đùi. Quách Thải Hồng không có phản kháng, chỉ là bạch Dương Minh liếc một chút, nói ra, "Chú ý an toàn." Chương 67, mất chức. Hai chiếc xe đến nơi khởi nguồn điểm, nhìn đến hiện trường vây quanh một đám người, Miêu Đại Bảo chính ở chỗ này là to. Dương Minh tới trước mặt, nói ra, "Miêu Đại Bảo, ngươi thân là một cái thôn lãnh đạo, trong thôn sửa đường không ủng hộ cũng liền thôi, lại còn theo quấy rối." Nói thật ra, Miêu Đại Bảo còn thật sợ Dương Minh, bởi vì hắn biết Dương Minh đánh nhau lợi hại, đánh cái kia giống đánh tiểu hài tử mở dạng. Sau đó đối Dương Minh cười theo nói ra, "Dương Minh, chúng ta dân quê coi trọng nhất là phong thủy, bọn họ sửa chữa đều nhanh tu đến ta tổ phần trước mặt, đây không phải là phá hư chúng ta Miêu gia phong thủy sao? Ngươi cái này thuần túy là cố tình gây sự." Dương Minh lạnh lùng nói, "Buổi sáng không phải tại thôn ủy hội cửa dán bố cáo sao? Hết thể nhường đường, vô luận là nhà ai đất đai vẫn là tổ phần, nên chiếm nhất định phải chiếm, cần muốn rời đi một cái mộ phần bồi 500 khối tiền. Ta mới là bí thư chi bộ, ta còn không mệnh lệnh đâu." Miêu Đại Bảo nói ra, "Các ngươi người nào có ta quyền lợi lớn? Ta mới là bí thư chi bộ. Ngươi xem một chút, coi như sửa chữa tốt đường, cách mộ tổ tiên nhà ngươi còn đến mấy mét đâu, thế nào thì phá hư nhà ngươi phong thủy." Dương Minh nói, "Làm thôn cán bộ, không muốn dẫn đầu quấy rối. Hôm nay ta liền buông lời, ta là bí thư chi bộ, cái này đường ngừng tu." Miêu Đại Bảo hô, "Các ngươi những người này không phải làm việc, từ đâu tới đây liền lăn chạy về chỗ đó." Miêu Đại Bảo. Quách Thải Hồng hô. Nghe được có người gọi mình, Miêu Đại Bảo ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái mỹ nữ. Hắn trong khoảng thời gian này không có đi trấn bên trong, cho nên không biết Quách Thải Hồng cũng là mới tới trấn trưởng. Quách Thải Hồng chẳng những là trấn trưởng, còn kiêm nhiệm trấn phó bí thư đâu. Miêu Đại Bảo vừa cười vừa nói, "Đây là đâu đến mỹ nữ, dáng dấp không tệ." Miêu Đại Bảo, "Từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là thôn bí thư chi bộ, ngày mai hội cho các ngươi thôn phái một cái bí thư chi bộ." Quách Thải Hồng lạnh lùng nói, "Ngươi nói mặc kệ thì mặc kệ, ngươi tính là cái gì?" Miêu Đại Bảo cười lạnh nói, "Ngôi hoàng đế, đừng nói lung tung. Đây là chúng ta Lữ Lương trấn mới nhâm trấn trưởng." Đinh Đại Thành nói ra. Vừa nghe nói là tân trấn lớn lên, Miêu Đại Bảo nhất thời sửng sốt, hắn thế nào cũng không nghĩ ra đứng ở trước mặt mình cũng là tân nhiệm trấn trưởng Quách trấn trưởng. Miêu Đại Bảo sững sờ một hồi mới phản ứng được, cười theo nói ra, "Nguyên lai là Quách trấn trưởng a, ta thật không biết là ngài đại gia quang lâm, thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi." "Xin lỗi thì không cần, ngươi tại nhiệm tại đoạn thời gian cũng không chịu trách nhiệm, hiện tại sửa đường lại kéo chân sau, cho nên ngươi không thích hợp nữa làm thôn cán bộ." Vừa nghe nói muốn đem hắn cái thôn này cán bộ thật lột, Miêu Đại Bảo thật gấp, nói ra, "Quách trấn trưởng, ta không kéo chân sau, ngươi tuyệt đối không nên rút lui ta à, đường tuy tiện tu, cũng là cần ta chuyển tổ phần, ta đều lập tức rời đi. Không cần nói, chính là không có hôm nay sự tình, cũng sẽ đem ngươi rút lui, ngươi tại nhiệm ở giữa cũng là cái bài trí. Quách Thải Hồng lạnh lùng nói, cổ đại đều nói làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang, ngươi căn bản chính là chỉ cầm tiền lương không làm việc, cho nên vẫn là nhường hiền đi. Quách trấn trưởng, ta về sau làm rất tốt, dạng này cũng có thể đi, ta cam đoan làm ra thành tích. Miêu Đại Bảo nói ra, đã muộn, phía trên đã có kết quả xử lý, hội cho các ngươi phái người sinh viên đại học thôn quan. Quách Thải Hồng nói ra, nếu như ngươi về sau biểu hiện tốt một chút, chờ đại học sinh thôn quan rời đi sau, vẫn sẽ chọn cho ngươi, hết thể muốn xem chính ngươi biểu hiện. Nhìn thấy phía trên đã xác định, chính mình lại cầu cũng vô dụng, chính mình cũng không cần thiết náo, mình bây giờ cũng là cái thôn dân, coi như mình là thôn bí thư chi bộ, cũng không cách nào cùng chấn trường náo. Miêu Đại Bảo thở dài, vừa cười vừa nói, không có việc gì, mọi người tiếp tục đi. Nhìn đến sự tình chìm xuống, Quách Thải Hồng nói ra, Dương Minh, tiền xế chiều hôm nay hoặc là ngày mai là có thể đến, 500.000 là ngươi ngày mai đi tài chính lấy vẫn là ta để tài chính gọi cho ngươi. Quách trấn trưởng, muốn không phải là trực tiếp gọi cho Vương Đại Ca đi, dạng này tránh khỏi ta tại phiền phức, ngày mai ta dự định đi vào mầm cây ăn quả đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia liền trực tiếp gọi cho Vương Tổng đi. Quách Thải Hồng cười hỏi Vương Đại Trụ, Vương Lão Bản, đem ngươi tài khoản cho ta, ta để tài chính đem tiền đánh tới ngươi trong chương mục đi thôi. Không muốn, số tiền này coi như ta quên cho các ngươi trên trấn. Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, ta cũng là lữ lương trấn người, ta trước kia có thể quên mấy triệu, lần này 500.000 ta thế nào có ý tốt muốn đâu. Vậy ta muốn cảm tạ Vương Lão Bản, cái này 500.000 có thể hỏi chúng ta trấn xử lý không việc nhỏ tình. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, thực các ngươi muốn cảm tạ là Dương Minh huynh đệ, nếu như không phải là bởi vì hắn, ta có lẽ sẽ nhận lấy cái này 500.000. Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, đúng nha, muốn cảm tạ Dương Minh. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, nếu như không phải Dương Minh, con đường này căn bản tu không đứng dậy. Tốt, hiện tại đã bình thường sửa đường, ta liền không lại nơi này ở lại đó, ta hồi thị trấn còn có ta một cái công trường đâu. Vương Đại Trụ nói ra, đem ta đưa đến trên trấn đi, ngồi ngươi tiện đường xe. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, Quách Thải Hồng muốn ngồi Dương Minh xe, Dương Minh khẳng định sẽ đáp ứng, nhìn đến Vương Đại Trụ rời đi, Dương Minh nói với Chu Hiểu Hiểu, Chu tỷ, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta hoặc là thôn trưởng điện thoại đều có thể. Sẽ không có người cho các ngươi quấy rối. Đúng đấy, sửa đường là tính toán lâu dài, tạo phúc con cháu đời sau sự tình. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói. Chu Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói, các ngươi đều đi làm việc đi, có việc ta lại tìm ngươi nhóm. Ta không có chuyện gì, ta thì trên đường chơi, xem các ngươi sửa đường. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đi làm việc ngươi đi. Dương Minh cười gật gật đầu, khách khí với bọn họ vài câu, lái xe liền về nhà. Về đến trong nhà sau khi, hai cái mỹ nữ thì vây quanh, Đinh Tiểu Hiến nói ra, Dương Minh, chúng ta đến trên núi hái táo đi. Đúng đấy, Dương Minh ngươi mang theo chúng ta đi hái quả táo đi thôi. Tôn Chỉ Nhược cũng ở một bên vừa cười vừa nói. Hiện ở trên núi giã quả táo không nhiều, chỉ có phong sơn miệng núi có thể hái đến đi, phía trên kia đoán chừng Tiểu Hiến có thể đi lên, thế nhưng là Chỉ Nhược không thể đi lên nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới chờ các ngươi liền có thể, các ngươi hái sau khi ném đến tốt. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Tốt ta. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát, mang các ngươi hái quả táo đi. Dương Minh khóa kỹ lớn nhỏ môn, cầm lấy hai cái túi nhựa, mang theo hai cái mỹ nữ xuất phát. Đến phong sơn miệng phải đi qua Dương Minh cái kia cái vườn trái cây, tại trải qua không có cây ăn quả vườn trái cây, con trai Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, đây là cái nào ngu ngốc chạy nơi này đắp mấy cái phòng, còn lại dây kém vòng như thế đại một vùng. Đinh Tiểu Hiến ở một bên che miệng cười, Tôn Chỉ Nhược có chút rất là kỳ lạ nói, thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Chương 68, trên vách núi phong tình. Đinh Tiểu Hiến chỉ Dương Minh, nói ra, ngươi xem một chút hắn là cái gì biểu lộ. Tôn Chỉ Nhược nhìn xem Dương Minh, nói ra, giống như không có cái gì biểu lộ nha. Ngươi muốn ta có cái gì biểu lộ? Dương Minh vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi nói thằng ngốc kia thực chính là ta nha. Chẳng, phải biết là ngươi làm, ta liền không nói đứng ốc. Tôn Chỉ Nhược cười hỏi, ngươi làm nơi này làm gì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cắm cây ăn quả, nơi này lập tức liền muốn làm một mảnh vườn trái cây. Phong Sơn Miệng là một cái hai tòa núi ở giữa tên. Nơi này có một cái tiểu sơn ngai, phía trên bình thường sẽ không có người đi lên. Nhưng là phía trên có một vùng, nơi này có mấy viên giã cây táo, phía trên quả táo vừa to vừa ngọt, bình thường người cũng không dám đi lên, nơi này có điểm hoang vu. Tới chỗ sau khi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Chỉ Nhược, ngươi ở phía dưới chờ lấy chúng ta, ta cùng Tiểu Yến đi lên. Tốt, vậy các ngươi không nên quá lâu nha, vạn nhất gặp phải lợn rừng, sói hoang ta sẽ biết sợ. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, sợ cái gì nha, ngươi không phải nghiên cứu động vật hoang dã sao? Gặp phải vừa vặn nghiên cứu một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là bảo vệ động vật hoang dã, ta hội nghiên cứu cái rắm. Dương Minh cười cười nói, yên tâm đi, chung quanh đây hẳn không có, vạn vừa có việc ngươi gọi ta. Đang khi nói chuyện, Dương Minh cùng Đinh Tiểu Yến đã bắt đầu leo núi sườn núi, đến phía trên sau khi, Dương Minh trước hái một cái quả táo, ném đến, nói ra, "Chỉ Nhược, ngươi trước kiếm lấy ăn, vững vàng chờ chúng ta." Nói Dương Minh thì cùng Đinh Tiểu Yến biến mất tại Tôn Chỉ Nhược trong tầm mắt. Dương Minh xuất ra túi nhựa đưa cho Đinh Tiểu Yến một cái, nói ra, "Chúng ta một người một cái túi, xem ai trước đổ đầy." Đinh Tiểu Yến tiếp nhận cái túi, không có đi hái quả táo, mà chính là ôm Dương Minh đem hắn đặt tại trên một tảng đá lớn, đối với Dương Minh miệng thì thân lên. Nữ nhân đồng dạng tại không có lần thứ nhất thời điểm, đều vẫn là rất rụt rè, có lần thứ nhất sau khi, nữ nhân cũng liền thoải mái. Đặc biệt là cùng mình thích nam nhân cùng một chỗ, Đinh Tiểu Yến hiện tại chính là như vậy, nàng đem Dương Minh đặt tại tảng đá xanh phía trên. Tối hôm qua bởi vì có Tôn Chỉ Nhược tại, nàng không có cố ý tốt đơn độc tìm Dương Minh, hôm nay nàng có thể không muốn bỏ qua. Dương Minh bị Đinh Tiểu Yến đặt tại trên tảng đá, cảm giác có chút không thoải mái, sau đó hắn quay người lại đem Đinh Tiểu Yến áp dưới thân thể. Dương Minh đem Đinh Tiểu Yến y giải phục thoát, ném tại trên tảng đá, sau đó nằm sấp ở trên người nàng. A một tiếng, Đinh Tiểu Yến kêu lên, Dương Minh thầm nghĩ đến nữ nhân này cũng là tự học thành tài nha, lần trước còn không biết gọi, lần này liền biết gọi. Tôn Chỉ Nhược ở phía dưới nghe được Đinh Tiểu Yến gọi tiếng, thầm nghĩ nói, bọn họ đang gọi cái gì? Thế nào giống như là Nhật Bản phim cấp 3 thanh âm, chẳng lẽ bọn họ tại làm chuyện đó? Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, nếu như hai người thật muốn làm chuyện đó, trong nhà không tốt sao? Còn nhất định phải đến nơi đây trên núi. Tôn Chỉ Nhược nghiêng tai lắng nghe, giống như Đinh Tiểu Yến không gọi, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ là chính ta nhạy cảm, hoặc là mới vừa rồi là hái quả táo đâm tới thu tay lại. Bất quá Tôn Chỉ Nhược trong lòng xác thực không hiểu, chính mình thế nào hội có một loại ăn dấm cảm giác, chẳng lẽ mình thật thích Dương Minh? A một tiếng, Đinh Tiểu Yến lại gọi dậy đến. Tôn Chỉ Nhược nhịn không được nặng, ở phía dưới hô, "Tiểu Yến, ngươi thế nào?" Đinh Tiểu Yến nghe được Tôn Chỉ Nhược ở phía dưới gọi mình, nàng cố giả bộ chấn định nói, "Tiểu Yến tỷ, ta tại hái quả táo." Nói xong, nàng ngậm miệng cắn răng, không còn dám kêu thành tiếng. Một trận điên cuồng sau khi, hai người mặc quần áo tử tế bắt đầu hái quả táo, Dương Minh đột nhiên giật mình, Đinh Tiểu Yến nhìn đến hắn kinh ngạc biểu lộ, nhịn không được hỏi thăm, "Lão công, ngươi thế nào? Ngươi nắm chắc hái quả táo, ta phát hiện đồ tốt." Dương Minh vui mừng nói, nguyên lai Dương Minh nhìn đến phía trước trong khe đá có chân quý dược tài, cái này đồng ti thảo dược tài cơ hồ đều đã tuyệt chủng, ngược lại chỗ đều hái không đến. Dương Minh vẫn là khi còn bé cùng ra ra đến trên núi chơi hái qua loài cỏ này, lúc đó cũng chỉ là hái được rất ít một chút. Cái này đồng ti thảo là cổ đại còn sót lại thảo dược tên, cùng hiện tại các mặt của xã hội phía trên đồng ti thảo không giống nhau. Dương Minh phát hiện cái này đồng ti thảo là bản thảo cương mục phía trên thảo dược, loại này đồng ti thảo đối trị liệu bệnh viêm gan có đặc hiệu, chỉ cần là lá gan bệnh là có thể trị liệu. Cho dù là ung thư gan, chỉ cần không phải bệnh nguy kịch đều có thể trị hết. Dương Minh chạy đến cái kia khe đá trước mặt, phát hiện còn không ít đâu. Đồng ti thảo chủ yếu là tiệp bộ làm thuốc, đồng ti thảo tiệp bộ thật cùng sợi đồng không sai biệt lắm. Dương Minh đem cái này đồng ti thảo đều rút lên đến, phát hiện lại có mấy chục khỏa. Thực một khỏa đồng ti thảo cũng không có bao nhiêu, cũng là rất nhỏ 3-4 cây. Cất kỹ đồng ti thảo sau khi, Dương Minh mới bắt đầu hái táo, hắn hái một hồi an vị tại trên tảng đá hút thuốc. Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, ngươi cái này đại nam nhân cũng thế, mới hái cái kia tí xíu, thì mệt mỏi nha. Không phải mới vừa làm cái kia sống sao. Cái kia cũng không phải ngươi một người làm việc, ta không phải cũng làm nha. Nữ nhân làm xong cái kia sống sáng láng hơn, nam nhân làm qua cái kia sống lại không được, ngươi không nghe người ta nói sao. Chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu đất. Dương Minh vừa cười vừa nói, không hốt ru, nắm chặt làm việc đi. Hai người bận rộn một hồi, cuối cùng đem hai túi nhựa làm đến không sai biệt lắm, sau đó Dương Minh đem đồng ti thảo mang theo, xuống sân núi. Tôn Chỉ Nhược nhìn đến hai người như thế nhanh thì làm hai bao, đoán chừng bọn họ ở phía trên cũng không có phát sinh chuyện gì. Tôn Chỉ Nhược nhìn ra Đinh Tiểu Yến ưa thích Dương Minh, có điều nàng cũng ưa thích nha, tuy nhiên nàng không có thể bảo chứng phụ mẫu giúp đỡ chính mình cùng với Dương Minh, nhưng là nàng vẫn đang suy nghĩ, đã ưa thích, cái kia liền có thể thích. Không phải có câu lời nói được không? Không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu đã từng có được, nắm giữ cũng liền không lại tiếc nuối. Ba người một bên theo đường núi đi trở về, vừa ăn quả táo. Cái này quả táo so trong nhà ngã được cây táo quả táo còn muốn lớn, còn muốn điểm. Trở về trên đường, cũng gặp phải một chút các hương thân, bọn họ nhìn đến một cái tiểu hỏa tử mang theo hai cái mỹ nữ, trong lòng cũng là rất hướng tới. Thậm chí có lao đầu còn đang suy nghĩ, chính mình cũng không xấu, chính mình năm lúc tuổi còn trẻ thế nào liền không có nữ nhân duyên đâu. Về đến nhà, Dương Minh trong sân một mảnh nhỏ đất trồng rau bên trong đem đồng ti thảo cắm lên, hắn muốn cho đồng ti thảo nhiều sinh sôi một điểm. Cắm tốt sau khi, tưới một chút nước, bởi vì cái này thảo dược giá trị quá cao. Nhiều sinh sôi một chút có thể nhiều cứu một số người. Vừa bận rộn xong, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là trấn trưởng Quách Thải Hồng gọi điện thoại tới, cuống quýt kết nối, "Quách trấn trưởng, có cái gì sự tình sao? Ngươi không phải nói phải vào mầm cây ăn quả sao?" Quách Thải Hồng tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Ta có thể cho ngươi giới thiệu cái địa phương." "Tốt lắm, ta đang lo không biết đi nơi nào mua cây non đâu, vật thật cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta đem địa chỉ cùng điện thoại giao cho ngươi là được rồi. Nói Quách Thải Hồng tắt điện thoại. Chương 69, cái mông ngã đau. Dương Minh tắt điện thoại sau khi, không bao lâu thì thu đến huyện Miêu Phố Tổng Giám Đốc Lưu Vĩ điện thoại cùng địa chỉ. Lúc này, Miêu Tân Lan tới, nàng tới là đến hô mọi người ăn cơm, đã trong nhà làm tốt cơm, hô ba người đi ăn cơm. Đinh Đại Thành buổi chiều theo sửa đường công trường hồi đến sau khi, để lao bà chuẩn bị thịt rượu, hắn muốn xin Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược ăn cơm. Hắn hiện tại biết Dương Minh lợi hại, khẳng định phải đem Dương Minh thu mua một chút, dù sao Dương Minh việc xã giao để hắn giật mình. Còn có Tôn Chỉ Nhược, đây chính là công an cục trưởng nữ nhi, cũng phải thật tốt định bợ một chút. Đã đến hôm mọi người ăn cơm, không có lý do gì không đi nhà, đoàn người theo Miêu Tân Lan cái mông xuất phát. Đến Đinh Đại Thành trong nhà, nhìn đến cả bàn đồ ăn đã dọn xong, Đinh Đại Thành ngồi tại bên bàn, thì đợi mọi người đây. Đinh Đại Thành biết nữ nhi ý tứ, muốn cùng với Dương Minh, hắn trước kia cũng muốn nữ nhi cùng với Dương Minh. Bất quá bây giờ hắn cải biến ý nghĩ, nếu như Tôn Chỉ Nhược ưa thích Dương Minh, hắn chỉ có thể làm cho mình nữ nhi thoái vị, chính mình không cần thiết đắc tội công an cục trưởng nữ nhi. Hôm nay vẫn quát là bịa, Miêu Tân Lan hôm nay không dám cho Dương Minh chủ động gấp thức ăn, sợ lao công mình hoài nghi. Bên ngoài đã một mảnh đen kịt, cơm nước no nê sau khi, Tôn Chỉ Nhược muốn cùng Dương Minh về nhà, Đinh Tiểu Hiến đứng lên, cũng muốn đi theo đám bọn hắn trở về. Đinh Đại Thành nói ra, Tiểu Hiến, ngươi cũng không cần đi thôi, hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi, ngươi đi sau khi, người ta tiểu tôn đều nghỉ ngơi không tốt. Đúng đấy, khuyên nữ, ngươi cũng đừng đi. Miêu Tân Lan cũng khuyên nói ra. Ngẫm lại chính mình cũng không thể mỗi ngày hay chờ xem, đã phụ mẫu đều không để cho mình đi, vậy liền không đi tốt. Đinh Tiểu Hiến trơ mắt nhìn Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược rời đi, miệng bên trong không nói, tâm lý có chút ế ẩm cảm giác. Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược đi tới sau khi, bên ngoài đột nhiên tối đen, còn có chút không quá thích ứng, nông thôn cùng thành thị không giống nhau, thành thị đâu đâu cũng có đèn đường, nông thôn ban đêm đen kịt một màu. Tôn Chỉ Nhược đi hắc đường còn có chút sợ hãi, nàng tay trái chủ động nắm lấy Dương Minh tay phải, nói ra, Dương Minh, người dẫn ta. Tốt. Dương Minh sờ lấy Tôn Chỉ Nhược tay nhỏ, thầm nghĩ nói, nữ nhân này để nam nhân mò tay, cần phải đối người này có ý tứ chứ. Mãi cho đến cửa nhà, Dương Minh mới buông ra Tôn Chỉ Nhược tay nhỏ, mở ra đại môn. Tiến gian phòng sau khi, Dương Minh mở ra gian phòng đèn, vừa cười vừa nói, Chỉ Nhược, ngươi tắm rửa đi, ta trước nhìn xem truyền hình. Nói, Dương Minh mở TV. Tôn Chỉ gật gật đầu, cầm lấy thay quần áo đến nhà kề đi tắm rửa. Dương Minh chính xem TV, đột nhiên nghe được phòng tắm bên trong a một tiếng, Dương Minh vội vàng đứng dậy, chạy đến cửa phòng tắm miệng. Môn vừa vặn là khép, Dương Minh nhịn không được đẩy cửa phòng ra, hô, thế nào? Con trai Chỉ như không có sinh khí, chỉ nói là nói, Dương Minh, cái mông ta ngã hai bên. Chẳng, ngươi cái mông vốn chính là hai bên. Dương Minh nói lấy đem Tôn Chỉ Nhược nâng đỡ, sau đó nói ra, ngươi tiếp tục, ta muốn đi ra ngoài. Nói Dương Minh liền đi ra phòng tắm, hắn thầm nghĩ nói, hôm nay là thế nào, chính mình đối với cái này mỹ lệ thân thể, vậy mà không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm, xem ra chính mình cũng là nhân tài nha, chính nhân quân tử. Tôn Chỉ Nhược nhìn lấy Dương Minh rời đi, nàng cũng tại buồn bực, hôm nay chính mình là thế nào. Chính mình thân thể chân chuồng, Dương Minh tiến đến chính mình vậy mà không có một vẻ ghét, xem ra chính mình là thật thích. Đúng nha, một nữ nhân, nếu như không sợ nam nhân nhìn thân thể nàng, vậy khẳng định là thích người kia. Tôn Chỉ Nhược theo phòng tắm ra đến thời điểm, cái mông vẫn là đau đây, đi bộ vẫn là khập khiễng. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, làm sao, có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa? Không muốn, ta là cái mông đau, để ngươi vò cũng quá ăn thiệt thòi. Vậy ngươi không cho vọt thì chính mình nấu đi, ta mặc kệ ngươi. Ta ngủ đi. Tôn Chỉ Nhược cau mày nói ra. Dương Minh đứng dậy đi tắm rửa, tắm xong sau khi hắn cũng trở về đến nhà chính. Đem cửa phòng chen vào, sau đó về phòng của mình đi. Đại khái hơn phân nửa giờ, Tôn Chỉ Nhược hô, Dương Minh, tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng trước kia gọi ta ca, hiện tại hô tên của ta, là không phải nói rõ khoảng cách thêm gần. Đồng dạng nữ nhân khách khí với nam nhân thời điểm, hội hô ca ca, làm trực tiếp hô tên, thật sự là khoảng cách rút ngắn. Dương Minh từ trên giường đứng lên, hỏi thăm, thế nào? Ta hiện tại cái mông đau lợi hại. Tôn Chỉ Nhược trên giường nói ra. Dương Minh đi đến Tôn Chỉ Nhược cửa. Thấy được nàng cửa phòng vẫn là mở lấy, biết Tôn Chỉ Nhược không có phòng bị chính mình. Ta có thể vào không? Dương Minh vừa cười vừa nói. Vào đi, còn trang cái gì thuần nha? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, không phải đều bị ngươi thấy sao? Còn tại cái kia giả? Dương Minh đi vào Tôn Chỉ Nhược gian phòng, hỏi thăm, nếu không ta giúp ngươi xoa bóp a? Ngươi đem đèn quan, sau đó giúp ta xoa bóp đi. Tôn Chỉ Nhược nhẹ nói nói. Dương Minh thuận tay đem đèn điện đóng lại, vừa cười vừa nói, chính ngươi đều nói cái gì đều nhìn đến, còn thẹn thùng làm gì sao? Cái kia không phải mới vừa ngã choáng nặng sao? Để ngươi bạch chiếm tiện nghi. Tôn Chỉ Nhược hỏi, vốn là đau, có thể hay không càng theo càng đau? Yên tâm, sẽ không đau, ta dùng khí công đấm bóp cho ngươi. Nói, Dương Minh ngồi ở trên giường, hỏi, chỗ nào đau? Bên phải trên mông. Dương Minh đem tay phải đến tại Tôn Chỉ Nhược trên ngông, nàng cái mông run rẩy một chút, lớn lên như thế đại còn là lần đầu tiên bị nam nhân mỏ cái mông đâu. Dương Minh không biết nàng là cái mông đau run rẩy, còn là mình đụng phải nàng một loại phản ứng tự nhiên, sau đó vừa cười vừa nói, ra sao? Có phải hay không nơi này? Đúng, chính là chỗ này. Tôn Chỉ Nhược nói ra. Dương Minh đem linh khí rót vào đến tay phải, sau đó linh khí chậm rãi rót vào Tôn Chỉ Nhược trên ngông. Tôn Chỉ Nhược vốn đang thẳng khẩn trương, thầm nghĩ nói, vốn là đã ngã rất đau, cái này nhấn một cái chính mình có thể chịu đựng được sao? Thế nhưng là đợi đến Dương Minh tay khoác lên nàng trên ngông, Tôn Chỉ Nhược ngược lại là cảm giác được một dòng nước gấm tiến vào trong cơ thể mình, bắt đầu cái mông còn có chút đau, sau đó thật không đau. Chẳng những cái mông không đau, mà chính là nàng cảm giác mình toàn thân có một loại cảm giác thoải mái cảm giác, cùng lần kêu ban đêm Dương Minh cho mình ngực lớn thời điểm cảm giác gần như giống nhau. Dương Minh nghe ra tay, nói ra, hiện tại không đau a? Không đau. Tôn Chỉ Nhược thầm nghĩ nói, cái hiệu quả này thật tốt nha, chính mình vừa mới đau như vậy lợi hại, không nghĩ tới bị Dương Minh như thế sờ một cái, liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn về phòng của mình. Nói, Dương Minh rời phòng. Tôn Chỉ Nhược nhìn cái này Dương Minh rời đi bóng lưng, nàng thầm nghĩ nói, thật sự là, chính mình thế nào không có giữ hắn lại tới. Chương 70, lại gặp Liễu Như Yên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Dương Minh thì mở ra xe hàng xuất phát, hắn muốn đi tiến cây non, đem Tôn Chỉ Nhược một người ném trong nhà. Còn không có ra thôn, Dương Minh liền thấy Chu Lệ, hắn không khỏi lại nghĩ tới ngày đó bắt Trương Tiểu Vinh thời điểm, Chu Lệ kém chút ra chuyện, còn là mình đưa nàng về nhà đây. Lúc này Chu Lệ cũng nhìn đến Dương Minh, nàng cao hứng hô, Dương Minh ca, ngươi đi nơi nào? Dương Minh dừng xe, vừa cười vừa nói, ta đến thị trấn đi, ngươi làm gì sao đi nha? Ta cũng muốn đi thị trấn, nếu không ta ngồi xe của ngươi đi. Chu Lệ vừa cười vừa nói, nếu như không tiện, ngươi đem ta đưa đến trên trấn nhà ga cũng có thể. Không có việc gì, dù sao ta cũng thời gian sung túc, dẫn ngươi đi thị trấn đi. Nói Dương Minh mở cửa xe, để cho nàng ngồi tại đến bên phải. Chu Lệ hôm nay đến trong thành phố nhìn tỷ tỷ, Chu Lệ tỷ tỷ gọi Chu Hồng, nàng tại thị trấn một công ty đi làm, hôm nay Chu Lệ thì là đi gặp tỷ tỷ quấy rầy. Chu Lệ lên Dương Minh xe, nói ra, Dương Minh ca, ngày đó sự tình thật sự là cảm ơn ngươi, đã sớm muốn cảm tạ ngươi, chỉ là không có cơ hội, buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn cơm đi. Cái nào có thể để ngươi mời ta ăn cơm? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nam nhân, ta mời ngươi còn tạm được. Xe mở rất nhanh, đến thị trấn, Dương Minh cười hỏi thăm, Chu Lệ, tỷ ngươi tại đơn vị nào nha? Tại Đông Phương Tập đoàn, Đông Phương Tập đoàn biết không? Chu Lệ hỏi. Đông Phương Tập đoàn Dương Minh tự nhiên biết, tại Phượng Sơn huyện, Đông Phương Tập đoàn cũng là rất nổi danh, có thể nói phụ nữ và trẻ em đều biết, bình thường người có thể đến nơi đây đi làm, đều sẽ cảm giác rất vinh hạnh. Biết. Dương Minh gật gật đầu, đem chiếc xe mở hướng Đông Phương Tập đoàn phương hướng. Xe đến Đông Phương Tập đoàn cửa, Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, nói ra, đến, ngươi đi tìm nàng đi. Chu Lệ đến Đông Phương Tập đoàn cửa, canh cổng bảo an ngăn lại nàng, nói ra, làm gì sao? Ta tới tìm ta tỷ tỷ. Chu Lệ nói ra, nàng gọi Chu Hồng, tại các ngươi nơi này tiêu thụ giúp đỡ ban. Không được, không có công bài không cho phép tiến đến, ngươi chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Bảo an lạnh lùng nói, không cho vào không có cách nào, Chu Lệ đành phải móc ra điện thoại di động của mình, cho tỷ tỷ nàng gọi điện thoại. Điện thoại di động đả thông sau khi, Chu Hồng để Chu Lệ chờ ở bên ngoài lấy, nói mình lập tức thì trừ. Lúc này, Dương Minh cũng theo trong xe xuống tới, hỏi thăm, ra sao? Tìm được chưa? Bảo an không cho vào đi, ta gọi điện thoại, tỷ ta lập tức liền đi ra. Lúc này, bảo an đi qua, nói ra, đem các ngươi cái xe này tử rời đi. Dương Minh xem xét cái này bảo an, vậy mà mặt mũi tràn đầy cao cao tại thượng bộ dáng, tâm lý thì khó chịu thầm nghĩ nói, làm bảo an thì cho ta trang bức, cái này tại đại thành thị, bảo an cùng tiểu thư thân phận là không sai biệt lắm, con mẹ nó ngươi làm một người bảo an thì cho ta trang bức. Dương Minh giả bộ như không nghe thấy, không để ý tí nào bảo an, tiếp tục nói chuyện với Chu Lệ. Bảo an xem xét tiểu tử này mở tiểu phá xe hàng xe, còn tại trước chân trang giống 258 vạn giống như, nhịn không được lớn tiếng reo lên, để ngươi chuyển xe, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Nếu như hắn thật dễ nói chuyện, có lẽ Dương Minh thì đem chiếc xe rời đi, thế nhưng là hắn quá trang bức, Dương Minh không ăn hắn một bộ này, lạnh lùng nói, ngươi bằng cái gì để cho ta chuyển? Ta xe này là ngừng đơn vị các ngươi bên trong, vẫn là đem các ngươi cửa chắn. Đừng nói ta không có ảnh hưởng giao thông, coi như ta bước chân rung vang giao thông, đó cũng là cảnh sát tới tìm ta. Nhân viên an ninh kia vừa muốn nổi giận, nhưng là ngẫm lại cũng thế, cái xe này tử không có ở chính mình trong viện, thậm chí cũng không tính tại chính mình cửa, không ngăn được đơn vị đại môn. Tuy nhiên hướng về phía chính mình đơn vị đại môn, nhưng là mình đơn vị môn rất lớn, cũng ngăn không được xe, bất quá chỉ là nhìn lấy không vừa mắt ta. Lúc này, một cái khác bảo an đi tới, cười theo nói ra, vị huynh đệ kia, hắn là mới tới, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi cũng không cần chấp nhặt với hắn, chủ yếu là chúng ta lão tổng lập tức sẽ tới, chúng ta cũng là sợ lão tổng phê bình, ngươi thì đúng lúc giúp chúng ta bận điệu. Nói, hắn xuất ra một bao thấp kém thuốc lá, rút ra cho Dương Minh phía trên khói. Dương Minh không có thân thủ đón hắn khói, miệng thảo luận nói, các ngươi sớm như thế nói không là tốt rồi, rõ ràng là một điểm đạo lý không có chuyện gì, hết lần này tới lần khác còn muốn vênh váo hung hăng. Nói, Dương Minh đi hướng mình bên cạnh xe, định đem xe rời đi, số tuổi lớn một điểm bảo an còn đang nói, cảm ơn, cảm ơn. Lúc này, một cô Big Ben tại Dương Minh xe hàng bên cạnh dừng lại, hai bảo vệ vừa nhìn thấy cái này Big Ben xe, nhất thời trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì cái này xe mẹ xe đét đúng là bọn họ lão tổng. Xe dừng lại, từ bên trong đi xuống một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ hô, Dương Minh. Dương Minh đang định chuyển xe, đột nhiên nghe được có người gọi mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là Liêu Như Yên. Cái này mỹ nữ chính là đoạn thời gian trước chính mình cứu mỹ nữ Liêu Như Yên, lúc đó Liêu Như Yên bị một cái tài xế xe taxi kéo tới trong rừng cây, nếu như không phải Dương Minh cảm thấy, nàng đã bị lưu manh cường bạo. Liêu Như Yên, ngươi thế nào ở chỗ này? Dương Minh cười hỏi. Đây chính là công ty của ta. Liêu Như Yên vừa cười vừa nói, đến ta trong văn phòng đi ngồi xe đi. Tốt ta, vậy cái này xe đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói. Trực tiếp lái đi vào tốt. Liêu Như Yên vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, tiểu nữ hài này là ta hàng xóm, nàng còn đang chờ muội muội nàng đâu, muội muội nàng lập tức liền muốn đi ra. Hả, nếu không ta đi lên trước, các ngươi chuyển biến tốt mặt lại đến phòng làm việc của ta đi chơi. Liêu Như Yên vừa cười vừa nói. Tốt ta, vậy bọn ta hội xem đi, nếu như không kịp, ta thì không đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dù sao ta tại tổng giám đốc văn phòng chờ ngươi, ngươi tùy thời có thể tới. Liêu Như Yên bên cạnh xe nói ra, nhớ đến phòng làm việc của ta chơi a. Nói, nàng lái xe hơi đi vào, nhìn đến Liêu Như Yên đi vào, trẻ tuổi bảo an kích động nói ra, huynh đệ, ngươi là lão bản của chúng ta bằng hữu nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, nào chỉ là bằng hữu, cái kia là tuyệt đối hảo bằng hữu. Choáng, quá ngưu bức, sớm biết ngươi cùng chúng ta lão tổng là bằng hữu, cho ta mượn cái lá gan, ta cũng không dám để ngươi chuyển xe nha. Tiểu bảo an nịnh bợ nói, tính toán, ta vẫn là trước tiên đem xe chuyển bên cạnh đi. Nói, Dương Minh tiến vào xe, đem chiếc xe đỗ đến ven đường. Lúc này Chu Hồng từ bên trong đi tới, nhìn đến Dương Minh, cùng tỷ tỷ đánh xong bắt chuyện, lại bắt đầu cùng Dương Minh cùng một chỗ chào hỏi. Vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng tới nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đưa ngươi muội muội tới. Lúc này, Chu Lệ theo trên thân xuất ra 1.000 khối tiền đưa cho Chu Hồng, vừa cười vừa nói, tỷ, đây là 1.000 khối tiền, ngươi cầm lấy dùng đi. Chương 71, Động Võ. Chu Hồng không nguyện ý tiếp muội muội tiền, vừa cười vừa nói, tiểu lệ, ta hiện tại đã công tác, không cần trong nhà tiền, chờ ta làm 2 tháng liền có thể cho nhà giao tiền. Ta biết trên người ngươi không có tiền, coi như phát tiền lương cũng muốn 1-2 tháng sau khi, ngươi cầm trước đi. Nói Chu Lệ cứng rắn đem tiền nhét vào Chu Hồng trong túi áo. Chu Hồng nhìn đến muội muội cố gắng nhét cho nàng, cũng không tiện cự tuyệt nữa, sau đó đem tiền nhận lấy, nói ra, ta lập tức còn muốn đi xử lý một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Cái gì không có khả năng, không có khả năng làm sự tình thế nào làm nha? Dương Minh cười hỏi. Nguyên lai Chu Hồng tiến vào Đông Phương tập đoàn bộ tiêu thụ công tác, tiêu thụ bộ quản lý gọi Ngô Kế Lĩnh, hắn hơn 40 tuổi, nhưng lại sắc khó lường. Ngô Kế Lĩnh luôn yêu thích câu dẫn mình cấp dưới, hắn chỉ để ý chính mình dễ chịu, mới không thèm quan tâm cái gì thỏ không ăn cỏ gần hang đâu. Trước mấy ngày Ngô Kế Lĩnh ám chỉ Chu Hồng, muốn cùng Chu Hồng ngủ, Chu Hồng giả ngu, giả bộ như nghe không hiểu. Sau đó hắn thăm dò mò Chu Hồng cái mông, bị Chu Hồng chửi một câu, từ ngày đó bắt đầu, Ngô Kế Lĩnh biết Chu Hồng cũng là nông thôn phong kiến nữ, đoán chừng chính mình là đừng nghĩ đụng hắn. Tiểu tử này cũng là cái tiểu nhân, hắn không chiếm được Chu Hồng, thì sau lưng cho nàng quấy rối. Hôm nay chính là như vậy, hắn cho Chu Hồng ăn hàng một cái nhiệm vụ, một đơn vị thiếu bọn họ 500.000 tiền hàng, trong 2 năm qua phái không mấy người đi đòi nợ, thế nhưng là chính là muốn không được. Đơn vị đối khoản nợ này đã có chút từ bỏ, hôm nay Ngô Kế Lĩnh nói cho Chu Hồng, nếu như có thể muốn tới tiền liền có thể tính toán thử việc đầy, cho hắn ký kết chính thức hợp đồng, còn có thể cho Chu Hồng 20.000 trích phần trăm. Đương nhiên nếu không đến, coi như nàng dùng thử không hợp cách. Nói cách khác có thể tùy thời thôi giữ chức vụ. Thực tiền này ai cũng muốn không trở về, cho nên nàng chính là vì khó ta. Chu Hồng cười khổ nói, không có cách, tại người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ta vẫn còn muốn nhìn xem. Ta cùng đi với ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, phía trước xe chỉ có thể ngồi 2 người, nếu không Chu Lệ tại phòng thường trực chờ lấy chúng ta đi, dù sao chúng ta vẫn là muốn trở về. Tốt ta tại phòng thường trực chờ các ngươi. Chu Lệ vừa cười vừa nói. Bảo an nhìn đến Chu Lệ đi tới, lập tức khách khí chào hỏi, để cho nàng đến trong phòng ngồi. Nếu như là người khác, bọn họ là không dám bắt chuyện tiến chính mình phòng gác cửa, nhưng là Chu Lệ không giống nhau, vậy coi như là bọn họ lao tổng bằng hữu. Dương Minh mang theo Chu Hồng xuất phát, đi nhà kia còn nợ công ty cách nơi này không phải quá xa, không bao lâu liền đến. Dương Minh đậu xe ở bên ngoài, đi vào công ty cửa không có bảo an giữ cửa, đến bên trong mới nhìn thấy một người phụ nữ, trong tay bưng lấy văn kiện. Dương Minh đi đến phía trước, cười hỏi thăm, "Ngươi tốt, xin hỏi hồ quản lý ở phòng nào?" Dương Minh trên đường thì hỏi Chu Hồng, biết cái công ty này lão tổng họ Hồ, gọi Hồ Chỉ. Nữ nhân viên ngược lại là rất khách khí nói ra, chúng ta lão tổng tại lầu 3 mặt đông nhất gian phòng kia, hắn hiện tại cần phải tại, các ngươi đi xem một chút đi. Dương Minh nói âm thanh cảm ơn, liền mang theo Chu Hồng phía trên thang máy, hiện tại Hồ Chỉ ngay tại hắn trong văn phòng ôm thư ký hôn môi đâu. Hắn bên ngoài cái kia căn phòng cách vách bên trong ngồi 4 cái cao lớn thô kệch nam nhân, 4 người này đang đánh bài, cũng là Hồ Chỉ bảo tiêu. Dương Minh cùng Chu Hồng đến Hồ Chỉ cửa phòng làm việc, đánh xuống môn, vậy mà thuận tay mở, đã cửa mở, hai người thì đi tới. Hồ Chỉ quên để nữ thư ký đóng cửa thật kỹ, đột nhiên thấy có người đem cửa mở ra, cũng quýt đẩy ra nữ thư ký. Cái này Hồ Chỉ đã 50 tuổi khoảng chừng, miệng đầy răng cửa vàng khè, bị khói vân đến càng khiến người ta buồn nôn, cái kia đầu hói bốn phía mấy cây vòng mao đầu phát nhìn lấy cũng để cho buồn nôn. Một chút nữ nhân nguyện ý cùng hắn ngủ chủ yếu vẫn là xem ở tiền phân thượng, cái này thư ký cũng thế. Thư ký thấy có người tới, đỏ mặt lấy ra ngoài, Hồ Chỉ vốn là muốn phê bình người tới, vậy mà không gõ cửa liền tiến vào bọn họ gian phòng. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại có một cái mỹ nữ, Hồ Chỉ nhất thời tâm lý nói không nên lời thoải mái, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi là cái gì cái phòng, ta thế nào chưa từng gặp qua ngươi. Chu Hồng vừa cười vừa nói, Hồ Tổng, ta là Đông Phương Tập đoàn, ngươi thiếu nợ ta nhóm đơn vị 500.000 tiền hàng đều nhanh 2 năm, có thể cho chúng ta đi. Đông Phương Tập đoàn, là có chuyện như vậy, thế nhưng là chúng ta không có tiền, nếu có tiền, ta chắc chắn sẽ không khất nợ. Hồ Tổng vừa cười vừa nói, các loại có tiền, ta khẳng định thông báo các ngươi, nếu không ngươi để điện thoại đi. Khoa chúng ta lớn lên nói, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn lấy đi số tiền kia. Chu Hồng nói ra, ngươi chính là để cho các ngươi khoa trưởng tới, hắn cũng cầm không đi số tiền kia. Hồ Tổng lộ ra răng cửa vàng khẽ vừa cười vừa nói, đã đến, giữa trưa ta mời ăn cơm làm sao, buổi chiều xem phim. Dương Minh thầm nghĩ nói, mẹ ngươi coi ta không tồn tại nhà, vậy mà ngay trước mặt ta mời Chu Hồng ăn cơm. Sau đó, hắn đi đến Chu Hồng trước mặt, nói ra, ngươi đi xuống trước, đến xe trước mặt chờ lấy ta, đợi lát nữa ta đi xuống. Chu Hồng biết chờ đợi thêm nữa cũng vô dụng, hắn không biết Dương Minh đang làm gì sao, nhưng là vẫn rất nghe lời ra ngoài. Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn nhìn lấy Chu Hồng tiến vào thang máy, mới vừa cười vừa nói, Hồ Tổng đúng không, ngươi hôm nay tốt nhất đem tiền cho ta kết, bằng không. Bằng không ngươi hội ra sao? Hồ Chí mắng, tê liệt, con mẹ nó ngươi đến tìm cái chết đúng không? Tiểu tử này khách khí với nữ nhân, đối nam nhân không có chút nào khách khí, nói hắn cầm lấy cái gạt tàn thuốc liền muốn nện Dương Minh. Hắn còn không có giơ tay lên, Dương Minh đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, hắn không nghĩ tới Dương Minh như thế nhanh, một bàn tay đánh vào trên mặt mình. Hắn càng không nghĩ đến Dương Minh sợ nhất người mắng hắn, nếu như hắn không phải mở miệng liền mắng, cũng sẽ không bị đánh như thế nhanh. Hắn một cái tay bưng bít lấy chính mình bị đánh mặt, một cái tay lại vung lên cái gạt tàn thuốc, không đợi hắn ném ra, Dương Minh đã bắt hắn lại tay, đùng ném lên bàn, cái gạt tàn thuốc rơi trên bàn. Cái gạt tàn thuốc trên bàn đánh cái chuyển, cũng không có rơi xuống. Dương Minh đùng lại một cái tát đánh vào Hồ Chỉ trên mặt. Hồ Chỉ bây giờ mới biết chính mình không phải là đối thủ, hắn hô to một tiếng, cứu mạng. Vừa dứt lời, Dương Minh lại một cái tát đánh vào Hồ Chỉ trên mặt, nói ra, mẹ, thiếu nợ không trả, ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi. Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, sát vách 4 cái cường tráng đại hán đi tới, Dương Minh hoàn toàn có thể bắt giữ Hồ Chỉ. Chỉ là hắn không muốn như thế làm, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn căn bản không có đem mấy người này để vào mắt. Hắn muốn trấn trụ tất cả mọi người, sau đó để Hồ Chỉ ngoan ngoãn lấy tiền tới. Bởi vì hắn đã phát hiện Hồ Chỉ phía sau trong tủ bảo hiểm có tiền, mà lại không ngừng 500.000. Chương 72, tiền đòi lại. Lúc này, một người đầu chọc nói ra, tiểu tử, đem Hồ Tổng bung ra, có bản lĩnh cùng chúng ta mấy cái xóa chiêu. Dương Minh lạnh lùng nói, còn có người sao? Đều tới đây cho ta cùng tiến lên, tránh khỏi ta đánh xong một nhóm lại đến một nhóm. Nói, Dương Minh thật bung ra Hồ Chỉ, hướng đầu chọc đi qua, đầu chọc xem xét Dương Minh cũng liền chừng 20 tuổi bộ dáng, thế nào nhìn đều không giống có thể đánh người. Sau đó nói ra, các ngươi đều không muốn động, chúng ta ứng phó hắn liền tốt. Nói xong, hắn nhất quyền thì chạy Dương Minh mặt đánh tới, Dương Minh giơ tay lên, trực tiếp đem hắn quyền đầu gọi qua một bên, sau đó nâng lên chân phải, vận dụng linh khí một chân đá ra, phanh một tiếng, gia hỏa này bay thẳng đến trên tường, sau đó ngã trên mặt đất. Dương Minh muốn chân thì chấn trụ, cho nên hắn một cước này đá ra đi là mang theo linh khí, tên chọc đầu này trong thời gian ngắn còn để không nổi chiến đấu lực. Mặt khác 3 người đều biết đầu chọc là mấy người bọn hắn bên trong chiến đấu lực mạnh nhất. Đầu chọc đều không chịu nổi một kích, bọn họ tự nhiên biết mình không phải là đối thủ. Nhưng là lấy người tiền tài sẽ vì người tiêu thai, 3 người cũng không thể chạy đi, không biết người nào hô một câu, cùng tiến lên. 3 người cùng một chỗ nhào tới, Dương Minh trực tiếp nên đón, Hồ Chỉ tại cái bàn phía sau hô, đánh, cho ta hướng trong chết đánh. Hắn coi là 3 người cùng một chỗ đánh, nhất định có thể đánh qua đối phương, thế nhưng là một trận bên trong cách cách tiếng vang sau khi, Dương Minh thật tốt đứng đấy, hắn thủ hạ mấy người lại không được, toàn bộ nằm trên mặt đất. Dương Minh chỉ trên mặt đất 4 người nói ra, thì các ngươi cái này hùng dạng, còn muốn làm bảo tiêu. Bốn người hố cũng không dám hố một tiếng, bởi vì bọn hắn biết, trước mặt mình là thần một dạng đối thủ, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Dương Minh nhìn đến bốn người này ra vẻ đáng thương, cũng liền không có làm khó bọn hắn, dù sao bọn họ cũng không phải tội ác tày trời người, chỉ là làm sinh tồn. Dương Minh nhìn xem bốn người này, lạnh lùng nói, các ngươi đều ra ngoài đi, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Bốn người vừa nghe nói để bọn hắn ra ngoài, đứng lên liền chạy ra ngoài, một cái đi tốn sức ra hỏa, bị một người khác mang lấy ra ngoài. Dương Minh nhìn đến bốn người kia ra ngoài, đi đến hồ trì trước mặt, nắm lên gạt tàn liền muốn nện hồ trì chấm dứt, nói ra, lại cho ngươi cuối cùng nhất một lần cơ hội, cho tiền hay không. Hồ trì hiện tại đã là cùng đường mặt lộ, hắn vốn là sợ hãi, hiện tại cảm giác đúng quần nóng lên, thì tè ra quần. Dương Minh nghe thấy được một cỗ mùi khai, máng, mẹ, vậy mà tè ra quần. Huynh đệ, ta cũng muốn cho ngươi nha, thế nhưng là ta thật không có tiền. Hồ trì từ trong túi há miệng run rẩy móc ra 10.000 khối tiền, để lên bàn, nói ra, ta cũng chỉ có cái này 10.000 khối, ngươi cầm đi đi. Dương Minh bắt hắn lại tay trái nghĩ, sau đó đem hồ trì tay trái ấn trên bàn, vung lên gạt tàn thi nện, hắn có ý không có đè lại hắn tay, tùy theo hồ trì nắm tay thu về, sau đó một gạt tàn nện ở trên bàn làm việc. Phanh một tiếng, bàn công tác bị gạt tàn nện một cái hố, hồ trì nhất thời dọa sợ, thầm nghĩ nói, đây là nện trên bàn, vạn nhất nện ở trên tay mình, chính mình ngón tay đầu không phải đều muốn đoạn sao. Huynh đệ, ngươi khắc nện, tiền ta cho. Hồ trì run rẩy thanh âm nói ra, ta cho, ta cho. Thật xác định cho. Dương Minh lạnh lùng hỏi, thật xác định cho, ta cam tâm tình nguyện cho. Hồ Chi chính mình còn lẩm bẩm, thiếu nợ thì trả tiền, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nói, hắn cầm lấy chìa khóa, đánh mở an toàn tủ, từ bên trong xuất ra 500.000 khối tiền. Lấy ra sau khi, hắn đem tiền để lên bàn xếp tốt, sau đó lại tra một lần, phát hiện nhiều một bó. Hồ Chi lúc này mới nhớ tới chính mình cái này vừa mới đã lấy ra 10.000, hiện tại hắn muốn đem cái này 10.000 lấy về. Hắn vừa định đem 10.000 lấy về, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này còn muốn cầm trở về sao? Không muốn, không muốn. Hồ Chí nói ra, coi như cho huynh đệ ngươi vất vả sẽ, cũng không thể để ngươi một chuyến tay không đi. Số tiền này ngươi là cam tâm tình nguyện sao? Dương Minh hỏi. Là cam tâm tình nguyện. Hồ Chí nhẹ nói. Không có việc gì, ta đi sau khi, ngươi có thể báo cảnh sát. Dương Minh cười lạnh nói. Không, ta không dám báo cảnh sát. Hồ Chí nói ra, vốn là nợ tiền không trả nào có mặt báo cảnh sát nha. Nói. Hồ Chí còn chuẩn bị cho Dương Minh một cái bao, đem tiền cất vào trong bọc. Dương Minh đem bao hướng trên vai hất lên, nói ra, về sau đừng có ý đi kéo thiếu người tiền, không có tiền có thể nói rõ ràng, có tiền thì trả đi. Nói, Dương Minh thì rời phòng làm việc, nên ngang rời đi. Nhìn lấy Dương Minh rời đi bóng lưng, Hồ Chí còn tại cái kia nói một mình, nói ra, không nợ nần, có tiền thì trả. Dương Minh đi xuống lầu dưới, nhìn đến Chu Hồng tại xe của mình trước mặt đổi tới đổi lui, thầm nghĩ nói, chính mình quá bất cẩn, quên cho nàng chìa khóa, làm hại nàng không thể ngồi ở trong xe chờ mình. Chu Minh mở cửa xe nói ra, lên xe trở về đi. Chu Hồng gật gật đầu, than thở lên xe, Dương Minh nhìn đến Chu Hồng thở dài vừa cười vừa nói, có cái gì tốt thở dài. Nói, đem bao hướng Chu Hồng trên đùi phóng một cái. Chu Hồng nhìn lấy chân của mình phía trên bao, hỏi thăm, trong này là cái gì nha? Vừa mới đến thời điểm, giống như không có cái này bao nha, hiện tại thế nào có cái này bao? Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết, các ngươi có ngươi muốn đủ, vật. Dương Minh vừa cười vừa nói. Mình muốn đồ vật. Chẳng lẽ là tiền? Ngẫm lại cũng không có khả năng nha, lão bản kia nói đến đã rất rõ ràng, sẽ không cho tiền. Bất quá Chu Hồng vẫn là mở ra bao, kéo ra khóa kéo xem xét, nàng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, bên trong thật đúng là tiền. Chu Hồng giật mình nói ra, ngươi muốn tới nha. Đúng nha, chẳng những đến, còn nhiều cho 10.000, cái kia 10.000 ngươi không nên cùng đơn vị tiền nhập bọn với nhau, chính mình giữ lấy là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây cũng quá ngưỡng bức, lại đem tiền muốn trở về, cái này cũng ngoài ý liệu. Bất quá Chu Hồng cũng không có ý muốn cái này 10.000 khối tiền. Có thể muốn tới nàng đã rất hài lòng, thế nào còn có thể muốn cái này 10.000 khối đâu. Sau đó nàng đem 10.000 khối tiền lấy ra, vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật sự là rất đa tạ ngươi, bất quá tiền này ta không thể nhận, nhất định phải cho ngươi. Nói nàng đem tiền đặt ở trong hai người ở giữa, Dương Minh nói, ta lại không thiếu tiền, ngươi cầm lấy tốt. Ta không muốn, chúng ta khoa trưởng nói, cái này 10.000 vẫn là cho ngươi đi, ta có thể cho ta trích phần trăm 20.000. Chu Hồng vừa cười vừa nói, ngươi dứt khoát trực tiếp đem 20.000 lấy ra, tránh khỏi đến lúc đó bọn họ không nỡ cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu Hồng cảm giác Dương Minh nói rất có đạo lý, trực tiếp đem 20.000 khối tiền lấy ra đặt ở chính mình trong bọc, vừa cười vừa nói, ngươi nói có đạo lý, chính mình trước chụp lại nói. Chương 73, mua mầm cây ăn quả. Đến Đông Phương tập đoàn, Dương Minh nói, ngươi tự mình xử lý chuyện này đi, có cái gì sự tình có thể gọi điện thoại cho ta. Nói, Dương Minh đem điện thoại di động của mình dãy số nói cho Chu Hồng. Chu Hồng gật gật đầu, sau đó cầm lấy tiền tiến công ty đại viện. Dương Minh đang định mang Chu Lệ rời đi đâu, đột nhiên phát hiện Liễu Như Yên lái xe hơi đi ra, Liễu Như Yên vừa cười vừa nói, ta liền biết ngươi muốn chạy trốn, cho nên vẫn là chính mình phía dưới tới tìm ngươi, cùng nhau ăn cơm đi. Dương Minh nhìn nhìn thời gian, vừa mới đến 11 giờ, nói ra, Liễu Tổng, hiện đang dùng cơm, có chút sớm đi. Không còn sớm, 11 điểm, đến thời gian ăn cơm, các ngươi phía trên ta xe đi. Liễu Như Yên vừa cười vừa nói. Dương Minh đem xe của mình đứng ở ven đường, sau đó lôi kéo Chu Lệ ngồi lên Liễu Như Yên xe, Liễu Như Yên đem hai người đưa đến một chỗ nhà hàng. Lại nói Chu Hồng, nàng đến phòng sau khi, khoa trưởng Ngô Kế Linh vừa cười vừa nói, ra sao? Có phải hay không một chuyến tay không? Chu Hồng vừa cười vừa nói, Ngô khoa trưởng, là ngươi nói chỉ cần đem tiền muốn tới, ta trực tiếp trích phần trăm 20.000 đúng không? Không tệ, nếu như ngươi muốn tới, ngươi trực tiếp cầm 20.000, đem còn lại tiền cho ta là được rồi. Vậy thì tốt, đây là 480.000, ngươi tra một chút. Nói Chu Hồng đem một bao tiền ném xuống đất. Ngô Kế Linh cầm lấy cái kia ba lô, kéo ra khóa kéo, nhìn đến bên trong từng bó tiền mặt, kích động nói ra, thật muốn đến, ngươi quá lợi hại. Ngô Kế Linh nói ra, ta đem cái này tiền giao cho tài vụ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói, Ngô Kế Linh cầm lấy tiền đi đơn vị bộ phận tài vụ. Không bao lâu, Ngô Kế Linh liền cầm lấy hư không bọc về đến, vừa cười vừa nói, tiền đã vào bộ phận tài vụ, cái này bao trả lại cho ngươi. Chu Hồng tiếp nhận bao nói ra, Ngô khoa trưởng, vậy ta chuyển chính thức sự tình thế nào nói? Ngươi yên tâm, ta là nói lời giữ lời người, về sau ngươi chính là đơn vị công tác chính thức nhân viên. Dạng này nhân tài chúng ta còn không bỏ được thả đi đâu. Nô Kế Linh vừa cười vừa nói, bất luận kẻ nào nếu không đến tiền ngươi đều có thể muốn tới, đúng là nghiệp vụ nhân tài nha. Chu Hồng vừa cười vừa nói, Nô khoa trưởng, cái kia không có chuyện gì ta trước hết đi làm việc. Chờ một chút. Nô Kế Linh vừa cười vừa nói, buổi chiều muốn đi bàn bạc một cuộc làm ăn, ngươi cùng ta một khối đi qua. Chu Hồng ngẫm lại, nói chuyện làm ăn đó là bình thường sự tình, chính mình cũng không thể nói không đi thôi, huống chi giữa ban ngày hắn cũng không sợ tiểu tử này ra chủ ý xấu. Dương Minh ba người tại nhà hàng ăn đến rất vui vẻ, tại một cái ghế lô bên trong, Liễu Như Yên vừa cười vừa nói, Dương Minh, cái này mỹ nữ có phải hay không là ngươi bạn gái nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, trước mắt còn không phải, nàng là ta một cái thôn hàng xóm, tỷ tỷ nàng ngay tại đơn vị các ngươi. Đón lấy, Dương Minh lại giảng Ngô Kế Linh thế nào khó xử Chu Hồng sự tình. Liễu Như Yên nghe sau khi, tức giận nói ra, cái này Ngô Kế Linh tố chất vậy mà như thế kém, về sau ta tìm cơ hội muốn đem hắn mở, bất quá các ngươi cũng xác thực lợi hại. Tiền kia lại bị các ngươi muốn tới. Việc này trong mắt ta thì là một bữa ăn sáng. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi cũng quá lợi hại, nếu không ngươi đến công ty của ta tới đi, cho ngươi cái phó tổng làm ra sao? Liêu Như Yên hỏi. Hiện tại không được, ta còn muốn chỉ huy các hương thân làm giàu đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, chờ ta về sau không sống được nữa, đến lúc đó theo ngươi lăn lộn đi. Tốt, ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến công ty của ta. Liêu Như Yên vừa cười vừa nói. Ăn uống no đủ sau khi, Liễu Như Yên đem bọn hắn đưa đến đơn vị cửa, để bọn hắn đến công ty bên trong ngồi một chút. Dương Minh nói lần sau có cơ hội lại đến chơi, hắn muốn đi mua cây non đi. Miêu Phố tại thị trấn Bắc Ngoại Ô, không bao lâu thì lái xe đến Miêu Phố cửa chính, Dương Minh cho Miêu Phố quản lý gọi điện thoại, nói là Quách Thải Hồng giới thiệu đến xem mầm cây ăn quả. Lưu Vĩ tiếp điện thoại sau khi, vừa nghe nói là Quách Thải Hồng giới thiệu đến, vừa cười vừa nói, ta buổi sáng thì tiếp vào Quách trấn trưởng điện thoại, một mực đang chờ các ngươi đâu, ngươi ở phía dưới cửa chờ lấy, ta phái người đi đón ngươi. Cảm ơn. Dương Minh tắt điện thoại sau khi, cười nói với Chu Lệ, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy đi, bọn họ lập tức phái người tới. Vài phút sau, một cái hơn 20 tuổi mỹ nữ đi tới, nhìn đến Dương Minh, nàng vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ngươi chính là Dương Minh tiên sinh đi, chúng ta lão tổng để cho ta tới tiếp ngươi đi vào. Cảm ơn a, vậy cái này xe muốn hay không lái đi vào? Dương Minh cười hỏi, lái đi vào đi, chạy đến trong sân là được rồi. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến trong sân, ngừng tốt sau khi, đang định đi tổng giám đốc văn phòng tìm Lưu Vĩ làm nhảm, Lưu Vĩ đã xuống tới. Lưu Vĩ tới cho Dương Minh nắm tay, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, Quách trấn trưởng đã cùng ta nói, ngươi muốn tới tiến mầm cây ăn quả. Đúng nha, ta muốn loại cây quả thụ. Ngươi nơi này có cái gì chủng loại mầm cây ăn quả? Dương Minh vừa cười vừa nói, có trước kia lão chủng loại, còn có mới chủng loại thấp hóa cây quả, loại này cây quả kết quả sớm, một mẫu đất muốn 110 quả hai bên. Lưu Vĩ vừa cười vừa nói, hả, vậy ta muốn thấp hóa cây quả. Ta có chừng 20-30 mẫu đất, cụ thể cũng không rõ ràng, thì chiếu 25 mẫu tính toán đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đại khái muốn bao nhiêu khỏa? Vậy liền 2.500 khỏa đi. Lưu Vĩ vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ ngươi không thể lôi đi, muốn chờ mấy ngày lại đến làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào còn muốn chờ mấy ngày, là không phải không bỏ đến bán. Dương Minh cười hỏi, ngươi muốn đi đâu, Quách trấn trưởng giới thiệu bằng hữu, ta nào dám hốt du nha, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lưu Vĩ vừa cười vừa nói. Hắn mang theo Dương Minh đi hắn trồng trọt khu vực, đi đến cách đó không xa địa phương, nhìn đến một mảnh cây non, diệp tử đều có chút khô héo. Lưu Vĩ bất đắc dĩ cười cười nói, ngươi thấy không, mảnh này cây non trước mấy ngày còn rất tốt, hiện tại không biết thế nào chuyện, đột nhiên khô héo, chúng ta kỹ thuật viên còn không có nghiên cứu ra được nguyên nhân, cho nên ta hiện tại cũng không dám để ngươi đem cây non lôi đi, sợ ngươi không trồng được. Dương Minh cũng rất buồn bực, thầm nghĩ nói, cuối cùng là thế nào chuyện nha. Chính hắn đối cây non cũng không hiểu rõ lắm, có điều hắn có thể vận dụng thấu thị nhãn nhìn đến phía dưới. Dương Minh nhìn một chút, vừa cười vừa nói, Lưu Tổng, khối này ngươi trước kia cắm qua cây ăn quả không có. Khối này không có nha, trước kia đây là trồng trọt hoa màu đất đai, năm nay chúng ta mở rộng dùng tiền thuê tới. Lưu Vĩ cười hỏi, ngươi ý là đất vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Tổng, ta nói thật cho ngươi biết, địa phương này phía dưới có đồ. Chẳng, phía dưới này có thể có cái gì đồ vật. Lưu Vĩ vừa cười vừa nói, trước kia ta không phải không nhìn qua nơi này hoa màu, nơi này hoa màu đều là không tệ, nếu như bọn họ không dài hoa màu, ta cũng sẽ không muốn mảnh này địa nha. Chương 74, Mỹ nữ bị hạ thuốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi cũng không cần nghiên cứu, cái này phía dưới hẳn là cổ mộ, có kim khí, kim khắc mộc, cho nên ngươi mảnh đất này căn bản không thể trồng cây ăn quả. Chẳng, còn có thuyết pháp này nha. Lưu Vĩ cười hỏi, cái kia năm ngoái nơi này hoa màu không thật là tốt, có thể trồng hoa màu tại sao không thể trồng cây ăn quả? Ta không là để cho ngươi biết cây ăn quả thuộc về mộc sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cây ăn quả thuộc về mộc, nhưng là hoa màu thuộc về thân thảo, không thuộc về mộc, cho nên có thể trồng hoa màu. Ngươi ý tứ phía dưới này có cổ mộ, vậy chúng ta muốn hay không báo cảnh sát, để bọn hắn khai phát? Lưu Vĩ vừa cười vừa nói, vậy cụ thể muốn hay không báo cảnh sát, còn phải xem các ngươi, bất quá nơi này mầm cây ăn quả tốt nhất vẫn là lên đi, thả nơi này ngươi thế nào nghiên cứu đều không dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Vĩ vừa cười vừa nói, ta gọi điện thoại, xem bọn hắn thế nào nói. Nói, Lưu Vĩ cho hắn một người bạn gọi điện thoại, không bao lâu liền đến một đám người, có hệ thống công an, còn có khảo cổ bộ môn. Khảo cổ người cầm đầu là cục quản lý phó cục trưởng Trương Thế Long, hắn đến sau khi, lập tức để hai người chuyên gia khảo sát. Chuyên gia căn cứ phân tích, cho ra đáp án là phía dưới xác thực có đại hình hán mộ, hẳn là một cái vương gia cổ mộ. Đi qua nghiên cứu bọn họ quyết định qua mấy ngày tiến hành đại quy mô khai phát, Trương Thế Long đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi tốt, nghe Lưu Tổng nói ngươi đến nơi đây vừa đứng liền có thể nhìn ra phía dưới có cổ mộ, đồng thời có kim khí, ngươi cũng quá lợi hại, xin hỏi ngài quý danh. Không dám họ Dương. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, ta cũng chỉ là dựa vào bản thân quan sát, mù mờ đi. Cái này tuyệt đối không phải mù mờ, nói rõ ngươi thật là có bản lĩnh. Trương Thế Long cười hỏi, không biết ngươi là dùng cái gì phương pháp quan sát đi ra. Dương Minh cũng không thể nói mình hội thấu thị đi, sau đó vừa cười vừa nói, nào có cái gì phương pháp, ta chính là căn cứ phong thủy học lý luận quan sát. Trương Thế Long vừa cười vừa nói, ta cũng ưa thích phong thủy, thật sự là hậu sinh khả úy nha. Hai người nói rất ăn ý, Trương Thế Long bọn họ rời đi sau khi, Dương Minh cười nói với Lưu Vĩ, những thứ này cây ăn quả nhổ đi, bán cho ta 2.500 quả. Ta an bài trước công nhân viên chức cho các ngươi lên cây non, các ngươi đến trong văn phòng uống trà nghỉ ngơi là được. Lưu Vĩ vừa cười vừa nói. Dương Minh gật gật đầu, đang muốn đi Lưu Vĩ văn phòng, đột nhiên Chu Lệ điện thoại di động đến cái tin nhắn, Chu Lệ đưa di động đưa cho Dương Minh. Dương Minh xem xét, là Chu Hồng phát đến tin tức, ta tại phát quán bar, nhanh tới cứu ta. Dương Minh xem xét, nhất thời gấp, Chu Hồng hiện tại là giờ làm việc nha, thế nào chạy đến phát quán bar, còn muốn cầu cứu. Sau đó hắn nói với Lưu Vĩ, Lưu Tổng, đem 2.500 cái cây giống cho ta cất kỹ, ta đi xử lý một ít chuyện. Tốt, ngươi cứ yên tâm đi làm việc đi. Lưu Vĩ vừa cười vừa nói. Dương Minh không có nói nhiều, lôi kéo Chu Lệ liền đi, hắn vừa đi vừa cho Liễu Như Yên gọi điện thoại, hỏi Liễu Như Yên thế nào chuyện. Liễu Như Yên nhận lấy điện thoại sau khi, lập tức đến tiêu thụ khoa nghe ngóng, biết Chu Hồng bị Ngô Kế Lĩnh mang đến nói chuyện làm ăn, hắn biết chắc là Ngô Kế Lĩnh ra cái gì chủ ý xấu. Hắn không dám do dự, lập tức lái xe đi phát quán bar. Vừa lái xe vừa cho Dương Minh gọi điện thoại, nói cho Dương Minh, Chu Hồng là cùng Ngô Kế Lĩnh mang đi, chúng ta bây giờ đều đi quán bar. Dương Minh đến cửa quán bar thời điểm, Liễu Như Yên cũng đến, bọn họ đến quán bar, phục vụ viên thì chào đón. Liễu Như Yên nói ra, chúng ta muốn tìm một cái nữ, chừng 20 tuổi, cần phải còn có một cái hoặc hai nam tử, bọn họ tại cái bao xương nào. Hiện tại còn không phải buổi tối, mới 4-5 giờ đồng hồ bộ dáng, quán bar sinh ý còn cơ hồ không, phục vụ viên biết Chu Hồng bọn họ tại số 18 gian phòng. Bởi vì chỉ có cái này gian phòng có sinh ý, Dương Minh lạnh lùng nói, mang bọn ta đi lên. Các ngươi là cái gì người nha? Phục vụ viên hỏi. Ngươi không nên hỏi chúng ta là cái gì người, tiểu nữ hải kia vừa đánh cầu cứu điện thoại. Dương Minh nói, nếu như ngươi không mang bọn ta đi lên, tiểu nữ hải vạn nhất ra chuyện, các ngươi cái này quán bar cũng không cần mở, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi lên. Nhìn đến Dương Minh nói đến như vậy dọa người, tiểu nữ hải nơi nào còn dám do dự, trực tiếp mang lấy bọn hắn đi lên. Lên trên lầu một cái ghế lô cửa, phục vụ viên chỉ, nói ra, chính là chỗ này. Nói xong, phục vụ viên liền rời đi, Dương Minh nâng lên một chân liền đem cửa phòng đá văng ra. Đồng dạng cước lực lượng so thủ lực số lượng nhiều, tay đẩy cửa đẩy không ra, nhưng là chân đá một cái thì đá văng ra. Môn đá văng ra sau khi, chỉ gặp trong phòng hai nam nhân, bên trong một cái là Ngô Kế Lĩnh, một cái nam nhân khác Liễu Như Yên cũng không nhận ra, đại khái 40-50 tuổi, dài đến thai to mặt lớn. Hiện tại cái này nam nhân thân trên chân trụi, chính đem Chu Hồng đè xuống ghế salon giải Chu Hồng áo mặc, Chu Hồng đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên cũng tại phản kháng, nhưng là đã lộ ra rất bất lực. Dương Minh nhìn đến cảnh tượng này, nhất thời lên cơn giận dữ, đi đến bàn tử trước mặt, một cái đem bàn tử cầm lên đến, trực tiếp ngã trên mặt đất. Phanh một tiếng, mặt đất đều một trận run rẩy, Dương Minh không đợi cái kia mập mạp lên, một chân thì đá vào bàn tử trên bụng, bàn tử a một tiếng ôm chính mình cái bụng, bộ mặt biểu lộ hết sức thống khổ. Lúc này, Nô Kế Linh cũng nhìn đến Liễu Như Yên, Liễu Như Yên đã từ lâu giận sôi lên, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Nô Kế Linh hoảng vội vàng đứng lên, muốn ngăn cản Liễu Như Yên báo cảnh sát, bị Dương Minh một chân đạp lại ngược lại ở trên ghế salon. Lúc này, Chu Lệ cũng cuống quýt đi đỡ tỉ tỉ nàng, cái kia mập mạp đã đứng lên muốn nhân cơ hội chạy trốn. Dương Minh sớm chú ý hắn, sao có thể để hắn đào tẩu, trực tiếp một chân lại đem hắn đạp tại trên mặt đất. Sau đó vung lên bàn tay đối với hắn mặt cũng là một bàn tay, bàn tử bưng bít lấy chính mình mặt, nói ra, đây đều là Ngô Kế Linh ăn bài, các ngươi không thể trách ta. Dương Minh mới sẽ không bỏ qua hắn, phanh một chân lại đạp đến bàn tử trên thân, máng, tê liệt, Ngô Kế Linh để ngươi chết, ngươi sẽ chết sao? Bàn tử cũng á khẩu không trả lời được, người ta hỏi đúng, Ngô Kế Linh ăn bài, ngươi cũng hoàn toàn có thể mặc kệ nha. Chính ngươi áo mặc đều thoát, còn không phải mình nghĩ kỹ sự tình. Mập mạp này gọi Hứa Vân Siêu, là một cái công ty nhỏ lão tổng, Ngô Kế Linh đáp ứng cho hắn tìm xinh đẹp tiểu cô nương, hắn hứa hẹn cho Ngô Kế Linh 30.000 khối tiền, mặt khác cùng Ngô Kế Linh ký kết một phần hợp đồng. Dương Minh tiếp lấy lại đi đến Ngô Kế Linh trước mặt, đem Ngô Kế Linh lại đánh một trận, không bao lâu, cảnh sát thì đổi tới, bọn họ giải chuyện đã xảy ra, đồng thời biết Chu Hồng bị hạ thuốc, thuốc là Tây Ban Nha nhập khẩu con rùa nước. Nghe nói cái này con rùa nước coi như là tiểu cô nương quát, đều sẽ trở thành sắc nữ, hội thụ không chủ động yêu cầu làm chuyện đó. Vừa mới Chu Hồng chỗ lấy còn muốn phản kháng, đó là bởi vì dược lực còn không có phát tác, hiện tại Chu Hồng đôi mắt đã có chút mê ly. Chỉ là nàng hiện tại còn rất thanh tỉnh, tại khống chế chính mình. Chương 75, ở nhà khách. Cảnh sát đem Ngô Kế Linh cùng bàn tử mang đi, Liễu Như Yên nói ra, hiện tại muốn hay không đem nàng đưa bệnh viện. Đưa bệnh viện cũng vô dụng, bệnh viện giải không cái này thuốc. Dương Minh nói. Chu Lệ viện tỷ tỷ nàng nói ra, Dương Minh ca cũng là thần y, hắn đều không có cách, bệnh viện khẳng định cũng không có cách nào. Con rồi nước tựa như trong TV nói cổ đại nhanh nữ đan mở dạng, nữ tử phục dụng sau khi, phải cùng nam nhân làm chuyện đó, mặc kệ hắn thì chịu không được. Cái kia làm sao đây? Liễu Như Yên giật mình hỏi. Lưu Tổng, ngươi đi giúp đi thôi, chúng ta mang nàng đi mở cái gian phòng, để cho nàng tại nhà khách nghỉ ngơi một chút là được rồi. Dương Minh nói. Tốt ta, vậy ta về trước đi, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Liễu Như Yên nói ra, như vậy đi, các ngươi theo ta đi, phía trước cách đó không xa có cái nhà khách, thì là bằng hữu ta mở. Ta mang các ngươi đi qua. Chu Lệ đem Chu Hồng mang lấy phía trên Liễu Như Yên xe, Dương Minh lái xe đi theo phía sau, đến nhà này cửa khách sạn. Liễu Như Yên đã sớm gọi điện thoại nói cho người bạn kia, nhà khách nữ lao bản sớm đứng tại cửa khách sạn nên đón bọn họ. Dương Minh tìm xong đỗ xe địa phương, đem chiếc xe ngừng tốt sau khi, cùng Chu Lệ cùng một chỗ vịn Chu Hồng tiến nhà khách. Bởi vì Liễu Như Yên quan hệ, tiền đều không muốn, trực tiếp thì cho chuẩn bị tốt một cái hào hoa phòng xếp. Phòng xếp có 2 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều có một trương đại xì mòn, giường cao cấp, còn có tiểu phòng khách, Liễu Như Yên cùng bà chủ đều rời đi, gian phòng chỉ còn lại 3 người bọn họ. Lúc này Chu Hồng đã toàn thân nóng lên, trong miệng nàng thì thào nói, nhanh muốn ta đi, ta khó chịu. Chu Lệ ở một bên hỏi thăm, Dương Minh ca, cái này có thể thế nào xử lý nha? Có hay không cái gì biện pháp? Dương Minh cau mày một cái nói ra, cái này còn thật không dễ làm, theo gia gia của ta giảng, từ cổ chí kim, nữ nhân chỉ cần phục dụng loại thuốc này, thì không có cách nào trị liệu, biện pháp duy nhất chỉ có thể là cùng nam nhân làm chuyện đó mới có thể phá giải. Cái kia thế nào xử lý đâu? Chu Lệ nhìn đến tỷ tỷ thống khổ bộ dáng, nói ra, Dương Minh ca, nếu không ngươi cùng ta tỷ tỷ ngủ đi, ngươi đây là cứu nàng, nàng sẽ không trách ngươi. Vẫn là không muốn, vạn nhất nàng tỉnh đến sau khi muốn chết muốn sống, ta có thể thế nào xử lý nha? Dương Minh thở dài. Đương nhiên, Dương Minh nếu như dự định cưới nàng, vậy liền không quan trọng, chỉ là Dương Minh cũng không có tính toán cưới nàng, cho nên tận lực không đi đụng người ta. Nếu thật là lẫn nhau đều ưa thích, cái kia ngược lại là không quan trọng, dù sao xã hội bây giờ rất nhiều người nói chuyện yêu đương đều cùng một chỗ ở chung, dù sao song phương đều muốn cùng một chỗ. Đặc biệt là một chút nông thôn cô nương, có đem chính mình lần thứ nhất đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Chu Lệ thầm nghĩ nói, Dương Minh ca dài đến như vậy đẹp trai, lại có bản lĩnh, tỷ tỷ khẳng định nguyện ý cùng hắn làm một trận việc này, coi như thanh tỉnh nàng khẳng định cũng nguyện ý. Đừng nói là tỷ tỷ, thực nếu như Dương Minh nguyện ý Chu Lệ chính mình cũng sẽ không cự tuyệt. Nhìn lấy Chu Hồng thống khổ bộ dáng, Dương Minh nói, nếu không như vậy đi, chúng ta đem nàng làm tiến phòng vệ sinh, ngươi cho nàng đem y phục thoát cho nàng dùng nước lạnh hừng hực nhìn xem. Tốt ta, cũng chỉ có thể trước nhìn như vậy nhìn. Chu Lệ đáp ứng một tiếng, cùng Dương Minh cùng một chỗ đem Chu Hồng Khung đến phòng vệ sinh, sau đó Dương Minh thì lui ra ngoài. Dương Minh ra đến đi thời điểm, đem phòng vệ sinh cửa phòng cũng thuận tay đóng lại. Chu Lệ đem xung quanh phục màu đỏ đóng lại sau khi, sau đó mở ra máy nước nóng vòi nước, thế nhưng là thế nào thả đều là nước nóng, thả không ra nước lạnh. Chu Lệ hô, Dương Minh ca, ta không thả ra được nước lạnh, muốn không phải là ngươi tiến đến xem đi. Dương Minh thế nào có ý tốt, nữ nhân không mặc quần áo, trước mặt còn có một nữ nhân, cái này nhiều xấu hổ nha. Nếu như nói một người nam nhân cùng một nữ nhân, cái kia ngược lại là không có cái gì. Nhưng là trước mặt còn có một nữ nhân, cái này cũng có chút xấu hổ. Dương Minh không có đi vào, tại cửa ra vào nói ra, phía dưới cái kia có cái tay cầm, ngươi đem nó đi phía trái tách ra, cũng là hướng xanh bên kia nhấc lên tách ra là được rồi. Dương Minh đột nhiên nhớ tới quên cho Lưu Vĩ gọi điện thoại, hắn ra ngoài ở giữa, cầm ra điện thoại di động của mình, gọi Lưu Vĩ điện thoại. Điện thoại kết nối sau khi, Dương Minh nói, Lưu quản lý, thật không có ý tứ, ta bên này sự tình không có xử lý tốt, ngươi chỗ đó ta hôm nay đi không được, mầm cây ăn quả ngươi lưu cho ta tốt, ta buổi sáng ngày mai đi làm. Không có việc gì. Lưu Vĩ tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Dương lão đệ, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt người tùy thời có thể tới, nếu như ngươi không có thời gian, ta đưa cho ngươi. Lưu tổng, ngày mai gặp mặt rồi nói sau, ta bây giờ còn có sự tình phải xử lý, trước treo a. Nói, Dương Minh thì tắt điện thoại. Tắt điện thoại sau khi, hắn lại cho Tôn Chỉ Nhược gọi điện thoại, nói cho Tôn Chỉ Nhược chính mình không quay về, để Tôn Chỉ Nhược đem đại môn khóa kỹ, sau đó lại đem cửa chính cắm tốt. Cuối cùng nhất nói cho Tôn Chỉ Nhược nếu như sợ hãi có thể đánh Đinh Tiểu Hiến điện thoại, để Đinh Tiểu Hiến cùng nàng làm bạn. Chu Lệ còn đang bận bịu cho Chu Hồng tưới nước lạnh, đi qua nước lạnh một tưới, Chu Hồng chỉ là có thể chịu được xuống tới. Thế nhưng là qua một đoạn thời gian, nước lạnh cũng không được, thân thể nàng đã thích ứng nước lạnh, lại tưới nước lạnh cũng vô dụng. Chu Lệ đem tỉ tỉ thân thể trà trà, đem nàng đỡ đến xi mòn, giường cao cấp, phía trên, sau đó đi đến ra ngoài, nói ra, hiện tại tưới nước cũng vô dụng, ta cũng mệt mỏi chết, nhìn ta tỉ tỉ như thế thống khổ, trong lòng ta cũng không chịu nổi, nếu không ngươi vẫn là giúp đỡ nàng đi, coi như ta van cầu ngươi. Ai, để cho nàng lại kiên trì một hồi nhìn xem, nếu như thực sự không được chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Dương Minh nói. Chu Lệ thở dài, nói ra, khẳng định không có cái gì biện pháp, ngươi nhìn nước tới như vậy lâu đều không được, ca, ngươi giúp nàng xuống đi, ta có thể cho chứng minh ngươi là cứu nàng. Dương Minh thở dài nói ra, nếu không ta dùng khí công chữa trị cho nàng đi, nhìn xem có tác dụng hay không. Dương Minh nói khí công dĩ nhiên chính là linh khí, hắn phải dùng linh khí thí nghiệm một chút. Chu Lệ cười khổ nói, ta thì không đi vào, chính ngươi đi vào, nếu như không được, ngươi thì cùng nàng cùng một chỗ. Không đợi Chu Lệ nói xong, Dương Minh thì đi vào, nhìn đến Chu Hồng trên giường vặn vẹo lên thân thể. Dương Minh trực tiếp đi đến trước mặt, nắm tay đặt ở nàng cái chán. Chu Hồng nhìn đến Dương Minh, giống đói khát người gặp phải sơn tuyền mở dạng, thân thủ thì ôm Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ngươi thì thỏa mãn ta đi. Dương Minh bài trừ tạp niệm, linh khí chậm rãi tiến vào Chu Hồng cái chán, Chu Hồng dần dần bình tĩnh, nhắm mắt lại trừ ngủ. Lại một lát nữa, Dương Minh tay mới rời khỏi nàng cái chán, sau đó lặng lẽ ra ngoài, đi ra bên ngoài, Chu Lệ nhẹ giọng hỏi, ca, tỷ ta được không? Tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, khí công vẫn là có tác dụng. Ta bảo trụ thân thể nàng, ngươi đi vào theo nàng nghỉ ngơi đi, nàng tỉnh sau khi sẽ không có chuyện gì. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Trịnh Tiểu Cầm muốn nhờ. Rất đa tạ ngươi, ngươi chính là chúng ta nhà ân nhân cứu mạng. Chu Lệ cao hứng ôm Dương Minh, kích động nói ra. Dương Minh vừa mới tâm vô tạp nghiệm, bây giờ bị Chu Lệ như thế ôm một cái, lại có chút dục dịch. Hắn cuống quýt đẩy ra Chu Lệ, nói ra, ngươi đến bên trong bồi tỉ tỉ ngươi đi, ta tại trong phòng này nghỉ ngơi. Ta tỷ tỷ đã lâu ngủ, cũng không cần người bồi, ta muốn cùng với ngươi. Chu Lệ vừa cười vừa nói. Thực Chu Lệ hiện tại đã thích Dương Minh, hắn phát hiện Dương Minh là cái chính trực nam nhân, hôm nay đổi thành nó nam nhân, đoán chừng đã sớm cùng tỷ tỷ nàng ngủ chung. Đừng nói là Chu Lệ như thế nghĩ, Dương Minh cũng không nhịn được hỏi mình, chính mình hôm nay là thế nào? Thế nào sẽ đối với một cái mỹ nữ như thế thờ ơ? Hắn cho mình hạ cái không biết xấu hổ đánh giá, chính mình quá chính trực. Bất quá ngẫm lại trong thôn nữ nhân, ngẫm lại Đinh Tiểu Yến, ngẫm lại Vương Mẫn các nàng. Chính mình cũng không có như thế cao hơn nha. Thực lớn nhất chủ yếu vẫn là hôm nay không phải đơn độc hai người, nếu như hôm nay Chu Lệ không tại, có lẽ sẽ là một cái khác kết quả. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là ca ngươi, ngươi vẫn là cái tiểu hải tử, thật tốt bồi tỉ tỉ ngươi đi, ta vừa mới vận dụng khí công đã rất mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Ta tuổi mụ đều 18, đều là người trưởng thành, thế nào còn nói ta nhỏ, kể từ ngày đó ngươi cứu ta, ta thì thích ngươi. Chu Lệ vừa cười vừa nói, ngươi mệt mỏi ta càng phải hầu hạ ngươi nha. Nói Chu Lệ thì đối đi đỡ Dương Minh, đem Dương Minh đỡ đến xi mòn, giường cao cấp, phía trên. Nhìn lấy Chu Lệ như thế nhiệt tình, Dương Minh cũng không tiện nói cái gì, hắn không muốn quá thương tổn Chu Lệ chính mình yên lặng nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên. Chu Lệ nhìn đến Dương Minh nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên, chính mình cũng liền nằm tại Dương Minh bên ngoài, bất quá Dương Minh trực tiếp thì nhắm hai mắt chử vờ ngủ lấy. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Dương Minh đều bội phục mình, hai cái đại mỹ nữ chính mình cũng có thể ngủ, nhưng là đều không có đụng bọn họ. Chu Hồng tỉnh đến sau khi, tự nhiên minh bạch đêm qua sự tình, tuy nhiên nàng có chút xấu hổ, nhưng là vẫn đỏ mặt cảm tạ Dương Minh. Ba người cùng một chỗ điểm tâm, Chu Hồng đi làm đi, Dương Minh mang theo Chu Lệ đi vườn ương. Lưu Vĩ nhìn đến Dương Minh, cao hứng chào đón, nói ra, Dương lão đệ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta an bài cho ngươi người chứa lên xe. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cảm ơn Lưu Tổng, ngươi tính toán hết thảy bao nhiêu tiền. Tiền sự tình coi như, vốn là ngươi là Quách trấn trưởng giới thiệu đến, ta liền không thể muốn ngươi tiền, huống chi ngươi còn phát hiện của mộ, để cha ta thiếu tổn thất không ít tiền. Lưu Vĩ nói ra, ngươi phải cho ta tiền, đây không phải là đánh ta mặt sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cho ngươi tiền trong lòng ta băn khoăn, số tiền này thế nào đều muốn cho ngươi. Nếu như ngươi coi ta là bạn, cái kia cũng không cần lấy tiền, về sau có cái gì cần cứ tới, ta nói đồ vật không, mầm cây ăn quả vẫn là không thiếu. Dương Minh cứng rắn móc ra 2.000 khối tiền kín đáo đưa cho Lưu Vĩ, Lưu Vĩ vô luận như thế nào cũng không cần tiền này, không có cách nào cũng chỉ có thể dạng này. Chứa lên xe rất nhanh, không bao lâu xe thì trăng tốt, Dương Minh cùng Lưu Vĩ hàn huyên vài câu thì lái xe về nhà. Đến trong thôn, Chu Lệ liền xuống xe, Dương Minh vườn cây ăn quả tại thôn làng góc Tây Nam, phải đi qua toàn bộ thôn làng. Đến vườn cây ăn quả cửa, hắn dừng xe, đem đại môn mở ra, sau đó mới đem xe tử lái đi vào. Hiện tại Dương Minh mới nhớ tới một chuyện, chính mình muốn ở chỗ này đánh một cái giếng. Trồng cây ăn quả không thể không có nước nha, muốn tới nước, mặt khác chính mình về sau ở nơi này cũng cần dùng nước, tội gì còn muốn dưỡng chó đất đâu. Nghĩ tới đây, hắn cho một người bạn gọi điện thoại, để người bạn kia giúp đỡ đào giếng, Dương Minh người bạn kia là chuyên nghiệp đào giếng. Thực hắn đánh cái phổ thông áp giếng nước liền có thể, cũng có thể an cái nhỏ máy bơm nước. Dương Minh liên hệ tốt đào giếng đội sau khi, vừa đưa di động chứa ở trong túi quần, điện thoại di động lại vang lên, Dương Minh móc ra xem xét, lại là Trịnh Tiểu Cầm điện thoại. Nguyên lai phó sở trưởng Lưu Cảnh Phúc bị bắt sau khi Trịnh Tiểu Cầm tiếp nhận phó sở trưởng chức, Dương Minh mở ra điện thoại kết nối sau khi, vừa cười vừa nói, "Trịnh sở trưởng, cái gì sự tình a? Muốn tìm ngươi hỗ trợ." Trịnh Tiểu Cầm tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, "Ngươi bây giờ đều phó sở trưởng, còn tìm ta làm gì sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không muốn nói như vậy, ta thật có việc muốn để ngươi hỗ trợ, ta hiện tại tại Sơn Hoàng thôn, có đại sự muốn ngươi hỗ trợ. Muốn cho ta hỗ trợ có thể, vậy ngươi nhất định phải tới đón ta, ta trên xe còn đổ đầy đồ đâu." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, ta đi đón ngươi, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Trịnh Tiểu Cầm vừa cười vừa nói, "Thôn góc Tây Nam cây quả khu vực." Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Không bao lâu, Trịnh Tiểu Cầm liền đến, nàng đến nơi này, nhịn không được cười rộ lên. Nói ra, ngươi cái này cũng gọi cây quả khu vực nha. Ngươi nhìn ta cái này một xe mầm cây ăn quả, sang năm ngươi lại đến nhìn đây chính là vườn trái cây. Dương Minh vừa cười vừa nói, tìm ta chuyện gì, bây giờ có thể nói đi. Dương Minh đem chính mình vườn trái cây đại môn khóa lại, sau đó phía trên Trịnh Tiểu Cầm xe, Trịnh Tiểu Cầm một bên vừa lái xe tử vừa nói nói, một nữ tử trượng phu qua đời, ngươi giúp ta điều tra thêm thế nào chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói lấy, ngươi là cảnh sát, đồng thời đã là phó sở trưởng, ngươi không phá án, thiên bảng muốn ta đến phá án. Cái này giống như bất hòa tình lý đi. Ta muốn là nếu như được, sao còn muốn cầu ngươi sao? Đặng Tiểu Cầm vừa cười vừa nói, đây là ta làm phó sở trưởng sau lần thứ nhất gặp phải đại án, ngươi nhất định muốn giúp ta xử lý. Tới chỗ xem một chút đi, thi thể còn tại nhà hắn đâu? Dương Minh cười hỏi, các ngươi thế nào nhìn? Có không có hoài nghi đối tượng? Không có gì có khác người, thì ta cùng Ngô Dung cùng đi, đi qua ta tỉ mỉ quan sát, ta hoài nghi là nam nhân lão bà giết đem lão công mình giết, Ngô Dung lại nói không phải. Đang khi nói chuyện, bọn họ liền đến Sơn Hoàng Thôn, đến ra chuyện nhà kia người cửa, cửa hiện tại đã không có nhiều ít xem náo nhiệt người. Từ khi cảnh sát đến sau khi, kéo giới cảnh sát tuyến, không để cho người khác tới gần. Dương Minh đi vào sau khi, vốn là nhìn một chút nam người thi thể, nam nhân người để trần, trực tiếp là trên cổ bị chặt mấy cái đao chém chết. Nam tử này đại khái chừng 30 tuổi, dài đến nhưng thật ra vô cùng lộ ra hung ác, hiện tại mặc dù là một cỗ thi thể, nhưng nhìn vẫn là một mặt hung tướng. Dương Minh nhìn xem, nói ra, ban đêm giờ tí hai bên qua đời. Đại khái là không giờ trước sau tao ngộ sát hại. Dương tiên sinh, còn có cái gì đặc thù hoặc là manh mối? Trịnh Tiểu Cầm hỏi. Không chỉ là Trịnh Tiểu Cầm bội phục Dương Minh, Nô Dung cũng rất bội phục nàng, Nô Dung cũng ở một bên hỏi thăm. Dương Minh nhìn xem, nói ra, theo ta phán đoán, người này hẳn là bị nữ tử giết chết, căn cứ loại cái này mấy cái đao sâu cạn trình độ, có thể nhìn ra đây không phải nam nhân lực đạo. Chương 77, Hoàng Yến giết phu. Dương Minh chỉ nam nhân vết thương, nói ra, các ngươi nhìn xem cái này đao thứ nhất. Một đao kia là rất lợi hại, nói rõ lúc ấy có đoán khí chặt, một đao kia vượt qua người thể năng, hẳn là kích phát người một loại tiềm năng, phía sau mấy cái đao rõ ràng thanh tỉnh, chặt có chút do dự. Nữ chủ nhân gọi Hoàng Yến, vậy ngươi ý là Hoàng Yến chặt? Trịnh Tiểu Cầm hỏi. Hẳn là, bất quá còn không thể xác định 100%, nhưng là ta có thể xác định là nữ. Dương Minh nói, chúng ta nhìn xem nhà này nữ chủ nhân đi, ta hy vọng có thể ở trên người nàng có phát hiện. Tốt, nàng tại nhà ngang, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Hoàng Yến. Trịnh Tiểu Cầm nói ra. Hai người đến nhà ngang, chỉ gặp một cái xinh đẹp thiếu phụ ngồi tại phối trong phòng. Trịnh Tiểu Cầm lạnh lùng nói, Hoàng Yến, chúng ta bây giờ hỏi ngươi vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Hoàng Yến ừ một tiếng, sau đó gật đầu một cái. Dương Minh nhìn đến thiếu phụ này rất xinh đẹp, dài đến quả thật không tệ, cái kia một đôi hung khí cũng rất là mê người. Dương Minh duyệt người vô số, nhìn bộ dạng liền có thể phân biệt ra được một người phẩm chất, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình nam nhân, cho nên căn cứ hắn phán đoán, Hoàng Yến không lại bởi vì bên ngoài có nam nhân mà đi giết chồng mình. Vậy liệu rằng là hắn trượng phu bên ngoài có nữ nhân, nàng trong cơn tức giận giết trượng phu đâu? Căn cứ Dương Minh phán đoán, cũng sẽ không như thế làm, bởi vì nàng như thế thiện lương, tuyệt đối sẽ không bởi vì là lão công có ngoại tình mà hạ sát thủ. Lúc này, Dương Minh đột nhiên phát hiện Hoàng Yến đôi mắt sáng lên, lại có cô âm trầm cảm giác, Dương Minh không khỏi sức sở, đây là gặp phải quỷ hồn. Hoàng Yến đột nhiên mắt lộ ra hung quang, cầm lấy một cái dao phay, hất lên liền đi nhìn Dương Minh. Lúc này, Trịnh Tiểu Cầm đều ngộng, nàng thế nào cũng không nghĩ ra Hoàng Yến sẽ đi chặt Dương Minh, nàng ngốc lấy đứng ở nơi đó. Dương Minh xem xét nữ nhân này cũng dám chặt chính mình, sau đó trực tiếp quát tay, bắt lấy nữ nhân tay phải. Hoàng Yến trong tay đao rơi xuống, mắt nhanh thì muốn nhìn thấy Dương Minh trên chân, chỉ gặp Dương Minh vừa nhấc chân, cái này dao đao vậy mà rất chậm chạp, giống như trên không trung có dừng lại một dạng, sau đó đao tay lái một bên, rơi trên mặt đất. Trịnh Tiểu Cầm thầm nghĩ nói, đây là cái gì công phu nha, vậy mà như thế lợi hại, chẳng lẽ Dương Minh trên chân có thể phát công phu? Dương Minh bắt lấy Hoàng Yến tay cũng không có nổi giận, bởi vì hắn biết hiện tại Hoàng Yến biểu đạt đồng thời không phải mình ý tứ, mà chính là quỷ hồn đang tác quái. Dương Minh đùng một bàn tay đánh vào Hoàng Yến trên mặt, nói ra, ngươi cái quỷ hồn này, không hảo hảo đợi tại âm phủ, tại sao nhất định phải chạy đến trần gian hại người, ngươi hại người ta trượng phu, còn muốn lại đến hại lão tử, ngươi chẳng lẽ không biết lão tử là ai? Ngươi nói ta dễ dàng sao? Hoàng Yến đã đổi một loại âm trầm âm thanh nam nhân nói ra, ngươi cho rằng ta dễ dàng sao? Nơi này là nhà ta, bọn họ hết lần này tới lần khác tại ta chỗ này xây nhà, làm hại ta đến bây giờ cũng không thể siêu sinh, không thể đi đầu thai. Ngươi biết ta sao? Dương Minh lạnh lùng nói, ta lúc đó không biết ngươi, nhưng là hiện tại ta nhận biết, ngươi chính là Văn Khúc Tinh, ta vừa mới nếu như nhận ra cũng không dám chặt ngươi nha. Ngươi không muốn lại khó xử người ta. Dương Minh lạnh lùng nói, người ta hiện tại đã bị các ngươi làm đến cửa nát nhà tan, ngươi thật tốt đến ngươi âm phủ đi thôi, trần gian không phải ngươi ngốc địa phương, nếu như ngươi tiếp tục lại trần gian quấy rối, ta sẽ tới Diêm Vương chỗ đó cáo ngươi, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Ta về sau cam đoan sẽ không lại quấy rầy bất luận kẻ nào, ta liền hảo hảo đợi tại âm phủ, ta nói được thì làm được. Cái kia thanh âm nam tử nói ra, Văn Khúc Tinh Quân, ngươi đại nhân đại lượng, hãy bỏ qua ta đi. Tốt ta, ngươi đi đi, về sau đừng để ta gặp phải ngươi. Dương Minh nói. Lúc này, cái kia Hoàng Yến sững sờ một chút, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, nói ra, mệnh ta thật khổ nha. Hoàng Yến, ngươi vẫn là thành thành thật thật bàn giao ngươi hành vi phạm tội đi. Trịnh Tiểu Cầm ở một bên nói ra. Lúc này, Dương Minh ánh mắt đứng ở một cái ngăn tủ phía dưới, hắn đi đến ngăn tủ trước mặt, túi người từ phía dưới xuất ra một cái túi sách da rắn tử, ném ở Hoàng Yến gót chân trước, lạnh lùng nói, Hoàng Yến, đây chính là ngươi giết người dùng đao đi. Hoàng Yến nhìn xem, nhỏ giọng nói ra, đúng nha, cái này chính là ta giết người hung khí. Hoàng Yến giảng chuyện đã xảy ra, Hoàng Yến lao công mỗi lần uống say về nhà, hắn liền muốn tra tấn Hoàng Yến, dùng tàn thuốc in dấu Hoàng Yến trên thân, Hoàng Yến trên thân tối thiểu nhất có hơn 100 cái khói nóng qua vết sẹo. Hoàng Yến đã bị tra tấn 2 năm, hôm nay hắn lao công càng quá phận, chẳng những nóng nàng ngực, lại còn nóng nàng phía dưới. Chính nàng cũng không biết thế nào chuyện, thì đần độn u mê đem lão công mình giết, tại ban đêm thời điểm, Hoàng Yến lão công lại nóng nàng. Hoàng Yến các loại nàng lão công ngủ sau khi, dưới cơn nóng giận đem lão công giết. Lúc đó chính mình cũng cảm giác ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là cảm giác mình hung ác hận lão công, nàng không muốn giết lão công mình, nhưng là nàng nhưng thật giống như có cái thanh âm tại gọi mình, giết chết hắn. Giết chết hắn. Sau đó hắn xem tiếp đi, liên tục mấy cái đao hạ xuống, hắn lão công chết, nàng lại thanh tỉnh. Nói Hoàng Yến nhấc lên từ bản thân y giải phục, Dương Minh nhìn đến sau khi, đều cảm thấy đau lòng. Cái này đừng nói lúc đối phó một nữ nhân coi như thuốc lá này đầu điểm tại trên thân nam nhân, cũng chịu không được. Trịnh Tiểu Cầm nhịn không được nói ra, nam nhân này đáng chết, thế nào sẽ có như thế biến thái nam nhân. Bất quá giết người liền muốn phạm pháp, Hoàng Yến tại lão công mình ngủ thời điểm, đem lão công mình giết, đây là phạm pháp nha. Dương Minh nói, sự tình rất rõ ràng, là bọn họ lợp nhà xây đến người ta mộ phần tử phía trên, quỷ kêu mê hoặc nàng giết người. Đúng nha, chuyện này ta cũng minh bạch. Trịnh Tiểu Cầm nói ra, vấn đề này rất nghiêm trọng, tuyệt đối không thể báo danh phía trên, người nào sẽ tin tưởng là quỷ giết người. Nói cũng rất có đạo lý, chỉ là nếu như ngươi thật nói là quỷ giết người, cũng sẽ không có người tin tưởng. Dương Minh nói, nhưng là như thế nào đem Hoàng Yến bắt, nàng cũng quả thật có chút thua thiệt. Thua thiệt cũng phải bắt, dù sao người là nàng giết. Trình Tiểu Cầm nói ra, ta chỉ có thể đem bạo lực gia đình sự tình vạch trần phát ra ngoài, cho trên người nàng bỏng địa phương chụp ảnh, dùng cái này cảm động quan tòa, để cho nàng có thể được đến nhẹ phán. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là trước tiên đem ta đưa trở về đi, vụ án đã không có tra ra manh mối, đem ta đưa trở về. Tốt ta, ta đưa ngươi trở về. Trình Tiểu Cầm để Ngô Dũng đem Hoàng Yến quàng lên, sau đó chính nàng đưa Dương Minh về nhà. Về đến nhà sau khi, Dương Minh liền bắt đầu thu xếp mọi người sự tình, hắn muốn xin người làm việc a, như vậy nhiều cây ăn quả, hắn cũng không muốn chính mình cắm. Về đến trong nhà, Tôn Chỉ Nhược nhìn đến Dương Minh về nhà, vừa cười vừa nói, Dương Minh, thế nào hôm qua đi, đến bây giờ mới trở về. Chương 78, Nữ Bí Thư Chi Bộ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại thị trấn làm việc đâu, có phải hay không muốn ta? Nghĩ ngươi cái gì, chính là một người ở như thế căn phòng lớn, có chút sợ hãi. Thói quen liền tốt, ta không phải để ngươi tìm Đinh Tiểu Yến cho ngươi làm bạn sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, không, ta muốn ngủ một mình a, nữ nhân cùng nữ nhân ngủ chung không có ý nghĩa. Hai người trò chuyện một hồi, Dương Minh điện thoại di động thì văng lên, là Đào Giếng đội tới. Dương Minh gọi mình bản gia nhị thúc Dương Hoa, mang theo hắn cùng đi chính mình vườn trái cây, để nhị thúc tại kia giúp đỡ, sau đó hắn triệu tập một số người cho hắn cắm cây ăn quả. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho mọi người phí công, khẳng định phải giao cho bọn hắn tiền công. Vẫn bận đến hoàng hôn, mới tính đem cây ăn quả cắm tốt, đương nhiên bây giờ còn chưa có tới nước, lưu tốt hố, đợi ngày mai tới nước. Bận điều hai ngày, vườn trái cây giếng đánh tốt, cây ăn quả cũng cắm tốt. Dương Minh vừa tới nhà, chuẩn bị buổi tối thế nào nấu cơm đâu, Đinh Đại Thành đánh Dương Minh điện thoại, nói là hôm nay mới bí thư chi bộ đến, buổi tối hắn muốn xin bí thư chi bộ ăn cơm, để Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược tương bồi. Bí thư chi bộ gọi Trương Tiểu Huyền, là Hoài Hải thành phố tới, cũng mới 23 tuổi. Ad Dương Minh tiếp điện thoại sau khi, cùng Tôn Chỉ Nhược cùng đi Đinh Đại Thành trong nhà. Tiến nhà chính phòng khách, Đinh Đại Thành cho mọi người làm giới thiệu sau khi, mọi người lần lượt ngồi xuống, Dương Minh xem xét cái này Trương Tiểu Huyền, dài đến cứ gọi là cái xinh đẹp, môi hồng răng trắng, khuôn mặt non có thể bóp ra nước. Nếu như nói nàng có cái gì chỗ thiếu sót, cũng vẫn có chút, coi như hai tòa đại sơn không phải quá lớn, đương nhiên cái này cũng đang cùng một câu, kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ. Trương Tiểu Huyên nhìn Dương Minh sau khi, trong lòng cũng là giật nảy cả mình, nam tử này thế nào như thế quen mặt nha. Nàng đột nhiên vô đuổi, miệng thảo luận nói, đúng. Đinh Đại Thành hoảng hỏi vội, Trương Bí Thư Chi Bộ, cái gì đúng? Trương Tiểu Huyên lung tung nói ra, không có cái gì, ta nói là tất cả mọi người đói, đã chuẩn bị tốt, vậy liền cùng nhau ăn cơm đi. Nàng đương nhiên không dám nói mình trước kia mơ tới đến Dương Minh, thực nàng và Dương Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá Trương Tiểu Huyên trước kia xác thực làm qua một giấc mộng. Mộng thấy mình cùng một người nam nhân yêu đương, chỉ là nam nhân này cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, không nghĩ tới vào hôm nay gặp phải. Thực Trương Tiểu Huyên là cao ngạo nữ nhân, phụ thân nàng Trương Đại Vũ là Hoài Hải thành phố phó thị trưởng. Một đám người ngồi xuống sau khi, Dương Minh cười hỏi thăm, Trương Bí Thư Chi Bộ, vậy ngươi về sau thì ở đại đội đúng không? Đúng nha, ở đại đội. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, các ngươi về sau không muốn gọi ta Bí Thư Chi Bộ, trực tiếp hô tên của ta liền có thể, hô Bí Thư Chi Bộ lộ ra quá lạ lẫm. Trương Tiểu Huyên nói chuyện đi thôn ủy hội, Dương Minh tâm lý thì thay Trương Tiểu Huyên lo lắng, thôn ủy hội tại đầu thôn, ban đêm một cái nữ hải tử không sợ sao. Đặc biệt là ở trong đó đã từng bung tha chết người thi thể, bất quá mọi người không dám nói cho nàng, sợ nói cho sau khi, nàng thật phải sợ. Ăn cơm xong sau khi, trời đã tối, Trương Tiểu Huyên dù sao là lần đầu tiên tới này cái cùng sân thôn, mọi người sợ nàng tìm không thấy đường, cùng một chỗ đem nàng đưa đến thôn ủy hội. Đưa đến sau khi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương Bí Thư Chi Bộ, ngươi như thế nào nơi này một người sợ hãi, về sau có thể đến nhà ta ở, ta lập tức dọn ra ngoài, ngươi có thể cùng Tôn Chỉ Nhược làm bạn. Cái kia về sau rồi nói sau, bất quá ngươi về sau khác gọi ta cái gì Bí Thư Chi Bộ, không chênh lệch nhiều người, ngươi thì hô tên của ta đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói. Mấy người đều trở về, Dương Minh đem Tôn Chỉ Nhược đưa về nhà, sau đó mình tới Vương Mẫn trong nhà, Vương Mẫn bà đã ngủ. Dương Minh tiến đến sau khi, Vương Mẫn đem Dương Minh đưa đến phòng ngủ mình, hai người tốt mấy ngày này không có cùng một chỗ làm chuyện đó, hai người đều nghĩ. Vương Mẫn ôm Dương Minh, bờ môi chủ động lại gần, Dương Minh đầu lưỡi cũng luồn vào trong miệng nàng, hai người đầu lưỡi quấy cùng một chỗ. Dương Minh thô bạo đem nàng y phục nhấc lên, tay ra sức xoa nắn. Vương Mẫn muốn gọi, lại không dám gọi, sợ chính mình bà nghe được. Chỉ có thể đè nén cái loại cảm giác này. Một trận vân vũ sau khi, hai người nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh vẫn chưa thỏa mãn địa ôm Vương Mẫn, vừa cười vừa nói, ta ngày mai muốn đi vườn cây ăn quả bên trong, ngươi nếu không phải giúp ta một tay, sau đó chúng ta ở cùng một chỗ cũng thuận tiện. Ngươi ý là ta vào ở vườn cây ăn quả? Vương Mẫn ngạc nhiên hỏi. Đúng nha, ta ban đêm cũng ở đâu, cho nên ngươi không cần phải sợ, ban ngày giúp ta dưỡng dưỡng chó, ta cho ngươi mở tiền lương. Cho ngươi làm việc ta cao hứng, còn lái cái gì tiền lương nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vốn chính là kiếm tiền, cái nào có thể để ngươi phí công hồ, bất quá cũng không biết ngươi bà có phải hay không nguyện ý đáp ứng ngươi, nàng có thể hay không ngăn cản ngươi đi ra ngoài ở. Không có việc gì, con trai của nàng đều cái dạng này, nàng thế nào có ý tốt của ta. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, huống chi lão thái thái đối ngươi làm người rất yên tâm, ta đến ngươi chỗ đó nàng không có bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì nàng thường xuyên ưa thích nói ngươi là cái hảo hài tử. Hai người lại vớt ve an ủi một hồi, Dương Minh mới mặc quần áo chuẩn bị đi trở về, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, đợi đến trên núi chúng ta thì thuận tiện, ở nơi đó thế nào gọi đều có thể. Đúng nha, ngươi có thể kéo cuống họng gọi. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ nói một điểm đạo lý không giả tưởng, ở chỗ đó gọi, coi như kinh thiên động địa, cũng sẽ không có người biết. Vương Mẫn đồng thời nói cho Dương Minh, nàng đã giúp Dương Minh tìm kiếm mười mấy điều tiểu cẩu, chỉ là nàng ngại trong nhà mình cũng không tiện thả, đều còn tại trong nhà người khác nuôi đây. Dương Minh để cho nàng ngày mai lần lượt ôm trở về đến, ôm đến vườn trái cây đi. Vừa đi ra Vương Mẫn nhà không bao xa, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, là Đinh Đại Thành đánh tới. Dương Minh cuống quýt nghe điện thoại, Đinh Thúc, ngươi không có nghỉ ngơi nha. Nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi, ta hiện tại đi thôn ủy hội, ngươi cũng tới nha. Đinh Đại Thành tại điện thoại bên kia nói ra, tựa như là mới bí thư chi bộ gặp phải người xấu. Dương Minh nghe xong, nói câu minh bạch, hắn liền chạy lấy đi thôn ủy hội đại viện. Dương Minh lúc chạy đến đợi, Đinh Đại Thành còn không có bóng dáng đâu, có thể thấy được Dương Minh chạy nhanh hơn Đinh Đại Thành nhiều. Dương Minh đến đại viện, nhìn đến Trương Tiểu Huyền đã mở ra cửa phòng mình, đứng ngẩn người ở chỗ đó. Chi? Dương Minh vừa định hô bí thư chi bộ, đột nhiên nhớ tới Trương Tiểu Huyền không cho hô bí thư chi bộ, cũng quýt đổi giọng nói, Tiểu Huyền, ngươi là thế nào? Ta gặp phải người xấu. Trương Tiểu Huyền nói ra, vừa mới ta vừa nằm trên giường, thì có người gõ ta môn, ta không có mở cửa, hắn vậy mà hướng ta trong gian phòng đó thả rắn. Ngươi xác định có người hướng bên trong thả rắn? Dương Minh hỏi. Ta hiện tại đều không dám tiến vào, rắn tiến trong phòng còn chưa hề đi ra đâu, cho nên hiện tại ta chỉ có thể chạy đi ra bên ngoài. Trương Nghỉ Ngơi nói ra. Lúc này, Đinh Đại Thành cũng tới, nói ra, người nào là gan như thế lớn, cũng dám thả rắn. Chương 79, con Trương Tiểu Huyên. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này còn phải nói sao? Khẳng định là Miêu Đại Bảo, coi như không phải hắn, vậy cũng khẳng định là hắn sắp xếp người làm, bởi vì Trương Tiểu Huyên đến để hắn nghỉ việc. Đinh Đại Thành cũng nói, ta muốn cũng khẳng định là tiểu tử này, không được liền đi tìm hắn đi. Không có dùng, tìm hắn hắn cũng sẽ không thừa nhận, chuyện gì đều muốn chứng cứ, chúng ta nơi này lại không có giám sát, cho nên không có cái gì dùng. Dương Minh nói, đúng nha. Trương Tiểu Huyên nói ra, hiện đang tìm người nhà vô dụng, hết thảy đều muốn chứng theo nói chuyện, các ngươi nhìn xem ta trong gian phòng đó rắn làm sao đây. Dương Minh đi vào, nhìn đến mặt ngoài là không có rắn, hắn chỉ có thể vận dụng thấu thị nhãn nhìn, thấu thị nhãn rốt cục phát hiện rắn, cái này rắn vậy mà chạy đến dưới mặt giường. Dương Minh tìm tới một cây gậy, đối với xà đầu bộ cũng là một đảo, cái này một đảo sen lẫn linh khí, trực tiếp đem xà đầu đập nát. Dương Minh đem rắn dùng cây gậy bốc lên đến, ném tới cách thôn ủy hội rất xa địa phương, mới lại trở về. Nông thôn có cái quy định, đánh rắn nhất định phải đánh chết, nếu như đánh không chết lời nói rắn sẽ tìm ngươi báo thủ. Năm ngoái trong thôn thì xuất hiện một việc, một cái tiểu hỏa tử tại đất trồng làm việc, hắn gặp phải một con rắn, dùng cây sắt đem rắn chặn ngang cắt đứt, lúc đó rắn nửa trước thân thể chạy trốn. Tiểu hỏa tử cũng không có coi ra gì, buổi tối về đến nhà, ăn cơm thời điểm đột nhiên phát hiện bị hắn chém đứt con rắn kia vậy mà mang theo một đám rắn đến trong nhà hắn. Đâu đâu cũng có rắn, có chạy nhà hắn trên giường, có chạy đến nhà hắn trong nồi bơi lội đâu. Gia hỏa này dọa đến lúc đó thì ngất đi, tại trong bệnh viện được cấp cứu tỉnh lại sau khi, gia hỏa này thì trở nên thần kinh không bình thường. Dương Minh hồi đến sau khi, nói ra, không có việc gì, con rắn kia cũng không có độc, cũng là hù dọa một chút ngươi. Đinh Đại Thành nói ra, hiện tại chúng ta thôn cũng không có trị bảo vệ chủ nhiệm, nếu không để Dương Minh làm trị bảo vệ chủ nhiệm a. Trương Tiểu Huyên nói ra, tốt, vậy liền để Dương Minh làm trị bảo vệ chủ nhiệm đi. Trị bảo vệ chủ nhiệm liền xem như duy trì thôn làng trị bảo an một cái cán bộ, một tháng tiền lương không cao, mấy trăm khối tiền, nhưng là người bình thường làm không công việc này. Nhất định phải là có nhất định hy vọng, có thể trấn trụ trong thôn tiểu côn đồ, nếu như tìm trung thực người làm, đi xử lý sự tình hoặc là khuyên can thời điểm, trước tiên đem hắn vòng một trận. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sợ sẽ nhất là làm quan, các ngươi hết lần này tới lần khác để cha ta làm quan nha. Chẳng, ngươi vậy cũng là quan viên nha. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, dù sao ngươi thì ở trong thôn này, quyền làm cho chúng ta hỗ trợ là được rồi. Tốt ta, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, Tiểu Huyên, nếu như ngươi ở chỗ này sợ hãi, dứt khoát đến nhà ta ở đi, ta ngày mai liền đến vườn trái cây đi, ngươi đến nhà ta vừa vặn cùng Tôn Chỉ Nhược làm bạn. Ta hôm nay thì không dám ở nơi này ở, ta hiện tại thì đi theo ngươi đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, đúng, ngươi đến Dương Minh cái kia ở đi thôi. Đinh Đại Thành cũng ở một bên nói ra. Tuy nhiên không biết Trương Tiểu Huyên là cái gì bối cảnh, nhưng là Đinh Đại Thành tâm lý minh bạch, nếu là phía trên an bài xuống, khẳng định là có bối cảnh, đến nơi đây cũng chính là tìm vàng, đi đi theo quy trình. Nếu như Trương Tiểu Huyên tại Dương Hoa thôn ra chuyện, hắn coi như ăn không ôm lấy đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, đi theo ta đi. Trương Tiểu Huyên cũng không có dọn dẹp phòng ở, bên trong đồ vật dự định ngày mai ban ngày lại đưa đến Dương Minh cái kia bên trong, hôm nay nàng liền cầm lấy cái điện thoại liền theo Dương Minh đi. Đinh Đại Thành hỗ trợ đem thôn ủy hội đại môn khóa kỹ, Dương Minh đã mang theo Trương Tiểu Huyên đi xa. Đinh Đại Thành thầm nghĩ nói, xem ra chính mình nữ nhi là hy vọng không lớn, giống như những cô bé này đều đối Dương Minh có ý tứ, một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái có bối cảnh. Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên cùng đi, hai người vừa đi ven đường nói chuyện thiếm, Dương Minh nói, ngươi hẳn là người thành phố đi, thế nào nhất định phải hướng chúng ta cái này nông thôn chạy nha. Nông thôn không tốt sao? Trương Tiểu Huyên nói ra, các ngươi nông thôn tốt bao nhiêu, non xanh nước biếc, không khí cũng mới mẻ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng là có đạo lý, giống các ngươi thành thị ban đêm còn có tiếng còi xe, ban ngày khắp nơi sang vị đạo. Đúng nha. Đột nhiên Trương Tiểu Huyên a một tiếng đứng đấy bất động. Thế nào? Dương Minh lo lắng mà hỏi thăm. Ta chân đau. Trương Tiểu Huyên thống khổ nói ra. Ai, nếu không ta có ngươi đi, đến nhà sau khi ta giúp ngươi trị liệu xong. Ngươi vẫn là thầy thuốc ca, vậy quá tốt. Trương Tiểu Huyên nói ra, chỉ là để ngươi quõng, quá mệt mỏi đi. Không có việc gì. Dương Minh nói lấy tại Trương Tiểu Huyên trước mặt túi người, nói ra, lên đây đi. Trương Tiểu Huyên nằm ở Dương Minh trên lưng, Dương Minh nhất thời nghe thấy được một cỗ mùi thơm, sau đó là hai đoàn mềm mại dán tại Dương Minh sau trên lưng. Có người nhất định phải dùng tay mình ngăn ở phía sau người cái mông, nếu không người hội rơi xuống. Dương Minh song tay vồ một cái, vậy mà chộp vào Trương Tiểu Huyên trên mông, Trương Tiểu Huyên a một tiếng. Dương Minh hỏi thăm, thế nào? Không có việc gì, đi thôi. Trương Tiểu Huyên thầm nghĩ nói, cái này may mắn là ở buổi tối, nếu như tại ban ngày nhiều mất mặt. Hiện tại Trương Tiểu Huyên mặt đã đỏ, đương nhiên ở buổi tối cũng không ai có thể thấy được nàng mặt đã đỏ đến trên cổ. Nàng lớn lên như thế đại trừ chính mình bậy bạ, còn không có để khác nam nhân con qua đâu, càng không để cho người khác sờ qua chính mình cái mông. Hôm nay chính mình cái dám bị Dương Minh hai cái đại thủ ngăn đón, cảm giác còn thật thoải mái. Tuy nhiên Trương Tiểu Huyên cái kia hai đoàn mềm mại không phải quá lớn, nhưng là đến tại Dương Minh trên thân, vẫn là có thể cảm giác được. Trước kia có cái vẻ thuận miệng, nói cơi xe đạp thời điểm có tam đại thoải mái sự tình, theo gió, nghỉ việc, nuôi lớn bé gái. Đương nhiên cũng có tam đại ủ rũ sự tình, nên phòng, vào cương vị, chạy trầm khí. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này con nữ nhân xinh đẹp, không phải muốn so xe đạp nuôi lớn bé gái dễ chịu nhiều nha. Nam nhân ở thời điểm này, bình thường cũng sẽ không ghét bỏ mệt mỏi, lại mệt mỏi đều không mệt. Húng chi Dương Minh bản thân thì nắm giữ linh khí, có một cái trăm thanh cân nặng nữ nhân một điểm không có việc gì. Hiện tại Dương Minh tâm tình rất không tệ, có một nữ nhân, thân thể nữ nhân mềm núc ních dán trên người mình. Dương Minh hiện ở trong lòng muốn cũng là hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, có thể nhiều lương mị nữ một hồi. Đến cửa nhà mình, Dương Minh nhìn đến đại môn đã từ bên trong khóa lại, hắn hô Tôn Chỉ Nhược mở cửa. Tôn Chỉ Nhược nghe được Dương Minh gọi mình, mặc đồ ngủ thì đi ra, nàng mở ra đại môn xem xét, trước mặt vậy mà đứng đấy hai người, trừ Dương Minh bên ngoài, Trương Tiểu Huyên cũng tới. Dương Minh nói, Chỉ Nhược, về sau Tiểu Huyên thì cùng ngươi ở cùng nhau nơi này, ta ngày mai bắt đầu đến vườn trái cây ở, ngươi vừa vặn có cái làm bạn. Tốt lắm, bất quá ta ngược lại là nghĩ cùng ngươi đến vườn trái cây ở. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Chương 80, cảnh sát đến tặng hoa. Chỗ đó hoang sơn giã lĩnh, ngươi vẫn là đường đi tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt đem Tiểu Huyên đỡ đến nhà chính đi, nàng chân đau. Hiện tại có Tôn Chỉ Nhược ở bên cạnh, Dương Minh ngược lại là có chút xấu hổ con Trương Tiểu Huyên. Dương Minh một lần nữa đem đại môn khóa lại, ba người đến nhà chính, Dương Minh để Trương Tiểu Huyên ngồi ở trên ghế salon, sau đó mình ngồi ở một cái ghế phía trên. Hắn đem Trương Tiểu Huyên chân cầm ở trong tay, giúp hắn cởi bít tất, Dương Minh nói, Tôn Chỉ Nhược, ngươi đem ta căn phòng kia cái túi châm lấy ra. Tôn Chỉ Nhược đáp ứng một tiếng, đến Dương Minh gian phòng kia, sau đó đem cái túi châm lấy tới. Cái này trong túi là Dương Minh ra lưu lại, bên trong là kim châm, Dương Minh đem châm cởi đi ra, vê lên một cây châm. Trương Tiểu Huyên xem xét cái này kim châm nhất thời dọa sợ, như thế châm dài, nếu như châm đến chân bên trong, cái kia muốn nhiều đau nha.